Diệp Hi bắt lấy tay của nàng, để nàng chậm rãi hướng xuống, nàng tâm linh thần hội chạy Diệp Hi nơi đó đi, cánh quần vuốt ve nhỏ Diệp Hi tốt, tốt lớn. Nàng có chút run rẩy nói, thích không? Diệp Hi cười, nữ nhân lúc này nói không khác thôi tình tề. Ta không biết. Nàng đầu tiên là bắt lấy, hung hăng một nắm, phảng phất là cảm giác lớn nhỏ, sau đó tay nắm thành quyền. Diệp Hi nắm tay từ trong chăn lấy ra, đi lên ngồi ngồi. Nàng nói, ngươi ngồi vào nơi này tới. Nàng vô gối đầu. Diệp Hi minh bạch, thoát giày, nghiêng người vào trong, dựa vào lấy đầu của nàng ngồi. Hướng Hân Hân đầu của nàng hơn phân nửa chôn ở trong chăn, sau đó nàng ngẩng đầu, miệng nhỏ đụng lên đến hôn một chút, sau đó lẻ lươi đến liếm Diệp Hi trước ngực, tại lồng ngực chung quanh vẽ vòng tròn. Diệp Hi thân thể trượt xuống đến, cùng nàng song song nằm. Nàng đem chăn mền kéo lên, đem một bộ phận khoác lên trên thân hai người. Có lẽ nữ nhân bản năng đều là thẹn thùng a. Bọn hắn một bên ôm đối phương sở lấy một bên trò chuyện trời. Nàng nói, ta còn. Sẽ không, ngươi sẽ không để tâm chứ. Diệp Hi lập tức liền cười, ta còn không có nghe qua cái nào sẽ. Tới ngươi. Hướng Hân Hân mặt đỏ tới mang thai, nhưng là tay của nàng luồn vào Diệp Hi quần áo, tiếp xúc đến thân thể của ta, tay nhỏ tại Diệp Hi toàn thân vuốt ve, phần eo, phần bụng, sau đó tại Diệp Hi lồng ngực bên trên vuốt ve không ngừng. Diệp Hi thì là hôn con mắt của nàng, cái mũi, bờ môi, cảm giác như vậy muốn thoải mái nhiều. Tay phải của hắn lại không tự giác dưới mặt đất đi, vuốt ve qua Hướng Hân Hân toàn bộ thân thể, bờ môi hôn lỗ thai của nàng, sau đó đầu lưỡi chống đỡ tiến lỗ thai của nàng, nhẹ nhàng quét liếm. Thân thể của nàng phản ứng lợi hại hơn, tựa như một đầu nước sâu bên trong cá, bơi qua bơi lại. Diệp Hi tay trái bởi vì phải dùng đến ổn định thân thể, không đến mức để cho mình trên giường đến rơi xuống. Cho nên cảm giác được không thể đầy đủ thi triển. Bất quá để Hướng Hân Hân đi đến ngủ đã tốt lắm rồi. Bên nàng đứng người dậy, đưa ra rộng một điểm vị trí cho Diệp Hi. Diệp Hi dùng tay trái khuỵu tay chống đỡ lấy thân thể, tay trái bắt đầu ở bộ ngực của nàng dao động. Môi của hắn liếm láp lỗ tai của nàng cổ, tay trái sờ lấy nàng nho, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi vào động. Rất nhanh, Hướng Hân Hân cắn chặt bờ môi, mặt mũi tràn đầy thống khổ chính bắt, một hồi, thân thể của nàng khẩn trương run lên. Lúc này Hướng Hân Hân nàng đột nhiên ngẩng đầu hút mạnh ở Diệp Hi miệng, đem đầu lưỡi luồn vào Diệp Hi miệng bên trong mãnh liệt quái, bỗng nhiên a một tiếng toàn thân liền sủi lơ. Diệp Hi biết nàng lần nữa đã đến. Lúc này Diệp Hi cũng có chút mệt mỏi, quay người ghé vào trên người nàng, nhìn nàng đắm chìm trong dư vận chậm rãi khôi phục. Đây là Diệp Hi lần thứ nhất nằm tại trên người nàng, mềm nhũn, cách còn lại quần áo, nhỏ Diệp Hi chống đỡ giữa chân của nàng. Diệp Hi biết rõ cô vẫn nói, tới rồi sao? A. Ân. Nàng có chút run rẩy nói, còn muốn tiếp tục không? Diệp Hi cười. Nàng nói, ngươi có thể hay không quá mệt mỏi a? Diệp Hi nói, ta không mệt à, cũng còn không có súng thật đạn thật làm, ta làm sao có thể mệt mỏi? Nói liền túi đầu hôn nàng, ôn nhu hôn hút. Thân thể cũng dùng sức chống đỡ nàng, không hề đứt đoạn ma sát. Nàng nói, ngươi muốn. Sao? Gian phòng ngoài cửa sổ là vô biên vô tận hắc ám. Bọn hắn đều ngồi ở trên giường, tướng ôm, mặt kề cùng một chỗ vớt ve, phảng phất hai cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Lúc này Diệp Hi bụng thế mà văng lên, nàng nói, đói bụng sao? Diệp Hi lúc này mới phát hiện trải qua cái này dày vò, thật là có chút đói, liền gật đầu. Bất quá không quan hệ, ta còn không muốn ăn cái khác. Vậy ngươi nghĩ? Ăn cái gì a? Ta nghĩ đang muốn ăn chính là ngươi. Nói, Diệp Hi thuận thế hung hăng hôn nàng. Lúc này Diệp Hi đột nhiên phát hiện, giữa bọn hắn vậy mà trở nên đặc biệt thân mật và thân mật, chỉ có chân tình lữ ở giữa mới có thân mật. Bọn hắn song song ngồi, trên thân dựng lấy chăn mền hòa, những cảm giác này có lẽ chính là ngọt ngào đi. Điện thoại di động của ta. Lúc này, Hướng Hân Hân lại đột nhiên hô lên. Từ trên giường xuống tới, cầm lên điện thoại di động của mình, nàng lúc này thật đúng là rất sợ là ba của mình đi tìm tới. Bất quá mới vừa tới điện lại là chẳng nhiều loại điện báo vang một tiếng lửa gạt điện thoại mà thôi. Còn không qua đây. Diệp Hi trên giường nhìn xem nàng cười cười. Ta. Hướng Hân Hân ngậm miệng, vẫn là hướng phía Diệp Hi đi qua. Đến. Ngươi nằm dài trên giường đi. Diệp Hi chỉ giường lớn. Hướng Hân Hân chiếu vào làm, nằm dài trên giường, dạng này có thể chứ. Lúc này Hướng Hân Hân phảng phất ăn thôi tình thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, hiện tại đối với bất luận cái gì trêu chọc đều mười phần mẫn cảm, nhắm mắt lại. Dạng này tương đối dễ chịu. Diệp Hi ở bên thai của nàng nhẹ nói. Lúc này Diệp Hi dựa vào đạo Hướng Hân Hân đến bên thai, thổi khí đôi Hướng Hân Hân nói, hiện tại, ta giúp ngươi đem toàn thân quần áo toàn bộ cởi xuống, có được hay không? Diệp Hi cười hắc hắc. Hướng Hân Hân gật gật đầu, dù cho nàng có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là tùy ý Diệp Hi chậm rãi cởi y y phục xuống, lộ ra thon dài tuyết trắng chân, hai chân có chút thẹn thùng, có chút giao nhau, xuất sắc cùng áo ngực cùng một sắc hệ màu tím nhạt. Một đôi hình dạng hoàn mỹ, hình cung tròn trịa núi tuyết trong nháy mắt bắn ra, không ngừng mà đung đưa. Như anh đào kiều lôi, chỉ cần là nam nhân đều sẽ muốn hút mút một phen. Trắng non thiếu nữ, cao ngất rượu sữa, phối hợp gương mặt xinh đẹp, thật là đẹp không thắng thu. Còn do dự cái gì? Diệp Hi trong lòng suy nghĩ. hắn một cỗ làm khí cởi hướng Hân Hân quần lót, mà hướng Hân Hân liên thủ cũng không che, cứ như vậy rũ xuống hai bên, qua trong giây lát, thiếu nữ thân thể mình bại lộ tại Diệp Hy trước mắt. Diệp Hy biết coi như hướng Hân Hân lớn tiếng gọi cũng vô dụng, Châu Ngọc Chi lão công uống say, coi như Châu Ngọc Chi nghe được nàng cũng không dám tùy tiện xông tới. Diệp Hy tiếp lấy liền đem hướng Hân Hân rượu sữa ngậm vào trong miệng, dùng sức hút mút, đầu lưỡi liếm động trêu đùa mỹ thiếu nữ kiểu lôi, cho đến hướng Hân Hân tại Diệp Hy trong miệng gắng gượng, nước bọt lưu toàn bộ núi tuyết đều là. Lúc này hướng Hân Hân di lửa đã bị Diệp Hy chỗ bước lên, hai chân đã môn hộ mở rộng, Diệp Hy không chi phí lực tách ra mê người cặp đùi đẹp, đem hướng Hân Hân thân thể đè xuống giường, lấy hai chân đẩy ra hướng Hân Hân đùi. Hướng Hân Hân chân nhắn chỉ lên trời, vai bị Diệp Hy lấy hai tay nắm thật chặt. A! Theo một tiếng duyên dáng gọi to, trên thế giới mất đi một cái xử nữ. Diệp Hy đã có một nửa chui vào nàng u cốc bên trong, kia nóng đau đớn sấy khô cho nàng trong lòng giống như đều đốt lên. A! Phá thân đau đớn, lại tại Diệp Hy chậm rãi phía dưới giảm bớt. Chậm rãi trong u cốc mật dịch càng tăng, không ở bôi chân lấy hẹp gấp u cốc, dần vào thể nội cảm giác, để hướng Hân Hân rốt cục bắt đầu hưởng thụ. Ai? A! Mềm nhũn thanh âm lối ra, hướng Hân Hân chỉ cảm thấy nhịp tim thật tốt nhanh, nàng biết mình có dung nạp độ lượng, cũng biết khiến kia toàn bộ vào hết về sau mình sảng khoái hẳn là trước nay chưa từng có. Chỉ là nàng còn không có bất kỳ kinh nghiệm, cũng sẽ không chủ động nô lên eo nhỏ nhắn, tách ra đùi ngọc đi nên đón, đi hưởng thụ, chớ nói chi là chủ động mở miệng yêu cầu. Lúc này hướng Hân Hân liền đóng môi anh đào, chỉ vô lực tại hắn trên má hôn, không nói gì hướng hắn làm ra mời. Diệp Hy không phải chầm chậm lui bước ra, mặc dù không quên ở non mềm u cốc trên vách hoạt động phá gãi, giọt giọt đem hướng Hân Hân mật dịch trà sắc ra, nhưng không có mảy may xâm chiếm hình dáng. Động tác ở giữa mặc dù quả thật tầng hiện ra đối u cốc vô hạn không muốn xa rời cùng yêu thích không buông tay, rời khỏi động tác nhưng không có chậm hơn một điểm. Diệp Hy một bộ đang cẩn thận khai thác, sợ làm đau làm bị thương bộ dáng của nàng, xốp giòn đến hướng Hân Hân hồn nhi đều giống bị hắn hút ra đi, u cốc chỗ sâu không hiểu đói khát, làm nàng khó mà chịu đựng, nhịn không được ôm sát hắn, tiêm ấm nhẹ nhàng lắc lắc, u cốc miệng chậm rãi nắm chặt, suýt đến kia lại khó rời đi, nhẹ nhàng rên rỉ lên tiếng, thở dốc ở giữa phun ra ra hương phân. Khắp nơi đều là trượng phu ô nhà vệ khó mà với tới thôi tình dụ hoặc, nghe được Diệp Hy trong lòng đều tê dại. Kém chút nhịn xuống ở muốn hạ nặng tay. Ai? A không. Đã hết đau. Dễ chịu sao? Thời khắc này hướng Hân Hân thật đẹp đến diễm tuyệt nhân gian, trong mắt ba quang hơi đãng, nhìn quanh ở giữa làm cho người hồn vì đó tiêu, khẽ mở môi anh đảo phiêu tặng là thấu xương mị hương, đinh hương khẽ nhả chỗ giống như nhưng làm người tâm đều câu dẫn, chớ nói chi là mặt mày ở giữa tràn ngập xuân ý, đã tràn đầy phát tiết khát vọng. Lại ngậm lấy chưa từng thỏa mãn đói khát nhu cầu, đủ mê chính là nam nhân đều muốn thần hồn điên đảo. Diệp Hy kém chút không thể tự kiềm chế, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể chịu ở buông thả xúc động, người đau lời nói, ta chậm rãi tới. Không có. Không có nói như vậy. Ai? A đừng. Đừng chậm. Lúc này hướng Hân Hân thể nội trống rông mãnh liệt như vậy, hắn lại tràn đầy nóng, chưa từng tương giao lúc có lẽ còn nhịn được chú, nhưng bây giờ đều đã chen vào, hướng Hân Hân làm sao nhịn chịu được đâu. A. Lời còn chưa dứt, Diệp Hy đã là eo hổ ưỡn một cái, tiến quân thần tốc, không giữ lại chút nào toàn bộ mà không. Một trận rất nhỏ đau đớn truyền đến, hướng Hân Hân giật mình kia đã thật sâu tiến vào trong cơ thể mình, phảng phất ngay cả miệng đều bị ép mở ra tương nên đi vào, u cốc càng là không có một chỗ không bị trướng đến đẩy. Chưa từng như này mở rộng mật chỗ tuy có chút chống ra đau nhức, nhưng này đau đớn cùng vui sướng trong lòng cùng khoái cảm hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Chính diện, mình thật đã đem hắn cường tráng hoàn toàn nuốt hết, thật sự là cuồng hỉ e rằng lấy danh trạng. Nàng quấn chặt Diệp Hy, nhẹ nhàng cắn lấy trên mặt của hắn, dính ngữ nhu hòa, như muốn đem trong lòng đều nôn sắp xuất hiện đến. Ai? Tốt. Là có chút đau nhức. Thế nhưng là thật sâu ở. Ngươi đem tận cùng bên trong nhất đều đâm xuyên qua. Đau nhức. Thế nhưng là thật thoải mái. Hắc hắc. Bị hướng Hân Hân u cốc kẹp chặt kém chút không thở nổi, Diệp Hy mặc dù cũng bị kẹp hút rất là thoải mái, nhưng này chặt khít cảm giác không hề tầm thường, giống như hấp lực trực tiếp thấu đến lưng bên trong đi. Thật có loại muốn xúc động. Chậm rãi, hướng Hân Hân nàng bắt đầu khẽ rời đi eo nhỏ nhắn cảm thụ được thân thể mềm mại xoay dao ở giữa, u cốc bị kia chống đầy thật cảm giác, tuy nói xoay dao ở giữa hơi có chút đau đớn, nhưng khoái hoạt cảm giác lại càng thêm mãnh liệt, rất được phảng phất có thể tiến trong trái tim đầu. Nàng thật sâu thở phì phò, dường như liền nói chuyện hỏi cũng có thể cảm giác được trong u cốc có chút đau đớn khoái hoạt, có thể dùng lực. Ai? Hơi mạnh tới. Không có quan hệ sáu. Không nghĩ tới vừa để xuống bắn lên đến. Hướng Hân Hân mà ngay cả bực này nói cũng nói được, tuy là đầy mặt thẹn thùng, da thịt hồng nhuận bị bỏng. Diệp Hy hắn nỗ lực đè nén xuống cùng dương, nhẹ nhàng nâng cao, từng chút kích thích lấy kia non mềm lý hoa, thân thể lại ép tới nàng chặt hơn chút nữa, lấy cơ bắp đi khinh bạc nàng kiểu nộn mẫn cảm da thịt, hai tay càng tại nàng bên hông trên mông không ở vỗ về chơi đùa, hưởng thụ kia ấm áp ôn nhu mùi vị con gái. Bị hắn dạng này một chen, Hướng Hân Hân chỉ cảm thấy một hơi kém chút không kịp thở. Nhưng như vậy gấp tắc nghẽn phía dưới, thể nội kiếp như muốn làm nàng hít thở không thông khoái hoạt lại giống như càng thêm mãnh liệt, nhất là hắn cũng chui lên nơi nào đó ngay cả chính nàng cũng không biết mẫn cảm khu vực, 1.1 mổ ở giữa, mỹ diệu vô cùng khoái hoạt làm nàng kém chút ảo giác mình bay lên. Nàng ôm sát hắn, thân mật giống như là cả người đều nghĩ tan ở trong cơ thể hắn, lửa nóng gương mặt xinh đẹp chôn ở trên vai hắn, liều mình hút lấy hắn có chút đổ mồ hôi nam nhân mùi, nỗ lực chuyển quy mông, để kia chỗ mẫn cảm càng thêm thân mật quấn lên nóng, xốp giòn đến dường như tùy thời đều muốn, nàng toàn không nghĩ tới mình như thế vô dụng, lại nhanh như vậy đã đến đỉnh điểm, mà hắn nhưng vẫn là như trong ngày lớn, không chịu được rên rỉ lên tiếng, ai? Giống như cảm giác, a thật đẹp. Nghe Hướng Hân Hân như vậy mềm giọng yêu kiều, Diệp Hy chỉ cảm thấy tâm đều bị gãi đến chỗ ngứa, chỉ là hắn mới vừa vặn toàn bộ không có vào Hướng Hân Hân thể nội, chính là muốn bắn cũng không có nhanh như vậy, hắn ôm sát trong ngực tiểu rung động mềm nhũn giáo hoa Hướng Hân Hân, đem miệng mũi chôn ở nàng ướt sũng trong mái tóc, tham lam ngửi ngửi nàng phương úc mùi thơm cơ thể. Nàng không ở thở gấp, từng tiếng kiều ố ở giữa, tứ chi chăm chú bóp chặt hắn, cũng không tiếp tục chịu thả, chỉ cảm thấy tại hắn ôn nhu hạ đã lửa nóng mở ra, một cỗ ngọt ngào xôn xao tiết ra, đẹp đến mức Hướng Hân Hân không khỏi nước mắt bộ chảy ra, thân thể càng là dính gấp hắn không chịu thả, ngay cả trong miệng yêu kiều đều lộ ra như vậy yếu đuối bất lực. A lấy, chán ghét sáu, đều bị ngươi đâm xuyên qua. Ai? Thật ném. Ném đi. Cho kia ngọt ngào tê dại ngâm, Diệp Hy chỉ cảm thấy một cỗ tê dại trực thấu sau lưng, nếu không phải hắn vừa mới thâm nhập vào đi, còn chưa kịp tận hứng, thật đúng là kém chút liền ra, chính là như thế hắn cũng phải hảo hảo hút vào một ngụm khí, có thể miễn cưỡng ổn định không động đậy ăn. Cũng may mắn chi dịch Hướng Hân Hân toàn thân lại không có một điểm khí lực, ngay cả trong gu cốc thân mật chặt chẽ kẹp suýt cũng tại một trận kéo dài nhúc nhích hút sau mềm nhũn ra. Hắn yên lòng, biết Hướng Hân Hân hơn phân nửa là trời sinh mỹ diệu thể chất, lúc cảm giác mới có thể như vậy mỹ diệu, mà không phải luyện cái gì mỹ nam công, không khỏi càng lên thương tiếc chi ý hắn ôm sát Hướng Hân Hân, ôn nhu hôn nàng trên má trên cổ, nghe nàng mềm yếu giống như là tùy thời muốn tắt thở hô hấp, thật lâu mới rốt cục mở miệng, sảng khoái, ngươi thoải mái hay không? Ừm. Dễ chịu. Thở gấp một hồi lâu mới thoáng trở về hoàn hồn, nghe Diệp Hy hỏi như vậy, Hướng Hân Hân tuy là thẹn thùng vô luân, nhưng lòng tràn đầy vui sướng lại làm nàng không cách nào ngậm miệng phủ nhận, kìm lòng không đặng mở miệng, chỉ cảm thấy theo câu trả lời của mình, kia xâm nhập thể nội cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mặc dù biết nữ nhân cái so nam nhân, một bắn liền thoải mái thấu, đối với nữ nhân mà nói tuyệt không đến mà dừng, từng lớp vẩn ngưỡng, từng lớp chống chết, mới có thể để nữ nhân điên cuồng truy cầu nam nữ ở giữa ái dục. Nhưng nghĩ tới hắn còn gắng gượng, muốn chờ hắn thoải mái mà mới như vậy kích tình tư vị còn phải đến cái đến mấy lần, trong nội tâm nàng không khỏi hưng phấn mong đợi, nhớ ra giết lấy tại hắn uy phía dưới tiết đến càng nhiều, ai? Tại trong màn đêm mịt mờ, đủ loại màu sắc hình dạng người đều đang bận bận điệu. Châu Ngọc Chi lúc này đang chuyên tâm làm việc, nhưng là đột nhiên truyền đến một tiếng thảm liệt nữ nhân rên rỉ để nàng toàn thân run rẩy một chút, trên mặt nhưng cũng nhịn không được hiện ra hai xóa động lòng người đỏ ửng. Nhỏ ỉn tặc. Châu Ngọc Chi trong lòng mắng một câu, ép buộc mình chuyên tâm, bất quá gian phòng bên kia truyền đến thanh âm quá lớn, để nàng có chút nhịn không được, thậm chí kém chút liền đem bàn tay hướng mình giữa hai chân. Bất quá may mắn lực khống chế của nàng cũng không tệ lắm, ép buộc mình giữ vững tinh thần đến, hoàn thành còn dư lại công việc. Cũng không biết qua bao lâu, Châu Ngọc Chi nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm một giờ, thế nhưng là căn phòng cách vách lúc này mới vừa mới kết thúc. Tiểu tử kia, cũng quá mãnh liệt a. Hô. Châu Ngọc Chi mặc dù hoàn thành công việc, nhưng lại không có lập tức đi ra ngoài, mà là đang chờ đợi. Rất lâu, ước chừng sau nửa giờ nàng mới đi ra khỏi gian phòng đi. Lúc này vừa vận động phải Diệp Hy trợ giúp chân thấp chân cao Hướng Hân Hân đi tới. Hướng Hân Hân trên mặt vừa mới kêu bởi vì hầu hạ đỏ ửng còn không có hoàn toàn thối lui, bất quá lại làm cho Châu Ngọc Chi âm nhạc cảm thấy trên người nàng đọc một tia thành thuộc phụ nhân hương vị. Kia là nữ nhân vừa mới tại dưới thân nam nhân đạt được thỏa mãn biểu lộ, đều nói đến nam nhân tới nhuần nữ nhân xinh đẹp nhất, điểm này thật không giả a. Ta ở phòng khách chờ các ngươi. Hướng Hân Hân lúc này thật mắc cỡ chết được, tránh thoát Diệp Hy dắt đỡ, cũng như chạy trốn đi xuống lầu đi. Dù cho vừa mới phá thân để nàng đi đường có chút không thoải mái. Hướng Hân Hân hạ đi về sau, Diệp Hy tựa ở trên lan can nhìn xem nàng, sau đó thế nào đâu. Ê! Châu Ngọc Chi đem vừa mới USB đưa cho Diệp Hy. Làm sao? Đương nhiên là để ngươi đưa cho Hàn Tuyết ta. Tốt ta! Diệp Hy từ trên tay của nàng tiếp nhận USB, nhưng lại 10 phần khinh bạc tại lòng bàn tay của nàng bên trên vẽ một chút. Châu Ngọc Chi chạm điện lập tức rút về mình tay, hiện tại ngươi có thể đi. Không cho ta cái hôn tiễn biệt ta. Diệp Hy khinh bạc cười. Châu Ngọc Chi cũng cười theo, lần sau. Thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu nho nhỏ. Còn lần sau. Diệp Hy tự nhiên cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, không cùng nàng nói thêm cái gì, cầm USB, cùng Hướng Hân Hân rời đi. Trước đem Hướng Hân Hân đưa về đến khách sạn, Diệp Hy lúc này mới đi về nhà. Nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Tuyết cũng không có nhanh như vậy liền trở lại, chỉ là Diệp Hy lại là đoán sai. Ngươi, làm sao nhanh như vậy trở về rồi? Diệp Hy vừa vào cửa, liền thấy Y Nguyên mặc lễ phục. Lại ngồi ở trên ghế salon Hàn Tuyết. vì cái gì ta không thể trở về đến? Hàn Tuyết buồn cười nhìn xem hắn, tiểu gia hỏa, USB cầm về đi. Ừm, ở chỗ này. Gỡ tờ. Diệp Hy đem USB đưa cho Hàn Tuyết. Nàng lập tức mở ra đặt ở trên bàn trà laptop mở ra, USB nối liền đi. Diệp Hy không nói gì, mà là lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhìn xem Hàn Tuyết tại sửa sang lấy. Hàn Tuyết đẹp là nhìn không không án, là như vậy để tâm hắn động. Đăng bởi. Chương 897, bắt tù binh nữ cao quản. Ngươi nhìn đủ rồi chưa? Thoáng ngừng lại, Hàn Tuyết nghiêng đầu lại nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy tự nhiên là lắc đầu nói, nhìn không đủ. Ngươi tiểu tử này. Hàn Tuyết cười mắng một câu, lại quay đầu đi tiếp tục. Đương nhiên Diệp Hy tiếp tục xem Hàn Tuyết, không có việc gì nhìn mỹ nhân nhi, cũng là một loại hưởng thụ. Hắc hắc. Diệp Hy giật giật cổ, Y Lệ Nguyên ngồi ở bên người nhìn xem mụ mụ chăm chỉ làm việc dáng vẻ, ngươi vừa mới đi gặp cái kia Vân Anh sẽ nữ nhân. Ừm. Kết quả như thế nào? Hồng Môn Yến. Hàn Tuyết cười cười, tựa hồ chuyện lúc trước đối với nàng tới nói cũng không trọng yếu. Trên người nàng, kia một loại nữ cường nhân vốn có anh tư, lúc này hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hy. Tiểu quay quay, ở chỗ này chờ ta một chút. Hàn Tuyết đột nhiên đưa đầu tới hôn Diệp Hy một chút, bưng máy tính đi lên lâu đi. Diệp Hy không cùng đi lên, mà là ngoan ngoãn ở chỗ này chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tuyết lại một lần từ trên lầu đi xuống. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh tản mát tại trắng thuần váy liền áo bên trên, tinh tế eo nhẹ nhàng dãy rủa, hai con mặc màu da tất lụa ống dài chân nhỏ giẫm tại trắng sữa giày cao gót bên trên có chút xê dịch. Mặc dù năm tháng trôi qua, nhưng lại cũng không có tại trên mặt của nàng cũng lưu lại vết tích, Hàn Tuyết làn da vẫn như cũ như vậy non mịn trắng nõn, nàng quay đầu hướng về phía Diệp Hy ngoái nhìn cười một tiếng, con mắt đi theo nhẹ nhàng chớp, quả nhiên là phong tình vạn chủng. Bất quá lấy Hàn Tuyết phong thái, nàng là có tư cách cùng bất kỳ nam nhân nào làm dạng này khiêu khích. Lông mày mắt to, cái mũi cao cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, mái tóc dài như thác nước choàng tại trên vai, là một trương thành thục mà xinh đẹp mặt. Ước chừng 36 cm ngực bị nịt vú màu đen cho chăm chú ống trọn, lộ ra mê người thật sâu. 170 cm trở lên thân cao, phối hợp một đôi vừa dài lại thẳng mà lại tỷ lệ hoàn mỹ hai chân, cùng ngược lại hình trái tim bờ mông, vớ cao màu đen, dây buộc tất tăng thêm màu đen, ai có thể nói nàng không phải tuyệt thế vưu vật. Nàng đã ưu nhã lại cuồng dã đem chân một câu vừa nhấc, hỏa hồng váy liền ngoan ngoãn bay đến trên ghế salon bên cạnh nằm xong, thuận thế nhất chuyển, dẫm lên màu đỏ giày cao gót chân ngọc rơi vào Diệp Hy chỗ trên ghế salon, cơ hồ muốn dẫm lên nhỏ Diệp Hy. Diệp Hy lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, không có bối rối chút nào, càng không lộ vẻ cấp sắc, cảm thấy hứng thú nhìn xem nàng biểu diễn. Nàng tiếp lấy dùng một loại không nói ra được ưu nhã tư thế, không người, dùng thật sâu nhắm ngay Diệp Hy mặt, nịt vú màu đen đột nhiên trượt xuống, một đôi hảo nhũ trong nháy mắt mất đi trói buộc mà run rẩy. Diệp Hy vô cùng gần khoảng cách thưởng thức này, đôi đầy đặn mà tràn ngập co giãn nửa vòng tròn cầu, phía trên màu hồng phấn sữa mang cùng tiểu xảo kiều lôi, có yêu diễm lực hấp dẫn, để Diệp Hy đưa tay một bát. Ha ha, đừng nóng nội. Hàn Tuyết nhô lên thân, tránh đi Diệp Hy tay. Bất quá Diệp Hy cũng không cưỡng cầu, thuận thế hướng xuống nuốt ve nàng mặc vớ cao màu đen bên đùi. Cao cấp tất chân dính sát mỹ lệ hai chân, một loại tỉ mỉ xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào Diệp Hy đầu, đồng thời cũng kích thích Hàn Tuyết tình di. Tiếp lấy Hàn Tuyết lại vừa nhấc chân, quần da màu đỏ dày cao gót, sau đó dùng bàn chân nhẹ dẫm lên nhỏ Diệp Hy tiếp lấy tiếp tục bung ra dây buộc tất, sau đó lật lên tất chân đầu, dùng chậm tay chậm thuận chân đường cong đẩy tới, tất chân màu đen chậm rãi cuốn lại, lộ ra hai chân bạch tích da thịt. Thoát xong tất chân, Hàn Tuyết trên thân chỉ còn lại món kia nho nhỏ màu đen của lót. Lộc cộc. Diệp Hy liền muốn nhịn không được nhào lên thời điểm. Ta đi tắm trước. Hàn Tuyết đột nhiên nói, vứt xuống Diệp Hy liền quay người tiến vào phòng tắm đi. Ta. Đi. Diệp Hy túi đầu nhìn xem mình huynh đệ một mặt cười khổ, lúc nào mụ mụ cũng giống tiểu nữ nhân đồng dạng cùng mình đùa với chơi. Phòng tắm cùng trong phòng ở giữa chỉ có cách một mảng lớn khắc hoa nghệ thuật pha lê. Cứ việc trong phòng tắm bọt nước văng khắp nơi, sương mù tràn ngập, khắc hoa nghệ thuật pha lê nhiễu loạn ánh mắt, nhưng mà lại đều không thể ngăn cản được một vị có một bộ tuyệt mỹ dáng người mỹ nữ, nàng đường cong hoàn mỹ dù cho có trùng điệp cách trở, vẫn như cũng là thể hiện ra không có gì sánh kịp mị lực. Mỹ nhân đi tắm, cỡ nào cảnh đẹp ý vui hình tượng. Diệp Hy như thế nào chịu chỉ ở bên ngoài phòng tắm đứng xa nhìn thưởng thức. Chính hắn rút đi trên thân tất cả quần áo, cửa phòng tắm nửa mở, nam nhân hơi chút đẩy liền im ắng tiến vào phòng tắm. Mặc dù vừa mới cùng Hướng Hân Hân tới một lần, nhưng nàng thế nhưng là lần đầu phá thân, Diệp Hy không dám quá làm loạn, cho nên vẫn luôn chưa đầy đủ. Hiện tại khoảng cách gần như vậy xem mụ mụ, ngoại trừ càng kinh diễm nàng hoàn mỹ thân thể đúng là như thế trắng sáng bên ngoài, đôi mắt kia càng là hồn siêu phách lạc, phóng xạ ra điện cao thế lực, để Diệp Hy nhịp tim cấp tốc lên cao, huyết dịch nhanh chóng lưu thoán. Chạy xiết quán chú đến duy nhất mục đích, nhô lên cái kia cùng kích thước ngạo nhân mà lại có chút cong lên huynh đệ phía trên. Cong lên nhỏ Diệp Hy nghiễm nhiên là chỉ xuất áp lao hổ nhân gian hung khí, nhưng là từ khía cạnh nhìn lại, kia cong lên đường cong vậy mà giống như là mỉm cười bờ môi, có loại cười nhìn nhân thế chư dục nữ, tận nằm ta. Khí phái. Hàn Tuyết tựa hồ còn chưa ý thức được nam nhân xâm nhập, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy vòi hoa sen bắn ra cột nước xoa bóp, mấy đạo dòng nước cớ đến chân, thuận nàng tràn ngập tự tin đường cong uốn lượn mà xuống, phân biệt lúc trước sau lưng lưng không ngừng biến hóa lộ tuyến lướt qua thân thể nàng. Nàng cầm khăn tắm, tiện tay xoa nhào thân thể các nơi, cái cổ trắng ngần, cao ngất hai ngọn núi, tỉ mỉ eo rắn hoặc là xinh đẹp ưỡn lên hai mông, bất luận ra sao chỗ, kia cô trời sinh tự nhiên mỹ ý tự nhiên tràn đầy. Diệp Hy đứng thẳng người lên, đứng ở mụ mụ phía sau. A. Hàn Tuyết hình như có cảm giác, động tác dừng lại, Diệp Hy hai tay ở giữa ôm một cái, kéo qua nữ nhân, lập tức phát động tiến công. Diệp Hy con kia nhân gian hung khí liền bá đạo tách ra mụ mụ căng đầy bờ mông, chui vào mụ mụ giữa hai chân, xuyên qua cánh hoa, thẳng đỉnh. A. Nữ nhân một tiếng thấp giọng ai ngâm. Nam nhân hai tay ôm chặt nữ nhân eo rắn, một chút lại một chút, không ngừng lấy cái kia rễ to dài nhất lên, che kín hình lưới mạch máu nổi lên, vừa nóng vừa cứng, đâm nhập nữ nhân kia đói khát. 3, 3, 3, 3. Nam nhân trùng điệp đụng vào nữ nhân bờ ngông, dùng lẫn nhau vì. Trận này nam nữ thịnh yến hòa âm đánh nhịp. Uống, uống, uống, uống. Nam nhân có tiết tấu gầm nhẹ. Ừng, a ở, ân, a. Nữ nhân thì là y y y ác ác. 3, 4, 3, 4. Bộ vị đồng thời phát ra trợ tính nhạc đệm. Hàn Tuyết phối hợp túi người, hai tay đỡ ở trên tường, nhô lên, nên đón nhi tử mạnh mà có lợi lồi gai. Nước vẫn tại lưu, chạy qua túi xuống lưng, chạy tới khe mông, chạy qua cùng cánh hoa tung bay chỗ, cùng chạy đầm địa mà ra hỗn hợp, tiếp lấy văng khắp nơi bay ra. Hàn Tuyết thân thể cực kỳ mẫn cảm, riêng là ngắn như vậy tạm thời gian, đơn thuần đâm thẳng, đã đủ để cho nàng bắt đầu tiến vào, hai tay lại không lực đỡ lấy chân trượt vách tường, đi xuống rơi, đỡ vòi hoa sen chốt mở. Nhi tử không gián đoạn nhanh chóng ra vào cũng không gặp chậm lại, ngược lại càng ra tốc hơn bắn vọt. A ha, nhanh. Đúng rồi. Nhanh một chút. Ờ. Nam nhân như nói lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Làm. Ngươi. Mụ mụ, ta chết ngươi. Đúng. Chết ta. Ta muốn. Bên trên. Thiên đường. Nhanh. A. A. Hàn Tuyết rõ ràng đã, thế nhưng là Diệp Hy tiếp tục duy trì cao tốc bắn vọt, mụ mụ co rút lại, để Diệp Hy cây kia to dài ra vào lúc nhận lấy chút trở ngại. Dần dần, Hàn Tuyết tựa hồ thoát lực, chậm rãi sủi lơ tại bên bồn tắm bên trên. Diệp Hy cũng không có dạng này liền bỏ qua nàng, hắn lúc này hào hứng chính cao, chính là huyết mạch sôi sục, hỏa lực chính vừa mới bắt đầu triển khai, cái nào tha cho nàng như vậy thối lui. Diệp Hy đính vào nữ nhân chỗ sâu, đem mụ mụ lật người, mặt đối mặt ôm lấy nàng, sau đó đi ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ trên giường. Hàn Tuyết bị nhi tử bày ở giường trung ương, hai chân bị ép mở thành cơ hồ là bổ chân trạng thái, nhi tử cây kia vừa mới châm lửa kích hoạt hung thú như cũ đỉnh lấy mình chỗ sâu. Xấu nhi tử. Hàn Tuyết hai mắt mê ly, như cũ đắm chìm trong dư âm. Diệp Hy nhếch miệng cười một tiếng, eo ưỡn một cái vừa thu lại, lại bắt đầu đợt thứ hai công kích, mụ mụ nhanh chóng lại phân tiết ra rất nhiều dịch, lấy thực tế hành động hoan nên bắn vọt. A. Hàn Tuyết hai tay nắm bắt loạn giường khăn, đầu ngửa về đằng sau, toàn bộ phần lưng bị ủi lên, răng chụp lấy bờ môi, cơ hồ muốn chụp ra máu. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Vang vui lại lần nữa vang lên. Uống. Chít chít, chít chít, chít chít, chít chít. Diệp Hy hô quát cùng với lò xo giường gào thét, mụ mụ đã là hơi thở mong manh, khoái hoạt giống như thần tiên. Diệp Hy đưa tay cuồng bắt mụ mụ độ ngực đầy đạn, vò, bóp, xoa, đạn, chụp, dùng hết các thức chiêu số, cực điểm khả năng gia tăng kích thích. Thỉnh thoảng còn lấy miệng liền sữa, hút, liếm, ngậm, cắn, thi triển hết miệng lưỡi kỹ năng, thỏa mãn mụ mụ, đem mụ mụ đẩy qua cực lạc chi đỉnh. Mà Diệp Hy một chút cũng không có chậm lại thế công, đơn giản như một động tác, nhưng lại là hữu hiệu đến cực điểm. Hàn Tuyết sớm đã không biết vượt qua mấy tầng núi, vượt qua bao nhiêu tầng ngày. Diệp Hy nhìn xem đây hết thảy, trong lòng từ đầu đến cuối có một loại cực kỳ cảm giác hưng phấn. Ngay ở chỗ này, mình làm lấy một người này ở giữa vưu vật, làm lấy cái này mang mình tới đây cái thế giới thân sinh mụ mụ. Lúc này, mụ mụ không ngừng co vào, đè xuống Diệp Hy kích thước ngạo nhân lão nhị, ý đồ đem Diệp Hy tinh hoa đè ép ra, hút vào nàng nhụy hoa chỗ sâu, tưới nhuần nàng. Cảm giác là chân thật, kích thích, không có nửa điểm hư giả, nhưng mà lại không cách nào kích hoạt Diệp Hy trong đầu thả ép chốt mở, không cách nào làm cho Diệp Hy trong bụng ức vạn dục dịch tinh trùng có cơ hội phóng thích, không cách nào làm cho Diệp Hy hết tất cả có khả năng cuồng xạ manh bắn. Diệp Hy đặt ở mụ mụ mềm mại không xương nở nang ngượt mà thân thể bên trên, nếm đến ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng, một mặt như đánh giếng ra vào lấy Hàn Tuyết ở mức màu mỡ non mềm ú cốc, đồng thời đánh giá dưới mắt khí tức nồng trọc, mặt mũi tràn đầy kiểu đãng thành thục mỹ phụ đồn công an dài. Loại kia ngậm giận mang tiểu, muốn nói lại thôi, nghĩ lớn tiếng rên rỉ nhưng lại không dám làm cực đỉnh buồn bực tuyệt thần sắc, gọi hắn cái này sắc bên trong quỷ đói nhất thời cũng nhìn ngây người. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Hàn Tuyết cái kia có thể xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp kiểu biểu lộ. Hắn cúi đầu ở mức hôn mụ mụ mượt mà ưu mị chân nhắn đầu vai, một tay đưa nàng một đầu tuyết trắng nhu nhuận cặp đùi đẹp nhấc lên, phốc xích, phốc xích, phốc xích hai cái quan đụng vào nhau, xâm nhập sau lại mang ra từng lớp màu ngà sữa chất mật thanh âm càng không ngừng lặp lại. Mà Hàn Tuyết gấp đóng lại một đôi mị nhãn, toàn thân hiện lên màu đỏ nhạt một câu đều không nói, giống như là hưởng thụ lấy điên cuồng gian hoặc là im ắng kháng nghị, mặc cho Diệp Hi bờ môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ bờ vai của nàng hôn hương cổ trắng của nàng cùng lỗ tai. Sau đó lại từ trên cao đi xuống hôn về đầu vai, tiếp lấy hắn liền đem liếm lắp Hàn Tuyết vành thai đầu lưỡi, lặng lẽ chuyển qua nàng nở nang mà gợi cảm trên môi thơm, như tiểu xà linh hoạt xảo trá đầu lưỡi. Diệp Hi môi của hắn vẫn là lại lần nữa in lên mụ mụ nàng miệng thơm, mà nàng bởi vì nhúc nhích thân thể mềm mại, cũng làm cho hai người quan ma sát ra từng đợt khoái cảm, nàng kìm lòng không đặng thở gấp thở phì phò, ươm từng tiếng, rên rỉ liên tục. Thật không được. A ta. Nhanh a. Tới. Lại tới. Bốn phía tràn đầy tư tư chật chật hôn nồng nhiệt cùng phốc xích và chạm thanh âm. Ừm. Ân. Hàn Tuyết toàn thân bị kín một tầng mỏng mồ hôi, toàn thân nóng lên Hàn Tuyết, chính nằm nghiêng trên giường, một cái chân bị Diệp Hi dẫn theo, tại nàng kia xinh đẹp gợi cảm gương mặt xinh đẹp bên trên, đã nổi lên từng mảnh đỏ hồng. Chỉ gặp nàng chán ta chắc, tinh mâu nửa khép, ngập nước đồng vành mắt bên trong, lại tràn đầy lấy kích tình màu sắc, yêu mỹ gợi cảm miệng nhỏ, đang khẽ cắn nắm quyền ngọc thủ, y y y ngô. Tiếng ngâm khẽ, không ở tại trong miệng nàng tỏa ra, sắc thực rung động tâm hồn. Diệp Hi gặp Hàn Tuyết bị hắn làm được má phấn đỏ hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, trong ngũ cốc trận trận sảng khoái, cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, thuận đại cự long, thấm ướt hắn rừng rậm, đồng thời cảm thấy bên trong bôi chân vô cùng, hắn đến mãnh liệt hơn. Hai mảnh hiện lên màu đỏ tươi cánh hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra tư tư thanh âm. Được rồi, tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ thỏa mãn a. Từ phòng tắm về tới phòng ngủ giường lớn, Hàn Tuyết lúc này ôm Diệp Hi thở gấp thở phì phò. Hắc hắc, vẫn được, vẫn được, kém chút bị ngươi ép khô. Diệp Hi ôm nàng, giở trò, ôm Hàn Tuyết vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp làm được thờ ơ. Hàn Tuyết đối với Diệp Hi tới nói quá hấp dẫn. Ta nào có. Ngươi còn muốn hay không? Hàn Tuyết lúc này đột nhiên hỏi. Đương nhiên muốn a, đến. Không muốn lãng phí thời gian. Diệp Hi bắt lấy Hàn Tuyết một con núi tuyết, nâng lên chân của nàng. Bất quá Hàn Tuyết lại đột nhiên ngăn trở hắn. Thế nào? Ai nói cùng ta? Hàn Tuyết lườm hắn một cái, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Vậy ta với ai a? Ngươi đi phía trên nhất gian phòng nhìn xem. Hàn Tuyết cười, lần trước bắt nàng một lần thả, lần này. Ngươi không cần lo lắng cái gì, cứ việc. Đi làm liền tốt. Hàn Tuyết lúc này trên mặt đỏ ửng không ngừng. Phía trên nhất gian phòng. Trước kia bắt qua một lần. Diệp Hi ngẩn người. Lập tức tỉnh ngộ, là cái kia Vân Anh sẽ thủy rong. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nàng là ta đêm nay một trong thu hoạch, đương nhiên, Vân Anh sẽ mấy cái cao tầng còn không biết. Kia. Kia cái gì, còn không đi. Hàn Tuyết đẩy Diệp Hi. Lúc này Diệp Hi thậm chí còn không có từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Đây chính là ngươi nói a? Đúng, đi thôi, chỉ cần không giết chết nàng là được. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, đây là nàng lần thứ nhất dạng này giúp Diệp Hi tìm nữ nhân. Đương nhiên. Nàng đem thủy rong bắt trở lại mục đích cũng không phải vì cái này, mà là vẹn vẹn muốn từ trong miệng nàng biết tin tức hữu dụng mà thôi. Thế nhưng là đối phương lại chết sống không nói, mà Vân Anh sẽ xác thực trong bóng tối tiên cô muốn đối phó mình, như vậy, vậy liền không cần thiết khách khí. Diệp Hi có chút thụ sủng nhược kinh từ gian phòng đi tới, hướng phía tầng cao nhất đi lên. Quả nhiên, khi hắn vừa mở cửa ra thời điểm, nhìn thấy thủy rong bị thành hình chữ đại cột vào trên tường. Diệp Hi. Thủy rong lúc này nhìn thấy Diệp Hi tiến đến, thật đúng là dọa một đầu. Hắc hắc. Lần trước ngươi bị bắt trở về thời điểm không ăn được ngươi, lại đến lần tại vũ hội thời điểm lại bị ngươi chạy. Diệp Hi đi tới Thủy Dung trước mặt, cười nói, ngươi cũng là Vân Anh sẽ cao tầng một trong a, hôm nay thật sự là chật vật. Thủy Dung cắn cắn miệng môi, vẫn mạnh miệng, đã biết thân phận của ta, còn không mau thả ta ra, nếu không đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng chúng ta Vân Anh sẽ vì địch? Diệp Hi mỉm cười nhìn nàng, nàng kia hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hấp dẫn chú ý của hắn. Thả ra ngươi. Hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước. Vượt đến trước mặt nàng, nâng lên cằm của nàng, trực tiếp nhiếp trụ nàng cánh ngôi. Động tác của hắn nhanh chóng như vậy, nàng thậm chí không kịp phản ứng, liền bị hắn hôn nồng nhiệt đưa vào vô biên bên trong. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra đỏ bừng miệng nhỏ, tách ra trắng loãng răng ngọc, mút lấy hương thơm dịch nước. Nóng dục khí tức đập vào mặt, bao phủ thủy dung hô hấp, nàng chỉ có thể phát ra gấp rút ngắn ngủi thanh âm, về sau kháng nghị hoặc chửi mắng, tất cả đều bởi vì hắn cực nóng cánh môi phong giam, trở thành mơ hồ ô tiếng hử. Khi hắn linh hoạt như rắn lưỡi cậy mở nàng hàm răng, trượt nhập trong miệng của nàng, câu dẫn dụ hoặc lấy nàng sinh non mềm mại chiếc lưỡi thơm tho lúc, nàng có khả năng làm chỉ có toàn thân đều bởi vì đưa qua độ thân mật tiếp xúc mà run rẩy. Diệp Hi lấy linh hoạt lưỡi, tại thủy dung trong miệng quấy lộng lấy, tựa như đang thưởng thức lấy vui tươi nhất mật ong, lưỡi của hắn quấn dao, mút lấy nàng hiện ra thơm ngọt đầu lưỡi, khẽ cắn khuấy động lấy nàng không lưu loát môi lưỡi. Một mực hôn đến nàng cơ hồ không thể thở nổi, mới lưu luyến không rời buông nàng ra. Nàng vội vàng thở, tham lam hấp thụ dưỡng khí, toàn thân mềm yếu nằm sấp ở trên lồng ngực của hắn. Một nháy mắt vậy mà quên hẳn là thống mạ hắn dừng lại. Diệp Hi vươn tay, yêu thương vuốt nàng đỏ bừng khuôn mặt, ta phải gọi ngươi Thủy Dung tỷ tỷ tốt, vẫn là Thủy Dung A Di tốt đâu. Bất quá miệng nhỏ của ngươi thật là ngọt. Thủy Dung lúc này mới từ vừa rồi tiêu hồn một hôn bên trong tỉnh táo lại, tuyết trắng khuôn mặt bởi vì thở hổn hển cùng ngượng ngùng mà trở nên hòa hồng, nộ khí lại tại qua trong giây lát bạo phát đi ra. Diệp Hi đã sớm chuẩn bị, dù sao Thủy Dung phấn này ngựa tên hiệu không phải tùy tiện có được, son phấn ngựa cũng không phải người bình thường có thể thuần phục. Hắn mười phần lưu loát tránh thoát nàng miệng nhỏ khẽ cắn, lại không tránh thoát nàng phun một cái. Diệp Hi không thèm để ý chút nào, có thể được Thủy Dung miệng thơm phun một cái, thật sự là vinh hạnh của ta a. Buồn nôn. Nàng dường như bị giẫm lên cái đuôi chuột, nổi trận lôi đình. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu tiểu hỗn đản. Nàng tức giận đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mặc dù miệng ra ác nôn, nhưng cũng lộ ra mười phần mê người. Thủy Dung A Di, ngươi đừng như vậy à, hiện tại ngươi bị bắt sự tình, Vân Anh sẽ lên tầng vẫn chưa có người nào phát hiện đây này. Diệp Hi cười nói, các ngươi trước đó muốn vụng trộm công kích chúng ta, đây chính là tội, chúng ta không cần thiết khách khí với các ngươi à. Mặc dù ta không quan tâm những chuyện đó, bất quá nha. Ê! Thủy Dung giật mình, ngươi! Ngươi! Nàng lắp bắp hỏi nói, các ngươi đã biết rất sớm. Đúng không, các ngươi nhất định đoán không được chúng ta là thế nào nhận được tin tức. Bất quá! Xem ở Thủy Dung A Di ngươi tương đối mỹ lệ làm rung động lòng người phân thượng, chúng ta có thể thương lượng. Đăng bởi. Chương 898, khuất nhục nước mắt. Cút. Nàng đi dạo mắt to xinh đẹp, vừa định muốn tiếp tục mang xuống dưới, bất quá nghĩ lại, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, huống hồ trước mắt bất quá là cái sắc tiểu tử mà thôi, nàng mới nói, ngươi nói làm sao thương lượng? Bất quá, Diệp Hi bị nàng chọc cười, ngón tay hắn khuấy động lấy nàng tươi non cánh môi, đùa lấy nàng, A Di quá làm ta thương tâm, lại hoài nghi ta hôn kỹ xảo. Cái gì? Thủy Dung tựa hồ còn không có kịp phản ứng. A Di như thế thành thục động lòng người nữ nhân, sao có thể một nụ hôn liền xong việc đâu? Diệp Hi nhẹ nhàng giải khai trước ngực nàng quần áo trong nút áo, thuận và táo lộ rõ ra khe hở vào trong đuốt ve nàng chỉ riêng dính ra thịt. Sau đó Diệp Hi hắn giật ra và táo của nàng, để kia một đôi tuyết trắng mượt mà rượu sữa bật lên ra, màu hồng phấn bởi vì chợt gặp lạnh lùng không khí mà rất tự hào. Thủy Dung mắt hạnh trợn lên, không thể tin nhìn hắn đại thủ xoa lên mình tuyết trắng rượu sữa, thẳng đến hắn cúi đầu xuống, nhu hòa ngậm lấy mình. Nàng mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Thủy Dung kháng nghị thanh âm tại hắn treo chọc nhẹ gầm hạ hóa làm âm thanh, môi của hắn tiếp tục tại nàng bên trên tứ ngược, tay kia thì tại một bên khác trên đỉnh núi tuyết xoa lấy. Diệp Hi hai trường bắt đầu nhào nặn đè ép nàng co giãn 10 phần tròn trịa rượu sữa, hai ngón nắm nàng trên ngực kiểu lôi, tinh tế xoa bóp, nhẹ nhàng gậy, còn thỉnh thoảng thay phiên mút làm hai bên, khiến cho hai đóa non nớt kiểu lôi càng thêm nở rộ đứng thẳng đã trở nên nước át sáng ngời sữa lôi bên trên, mãnh liệt tình trào lưu vọt toàn thân của nàng, thấp giọng thở khẽ yêu kiểu trên không trung tiếng vọng. Rất lâu, Diệp Hi trêu chọc mới ngừng lại được. Lúc này Diệp Hi hài lòng nhìn xem phản ứng của nàng, đình chỉ đối kia chọc người rượu sữa xâm phạm, lại còn cẩn thận vì nàng cài lên nút áo. Thủy Dung nàng hai mắt vẫn lộ ra mê mang, còn chưa từ vừa rồi trong cực lạc tỉnh lại. Diệp Hi vô vô khuôn mặt của nàng, "Thủy Dung A Di, vừa hôn đẹp không?" Nghe vậy, Thủy Dung trong mắt bắn ra yêu hận khó phân thần sắc, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, người này như thế tứ ngược khinh bạc nàng, hẳn là hận hắn tận xương mới là. "Thủy Dung A Di, chờ ta một chút." Ta đi một chút liền về. Diệp Hi gãi gãi Thủy Dung trước ngực, đột nhiên đi ra khỏi phòng, để Thủy Dung thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Lại nói Hàn Tuyết, lúc này nàng mặc quần áo xong, đang ngồi ở gian phòng trước bàn trang điểm. Một con đột nhiên xuất hiện đại thủ nắm ở eo thon của nàng, nhu hòa lời nói ở bên tai vang lên, đã thật đẹp. A, ngươi tại sao lại xuống tới rồi? Hàn Tuyết khẽ nhếch miệng nhỏ bị Diệp Hi miệng rộng chắn vùi vặn, Diệp Hi lưỡi vươn vào trong miệng của nàng, bá đạo trêu đùa đinh hương phấn lưỡi, trêu chọc lấy nàng. Cảm giác mê man xông lên. Nhiệt huyết dâng lên, nàng mất phương hướng chính mình. Tốt mẫn cảm. Diệp Hi hắn đem bị hôn bất tỉnh Hàn Tuyết một lần nữa đặt ngang ở trên giường, hắn thúi khẽ cắn một chút môi của nàng, bắt đầu cởi nàng quần áo. Tiểu hôn đàn, ta không phải cho ngươi đi. Cùng Thủy Dung A. Ngươi tại sao lại đến? Đối với Diệp Hi lúc này hành vi, Hàn Tuyết cũng không phản kháng, bất quá nàng là rất không rõ. Diệp Hi hắn giải khai áo của nàng cùng váy, màu hồng lót ngực khẽ che hở ra bộ ngực sữa, dọc theo kia linh lung đường cong mà xuống. Thế nhưng là dạng này không minh bạch chiếm hữu nàng. Cảm giác là lạ. Diệp Hi lúc này hắn buông lỏng ra nàng tiếp thân của lót, nửa cởi thẳng đến lộ ra kia quang trạch mượt mà phân bụng. Hàn Tuyết kia thon dài cân xứng cặp đùi đẹp, mảnh lệ tiêm công eo thon, phấn trộm cánh tay ngọc, cùng tiểu xảo cao nhọn vú mềm, mỗi một phần đường cong đều là xảo đoạt thiên công. Diệp Hi dọc theo nàng tiểu nhuận phong đồn trượt bên trên eo thon, lại trượt đến nàng nhu nhược mỡ đông trên bộ ngực sữa, hưởng thụ nàng bạch ngọc như lụa xúc cảm. Hàn Tuyết nàng mở ra men say mông lung con mắt, ánh vào nàng tầm mắt chính là hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Hai gò má của nàng đống nhiên nổi lên hai xóa ửng đỏ, đang muốn đứng dậy tránh né lúc, lại phát hiện mình tứ chi đã bị vững vàng trói lại, không thể động đậy. Diệp Hi hắn nhìn chăm chú lên Hàn Tuyết kia tiêm tú dáng người, tỷ lệ 10 phần cân xứng mà lại có lồi có lõm, thủy nộn da thịt giống như thủy tinh linh bắt bẻ đấu, kia bồi đỏ kiểu gương mặt non nớt, tiểu xảo hơi vểnh lăng ngôi. Mỡ Đông Doanh cầm tuyết trên đồi đỉnh lấy tươi non hoa anh đào đỏ, nhỏ nhắn mềm mại dưới bờ eo là một đôi trắng non thon dài cặp đùi đẹp, tràn đầy vô cùng mỹ hoặc, thấy hắn dưới bụng gấp rút, toàn thân nóng bỏng. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm kia đôi tuyết trắng như mỡ đông rượu sữa, đáy mắt phun ra khiếp người hỏa diễm. "Được rồi, tiểu hỗn đản, vẫn còn giả bộ, ta biết ngươi rất sớm đã muốn ăn hết thủy rong, bây giờ không phải là có cơ hội a." Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Đối với Diệp Hy đột nhiên khác thường hành vi, Hàn Tuyết vừa sợ vừa thẹn lại sợ, nhưng trước ngực mỹ lệ tuyết đổi lại giống cô ý muốn hiện ra mình vẻ đẹp, cấp tốc xưng đấy đà, đỏ tươi giống hai viên tinh nhuận sung mãn anh đào, bởi vì nàng dãy rủa mà tới lui mê người gọn sóng. Diệp Hy hắn vuốt mượt mà hai vú, "Hắc hắc, ngươi biết liền tốt, đừng nói ra đến mà." Diệp Hy hắn vuốt Hàn Tuyết kêu bóng loáng bằng phẳng, cầm một chén rượu đặt ở nàng tiểu xảo rốn bên trên, kia khóa xem con mắt của nàng mang theo cười khẽ cùng rõ ràng di lửa. Hắn từ bên cạnh bưng tới bị lấy ra đặt ở trên bàn trang điểm một chén nước, cười nói, "Ta nên ngược lại ở trên thân thể ngươi địa phương nào đâu?" "Tiểu tử thúi." Hàn Tuyết nàng kinh thở gấp, chợt hiện lên xấu hổ xấu hổ. Thế nào biết, Diệp Hy hắn cố ý đem nước này đặt ở nàng mượt mà cái rốn bên trên, một khi nghiêng dưới, hướng phương hướng nào mà đi, nàng sẽ không biết sao. Trong nháy mắt một cỗ như lửa nhiệt lực từ giữa hai chân chui lên, nàng không khỏi toàn thân nổi lên màu hồng phấn đỏ tươi. Mà Diệp Hy thì nằm nghiêng tại bên người nàng, bám lấy cái cằm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem một màn này. Hàn Tuyết nàng cơ hồ không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nguy hiểm mục tiêu, toàn thân cứng đờ ngay cả hơi lớn khí cũng không dám thở một ngụm, liền sợ bụng nước, hướng kia không nên ngược lại địa phương nghiêng đi, nàng thận trọng, run rẩy tiếng nói, "Nhanh lấy ra." "Mới không đâu." Diệp Hy ngón tay xoa lên Hàn Tuyết mặt, thuận nàng non mềm khuôn mặt, họa qua vai của nàng, trượt xuống nàng mảnh khảnh cổ trắng, hắn gần sát ngực của nàng, ấm áp mà chọc người khí tức tại nàng màu hồng bên trên lan tràn. Trên ngực truyền đến hắn liếm láp gặm cắn trêu chọc, Hàn Tuyết thở gấp nắm chặt quyền, khẽ động nàng cất giấu di lửa, thể nội chỗ sâu dạng lấy rung động, cũng không dám có quá lớn động tác, bởi vì trên bụng ly kia thủy tướng quyết định hắn sau một khắc răng môi cướp đoạt phương hướng. Bàn tay của hắn chụp lên nàng một bên khác rất tự hào mượt mà rượu sữa, càn rỡ trêu đùa nàng gắng gượng sữa nhũ châu, tiếp lấy thuận tự nhiên đường cong, thuận nàng kéo căng thân thể mềm mại mà xuống. Né qua kia cái rốn bên trên chén nước, hướng kia nửa cởi tại dưới bụng tiếp thân quần lót mà đi. Nha. Hàn Tuyết nàng cũng chịu không nổi nữa hét dầm lên, cùng loạn rung động thân. Thân thể, trên bụng chén nước ứng thế mà nghiêng ngã xuống một cỗ thanh lương, nàng cảm giác được kia dính lạnh rượu dịch chảy qua loá trượt phần bụng, xông vào giữa hai chân du lịch vẩy mà xuống. Theo chén nước nghiêng dưới, hai người ánh mắt giao xem, im ắng kích tình đẩy ra, nóng bỏng di nhìn trong mắt hắn giấy lên, tại hắn đốt người quấn nhìn thấy, Hàn Tuyết khắp cả người dáng hồng. Không có nàng phản bác chỗ trống. Diệp Hy lần nữa giật xuống chỉ còn lại che ngại, thuận với nước, đánh vào nàng. Hàn Tuyết bị hai chân bất lực thu về, chỉ có thể mặc cho hắn nắm cao mình mông đẹp. Diệp Hy hắn hôn nàng hai chân thon dài bên trong, trắng nhất tích mềm mại, mẫn cảm tiểu nộn ra thịt. Không, muốn. Nàng toàn thân run rẩy, liền âm thanh cũng giống như đang khóc, thân thể mềm mại bởi vì khát vọng mà không ngừng run rẩy. Hắc hắc, hỏi ngươi sợ không có. Hiện tại mau nói cho ta biết, tại sao muốn để cho ta cùng Thủy Dung làm chuyện này. Diệp Hy lúc này ngừng lại, mắt không chấp nhìn xem Hàn Tuyết. Thế nào biết, Hàn Tuyết lại đột nhiên nắm chặt lỗ thai của hắn, "Tiểu tử thối, cho ngươi một điểm nhan sắc ngươi liền sán lạn đúng hay không?" "Ôi, đau nhức a." Diệp Hy lập tức vẻ mặt đau khổ. "Ngươi còn biết đau nhức?" "Hừ, vừa mới không phải khi dễ đến ta tốt hơn nghiện tốt hương phấn a." Hàn Tuyết đập hắn cái chán một chút, "Đưa ngươi một cái mỹ nữ ngươi còn nhiều như vậy vấn đề đúng hay không?" "Ta nào có a." "Vậy ngươi làm gì lại quay trở lại đến?" Hàn Tuyết thật đúng là không rõ. Diệp Hy cười đặt ở Hàn Tuyết trước ngực, "Đây không phải muốn cầm cho nên chúng thật sao? Chờ một chút ta liền trở về." Nói xong, hắn một ngụm ngậm lấy Hàn Tuyết trước ngực một cái tiểu lôi. "Ừm." Hàn Tuyết ôm đầu của hắn, hưởng thụ lấy. Lúc này ở mái nhà gian phòng, thủy rong thẳng mở ra, giống như là kêu cứu, làm cho người muốn lập tức cắn một cái. Chân bóng non mềm cổ, chân nhăn non mịn, tròn trịa bắp đùi thon dài, to thẳng, lồi lõm rõ ràng, cao gầy cân xứng dáng người, cùng kia làm cho người mơ màng tam giác khu vực, càng là thần bí giống như là trong núi sâu ưu cốc. Tốt một bức mỹ nữ bị trói đồ a. Lúc này ở bất an bên trong chờ đợi, Thủy Dung lần nữa nhìn thấy Diệp Hy vòng trở lại. "Thế nào, Thủy Dung a di chờ lâu lắm rồi sao?" Diệp Hy liếm môi một cái, lần nữa đi tới Thủy Dung bên người. Tại Thủy Dung kia phẫn hận ánh mắt phía dưới, Diệp Hy bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng. Bởi vì Diệp Hy kích thích, Thủy Dung tại dọa đến là thân thể vội vàng dãy rủa, "Ngươi muốn làm gì?" Như thế phía dưới, Thủy Dung ngay cả hô, "Cứu mạng, cứu mạng." Bất quá Diệp Hy lập tức ngăn chặn Thủy Dung miệng. Kể từ đó, Thủy Dung trước mặt Diệp Hy liều mạng dãy rủa, đáng tiếc nàng dãy rủa căn bản không dùng được. Diệp Hy túi đầu bắt đầu hôn Thủy Dung gương mặt, hôn Thủy Dung môi anh đào, đem le lưới ra. Không biết tại sao, nguyên bản còn tưởng rằng Thủy Dung sẽ không nghe, thế nhưng là lúc này ở Diệp Hy trêu đùa dưới, nàng lại vậy mà ngoan ngoãn lẻ lưỡi, để Diệp Hy thoải mái ngậm vào trong miệng, có âm thanh liếm mút, mà hết thể này khuất nhục Thủy Dung chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Nếu là dạng này, như vậy Diệp Hy quyết định chậm rãi hưởng dụng trước mắt mỹ lệ vưu vật. Đầu tiên khiến Diệp Hy hưng phấn lên chính là thủy dung một đôi trắng non đáng yêu bàn chân nhỏ, mượt mà mê người mắt cá chân, kiều nộn tựa như yếu đuối không xương, 10 cái tinh xảo chỉ nhọn giống một chuỗi dễ hỏng ngọc thạch lóe mê người điểm sáng, thấy Diệp Hy hô hấp khó khăn, phí sức nuốt nước bọt. Bất quá hắn có chút tức giận mắng là thủy dung đem hai đầu non xinh xinh, trắng non thon dài cặp đùi đẹp thật chặt kẹp lấy, chỉ có thể từ kia tròn trịa lại tràn ngập co giãn cặp ngông đến mơ màng liên tục. Thủy dung a di, ngươi sợ hại a? Ngươi cảm thấy Vân Anh sẽ khả năng có người tới cứu ngươi sao? Nhìn xem thủy dung tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng đôi mắt, Diệp Hy minh bạch thủy dung ý chí cũng nhanh muốn bị phá vỡ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thủy dung đột nhiên dốc cạn cả đáy hô hào. Diệp Hy dừng lại, lại nói, là các ngươi đến cùng muốn thế nào a? Không có khả năng chỉ có các ngươi đến hại chúng ta phản kích liền để ngươi tức giận như vậy phẫn nộ rồi. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Diệp Hy sờ lên cằm, lần này các ngươi Vân Anh sẽ đều muốn đối phó chúng ta, nếu là thả ngươi trở về, để ngươi tiếp tục bày ra đến ám toán chúng ta. Diệp Hy lúc này bắt lấy thủy dung trước ngực cặp kia 10 phần bào đầy rất tự hào rượu sữa xoa, một bên nhìn chằm chằm thủy dung trên mặt biểu tình biến hóa. Đang bởi. Chương 899, thành thục cô mụ. Ngươi dừng tay. Thủy dung chưa từng có thu được khuất nhục như vậy. Ngươi bây giờ rất giống muốn đi sao? Diệp Hy đột nhiên cười. Hôn trướng. Thủy dung lúc này cắn răng cố nén khuất nhục, nàng thật đúng là chưa từng có nhận qua đối xử như vậy. Hiện tại tương phản cơ hồ khiến nàng hỏng mất. Ta biết ngươi là trong nhà con gái một, hiện tại cha mẹ ngươi đã về hưu a. Ta rất kỳ quái vì cái gì ngươi sẽ gia nhập Vân Anh sẽ đâu? Chẳng lẽ không sợ dạng này liên lụy đến cha mẹ của mình sao? Diệp Hy lúc này có chút lạnh cười. Ngươi muốn làm gì? Đừng với cha mẹ ta làm loạn. Vậy ta có thể nhịn thụ các ngươi đang tính kế cha mẹ ta a? Diệp Hy lúc này ý nguyên cười lạnh. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thủy Dung lúc này cơ hồ là giống giận. Diệp Hy lại nói, ngươi biết. Nói xong, hắn thế mà cứ như vậy buông ra Thủy Dung. Quả nhiên đang trầm mặc một lát sau, Thủy Dung im ắng khóc, tại Diệp Hy nhìn gần dưới, nàng chậm rãi cởi bỏ quần áo. Vứt qua một bên, mà đồng thời vứt bỏ, còn có nàng tôn nghiêm. Kia đối run rẩy, ôn nhuận to thẳng tuyết trắng hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ cái gì ngăn cản trần trụi ở trước mắt, hồng hồng nho đứng vững, bất lực run rẩy, mồ hôi bao trùm toàn bộ núi tuyết, lóe ra mê người ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, chờ đợi lấy tàn khốc trà đạp. Thật là dễ nhìn. Nhìn thấy cái này xinh đẹp trắng cảnh, Diệp Hy đầu góc đằng địa nhiệt, có chút mà người. Vừa rồi sờ vào thời điểm cảm giác xúc cảm rất tốt, không nghĩ tới con mắt nhìn cảm giác càng tốt hơn. Diệp Hy khó khăn nuốt ngụm nước miếng, vươn tay bắt lấy kia một đôi như là chín mọng mật đào đồng dạng tiểu nhũ xoa nắn, một bên túi đầu, ngậm lấy màu đỏ tiểu bồ đào dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, một bên ngón trỏ tay phải, ngón cái nắm trong đó một viên nhẹ nhàng xoa xoa, một cỗ dòng điện đồng dạng kích thích bay thẳng thủy dung toàn thân. Tại dạng này khuất nhục phía dưới, thủy dung lại như cũ nhịn không được toàn thân có chút run rẩy, anh đào dần dần cứng rắn. Đáng thương thủy dung chỉ cảm thấy ngực giống như có hai đám lửa đang thiêu đốt, nướng đến nàng miệng đắng lưỡi khô, tuyết trắng thân thể bại lộ, bị nam hải này đùa bỡn, chuyện như vậy thủy dung trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua, không ngờ tới hôm nay lại chân chính phát sinh trên người mình. Không. Thủy dung vẫn làm vô lực dãy rủa cùng cầu khẩn, mà Diệp Hy đem miệng chuyển qua thủy dung trên rốn, bắt đầu dùng đầu lưỡi đi liếm. Mà lúc này gắt gao ấn xuống thủy dung Diệp Hy, thì xích lại gần miệng, muốn hôn thủy dung miệng nhỏ. Không muốn. Thủy dung liều mạng bãi động thế nước, cũng đem bờ môi đóng chặt, ý đồ tránh đi Diệp Hy hôn. Diệp Hy cực nhanh đem miệng dựa vào đi, cùng liệt mút lấy thủy dung bờ môi cùng đầu lưỡi. Dạng này xâm phạm để thủy dung nhục nhã gần như sắp muốn ngất đi, mà nàng ngậm lấy nước mắt, biết rõ không dùng, nhưng vẫn dùng phát run, thanh âm yếu ớt khẩn cầu. Cầu. Cầu ngươi, không muốn. Dạng này, không muốn. Diệp Hy lại là cười xấu xa lấy liếc mắt thủy dung một chút, túi đầu xuống một ngụm ngậm lấy thủy dung trước ngực nho, chân nhắn đầu lưỡi linh xảo liếm xuyết. Kia gấp gáp lửa nóng cảm giác ở trước ngực truyền đến, thủy dung cầu khẩn lại càng lúc càng ngắn gấp rút bất lực, về sau liền biến thành lẩm bẩm rên rỉ. Từng đợt so vừa rồi còn phải mạnh mẽ cảm giác tê dại cảm giác từ trước ngực truyền đến, để thủy dung đầu não lại trở lại hỗn loạn, sỉ nhục cảm giác thời gian dần trôi qua đạm mạc, tự nhiên sinh ra đúng là mấy phần sa đọa khao khát. Ngươi xem một chút chính ngươi thân thể. Diệp Hy lúc này một mặt đắc ý, kỳ thật mình cũng không có nghĩ qua muốn thương tổn cha mẹ của nàng, chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, tội không kịp người nhà, câu nói này hắn nên cũng biết. Nghe vậy, Thủy Dung cũng không khỏi đến toàn thân run lên, nàng môi đỏ khẽ nhếch, rên rỉ một tiếng. Diệp Hy lúc này ngừng lại, nhìn xem xã hội Vinh. Thủy Dung đã là toàn thân mồ hôi dịn chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, thở dốc càng ngày càng nặng. Không nói lời nào. Diệp Hy đùa ác một ngụm ngậm lấy trước ngực nàng một hạt nho. Ô hát. Bị kích thích Thủy Dung lập tức tiểu hừ lên, mỗi một âm thanh kêu rên đều nương theo lấy thật dài xuất khí, trên mặt thịt theo gấp một chút. Thủy Dung một đôi đầy đặn thỏ ngọc giống sóng đồng dạng ở trước ngực phun trào, đã biến thành màu đỏ tiểu bồ đào ở phía trên vô cùng chói mắt. Chỉ là, nàng sỉ nhục từ từ nhắm hai mắt, kháng cự thân thể phản ứng. Thủy Dung một đầu rối tung mái tóc chia hai bên từ trên vai khoác rơi xuống trước ngực, chỉ gặp tuyết trắng bộ ngực trước hai lọn tóc rối tung tại hai cái trước, theo Diệp Hy động tác, thân thể càng không ngừng đung đưa, mái tóc đang nhảy vọt bên cạnh ném đến ném đi, trắng đen xen kẽ, có khắc tình thú, thẳng thấy Diệp Hy mắt bốc kim hỏa, nàng không biết mình nên làm gì, chỉ có thể quay mặt đi, mặc cho Diệp Hy tại trên người mình gầm nghe, nước mắt lại một lần nữa chảy ra khỏe mắt. Thẳng đến cuối cùng, nàng không khỏi khóc lên, trong đầu trống rỗng. Rất lâu, Thủy Dung chỉ là si ngốc nhìn lên trần nhà. Được rồi, ta còn là làm không được. Vốn là thật dự định cứ như vậy đưa nàng lên, nhưng là Diệp Hy hay là làm không được, không khỏi âm thầm hít thở dài. Ngươi đi đi, đừng có lại bị bắt được. Diệp Hy nói xong cũng không nhìn tới Thủy Dung phản ứng, mình đầu tiên đi xuống lâu. Để Diệp Hy kinh ngạc chính là, lúc này Hàn Tuyết lại là ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười nhìn chính mình. Ta không làm được. Diệp Hy một mặt đồi phế ngồi ở Hàn Tuyết trên thân. Mà Hàn Tuyết lại ngoài ý liệu ôm hắn, ôn nhu nói, ta biết ngươi làm không được, dạng này là tốt nhất. Ngươi không cần biến thành loại kia chỉ vì sắc đẹp mà sinh tồn nam nhân, ta thật cao hứng, thật. Vậy ngươi trước đó là cố ý nói với ta như vậy? Diệp Hy sững sờ. Hàn Tuyết cười méo méo mặt của hắn, ta không như vậy, ngươi nói không chừng sẽ biết sợ ta sinh khí mà không dám làm loạn đâu. Hi hi, ta là người tốt. Ngươi cái này tiểu sắc lang. Hàn Tuyết trên mặt của hắn hôn một cái, kia để Thủy Dung đi thôi, lần này là nàng quá bất cẩn mới có thể bị ta bắt lấy. Ta đã để nàng rời đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lúc này nghe được lập tức tiếng bước chân. Nguyên bản ôm ở cùng nhau hai nhân mã bên trên tách ra. Quả nhiên, một lần nữa mặc quần áo tử tế, trên mặt Y Lệ Nguyên mang theo một tia tuyệt vọng, một tia không hiểu Thủy Dung đi xuống. Khi nhìn đến Hàn Tuyết cùng Diệp Hy thời điểm, toàn thân lắc một cái, cuối cùng lại bước nhanh hơn, đi xuống. Bất quá ngay tại sắp đi xuống lầu thời điểm, nàng lại đột nhiên dừng lại, cứ như vậy để cho ta đi. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại cùng hắn, ta sẽ rất hoan nghênh. Hàn Tuyết lúc này đột nhiên nói. Thủy Dung ngậm miệng, nhưng không nói lời nào, tiếp tục đi xuống. Ta cũng muốn đi bận rộn. Nhìn xem Thủy Dung rời đi, Hàn Tuyết trên mặt trở nên nghiêm túc lên. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng liền đoán chừng đến Diệp Hy không có khả năng hạ thủ được. Ừm, cẩn thận một chút. Diệp Hy nhịn không được căn dặn, hắn biết Hàn Tuyết muốn làm chính sự, cũng không có làm sao dây dưa. Bất quá tại Hàn Tuyết lợi hại về sau, Diệp Hy lại gọi một cú điện thoại cho cô mụ Diệp Thần Linh. Đi vào Hồng Kông đã lâu như vậy, Diệp Hy thật đúng là rất ít cùng với nàng tập hợp một chỗ. Tại tiếp vào Diệp Hy điện thoại về sau, còn tại khách sạn Diệp Thần Linh lập tức mặc lên váy liền áo, đồng thời mặc tất chân, mang lấy giày cao gót màu trắng ra cửa. Đại khái hơn nửa giờ về sau, Diệp Thần Linh đi vào Diệp Hy bọn hắn chỗ cư xá, càng là đi thẳng đến cổng, ấn một chút chống cửa. Diệp Hy lập tức cười chào đón, một thanh nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, một cái tay khác đi ôm eo nhỏ của nàng, miệng thảo luận, đến, nơi này ngồi. Diệp Thần Linh lúc này yên nhi cười nói, tiểu gia hỏa, TV thanh âm mở lớn như vậy làm gì, thật là, điều điểm nhỏ đi. Nàng vừa nói vừa cởi ra ta nhiễu, chứa đi tìm TV điều khiển từ xa. Diệp Hy cười cười xấu hổ. Ngồi vào trên ghế salon, thưởng thức cái này xinh đẹp thiếu phụ, chỉ gặp Diệp Thần Linh mặc một bộ màu vàng nhạt váy liền áo, đi trên đường muốn phát lộ ra cao vút nana, dáng dấp hiểu điệu, gợi cảm dị thường, để trần hai đầu trắng nõn đùi, làn da tựa như bạch ngọc giàu có con trạch. Nhất là cô mụ kia một đôi mang lấy màu trắng giày cao gót chân càng là mê người, cặp kia chân trắng non dị thường, hẹp hẹp bàn chân khiến cho cô mụ toàn bộ chân lộ ra vô cùng thon dài thanh tú. Giày cao gót phía trước lộ ra ngón chân dài nhỏ, nhất là cô mụ ngón chân cái thẳng tắp từ trong sạn đạn vươn ra. Đây là một đôi phi thường điển hình phương Đông nữ nhân bàn chân. Gót chân rất hẹp, ngón chân rất dài, da thịt trắng non. Diệp Thần Linh đem TV thanh âm điều nhỏ về sau, ngồi vào ghế sofa vẫn là hỏi, tới tìm ta, có chuyện gì? Diệp Hy lại là sững sờ, không có nghe được trả lời. Diệp Thần Linh nhìn hắn một cái, phát hiện Diệp Hy đang ngẩn người nhìn qua chân của mình, cô mụ chân bóng trên gương mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, nhịn không được đem tuyết trắng bắp chân rúc về phía sau một chút. Diệp Hy cười nhỏ, dựa vào cô mụ ngồi xuống, ta nhớ ngươi lắm a. Vừa nói vừa muốn đi ôm cô mụ. Diệp Thần Linh vừa trốn, lại nghĩ làm loạn. Diệp Hy lại đứng lên, đột nhiên lại nhào về phía cô mụ. Tiểu hỗn đản. Diệp Thần Linh phản kháng, theo bản năng muốn đẩy ra Diệp Hy. Ta chính là tiểu hỗn đản. Diệp Hy cười. Diệp Thần Linh sững sờ tại kia, không nhúc nhích. Qua 5 phút mới chậm rãi làm tại ghế sofa một bên, gương mặt xinh đẹp xuất hiện đỏ ửng, đưa tay kéo váy liền áo phía sau khóa kéo. Diệp Hy lúc này kéo qua lấy làm ta thèm nhỏ dãi thiếu phụ lửa nóng thân thể. Đem cặp kia trắng non chân đặt tại trên đùi, túi đầu nhìn xem cô mụ chân ngọc, thật đẹp một đôi chân a. Cô mụ chân trắng non kiều nộn, làn da như mỡ dê, 10 cái ngón chân dài ngắn tinh tế, móng chân óng ánh chân bóng. Nhìn như vậy đến Diệp Hy bỗng nhiên đem mặt dán tại cô mụ chân bóng trên bàn chân, nóng hổi môi liền chăm chú hôn vào cô mụ chân trần bên trên. "Đừng, bẩn nha." Diệp Thần Linh nhịn không được giật giật thân thể. Bất quá cô mụ kia đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng hai chân chấn nhiếp Diệp Hy, trên chân nàng đặc hữu hương thơm xuyên vào Diệp Hy lỗ mũi. Diệp Hy chăm chú bưng lấy cô mụ Diệp Thần Linh chân, bắt đầu liếm láp. Cô mụ chân được bảo dưỡng rất tốt, ngón chân từng cái không tì vết, Diệp Hy từng cây ngậm trong miệng lấy lòng mút vào. "Đừng a, tiểu hỗn đản." Diệp Thần Linh bất luận cái gì một chân chỉ có chút khúc trương đều có thể gọi lên Diệp Hy tính hưng phấn. Diệp Thần Linh gót chân có gợi cảm độ cong, tràn đầy trêu chọc, Diệp Hy nhẹ nhàng cắn Diệp Thần Linh đẩy co giãn gót chân, đầu lưỡi khoái hoạt ôm lấy Diệp Thần Linh gan bàn chân. Diệp Thần Linh gương mặt xinh đẹp bóp méo, con mắt cũng bắt đầu mông lung. Diệp Hy xé mở cô mụ váy liền áo, bên trong chỉ có lót ngực cùng quần lót. Diệp Thần Linh chủ động tại trượng phu bên ngoài trước mặt nam nhân lộ ra thân thể, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng là mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm Diệp Thần Linh xoay thân thể lại, úp sấp trên ghế salon. Nàng quay người con toàn thân cũng có thể cảm nhận được Diệp Hy lửa nóng ánh mắt. Thiếu phụ có thể nói là tuyệt phẩm, bởi vì đầy đủ hấp thu nam nhân tinh hoa, tản mát ra giống cái sắc hương vị. Đang bởi. Chương 900, Diệp Long tình nhân cũ. Tuyết trắng đùi nhất là bắt mắt, đầy đặn đến có thể nhìn thấy tĩnh mạch. Diệp Hy từ phía sau giải khai cô mụ lót ngực móc nối, đem Diệp Thần Linh thân thể chuyển hướng phía trên. Diệp Thần Linh dùng hai tay che giấu bộ ngực đầy đặn, sắp thành quen đầy đặn hiện ra tại Diệp Hy trước mặt. Tiểu hỗn đản, lời gì đều không nói liền muốn làm loạn. Diệp Thần Linh lúc này trên mặt đỏ ửng mười phần nồng, bất quá sắc thực phong tình vạn trùng hờn dỗi. Diệp Hy dùng con mắt xem gian nàng nửa thân trần thân thể, nuốt nước miếng, dùng thân thể đến yêu ngươi không tốt sao? Ít đến, có phải hay không vừa mới nhận cái gì kích thích lại phải không đến thỏa mãn? Diệp Thần Linh không thể thừa nhận bại lộ lấy thân thể xấu hổ cảm giác, đem cánh tay trái đặt ở trước ngực, dần dần đem tay phải hướng bên cạnh di động, sau đó giống vung lên rối tung ở trên mặt tóc đồng dạng nâng tay phải lên, cặp kia nhũ phong cơ hồ muốn từ nhỏ yếu cánh tay tràn ra tới. Không có, kỳ thật ta còn có chút sự tình muốn nói với ngươi. Diệp Hy một bên nhìn xem cô mụ vừa cười nói. To gan gợi cảm tư thế làm Diệp Thần Linh biến thành một đám lửa. Tại trước ngực của nàng, kia là một đôi thật đẹp, để Diệp Hy hận không thể cắn một cái. Hắc hắc, bất quá đang nói sự tình trước đó, chúng ta nóng người một chút nha. Hắn vội vàng đi vào cô mụ bên người, để tay tại mảnh trên vai, nhìn chăm chú đang ở trước mắt thiếu phụ trước ngực, nghe được sẽ làm huynh đệ sinh ra đột nhiên ngứa cảm giác mùi thơm cơ thể, khắc chế không được tình gì đột nhiên, hô hấp dồn dập đem cô mụ cánh tay trái kéo ra. A. Đây đặn thỏ ngọc bạo lộ ra, đáng yêu màu hồng phấn nho hướng lên miết lên. Diệp Hy tại di nhìn xúc động hạ bắt lấy hai cái tuyết trắng nhũ phong, chậm rãi xoa xoa. Ừm. Diệp Thần Linh dùng sức đẩy Diệp Hy lồng ngực. Nhưng mà, nữ nhân lực lượng đúng nam nhân không hề có tác dụng. Trước dừng lại, không nói chính sự, không cho đến. Diệp Thần Linh lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Diệp Hy không thể không ngừng lại. Tốt ta, kỳ thật ngươi tại Hồng Kông đã lâu như vậy, đến cùng đang làm gì đấy? Nhiều lắm, hiện tại đã không sai biệt lắm. Diệp Thần Linh khẽ gật đầu. Đều là liên quan tới một chút tiến vào chiếm giữ Hồng Kông sự tình. Có phải thế không, dù sao nhiều lắm. Ta đã biết, gần nhất muốn đôi Vân Anh sau đó tay a. Cái này muốn hỏi mụ mụ ngươi còn có cứu cứu ra ra mới biết. Diệp Thần Linh lật ra một cái liếc mắt. Diệp Hy không hỏi nữa cái này, ta là nhìn xem nàng, được rồi chúng ta chính sự nói xong, nói điểm việc tư mà. Chậc chậc, ngươi thật đẹp. Ta về sau mỗi lúc trời tối đều muốn chậm rãi vớt ve. Không cho. Diệp Thần Linh hờn rồi nói. Lại nhìn xem mình mỹ lệ bộ ngực tại Diệp Hy trong tay biến hình. Diệp Hy không ngừng xoa, thỉnh thoảng lẻ lưỡi. A. Ngọt ngào dòng điện xuyên qua thân thể, Diệp Thần Linh âm thanh run rẩy. Ha ha, thân thể của ngươi trở nên đặc biệt có gợi cảm đúng hay không? Diệp Hy một mặt đắc ý. Nhìn thấy cô mụ mẫn cảm phản ứng, hắn càng hưng phấn, bắt đầu bóp làm trước ngực nàng hai viên nho. Cứ như vậy, Diệp Thần Linh đẩy hắn lồng ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ, thân thể nàng chỗ sâu một trận tê dại. Hai người lập tức ngã xuống trên ghế salon. Diệp Hy chuẩn xác không sai cắm vào cô mụ bên trong. Nghe cô mụ âm thanh ngọt ngữ mị, tia sáng thấp thoáng hạ non mềm da thịt không ở trên người mình mài tặng, chặt khít hút thú cốc chỗ lại tràn đầy sức sống, đem mình ngay cả hút mang hút, phảng phất một điểm không muốn thả. Thầm nghĩ thiếu phụ này thật đúng là dễ dàng ném thân thể, nhưng lại nhanh như vậy liền khôi phục sức sống, thú cốc kia kẹp hút kinh đạo, giống như là chính khát đợi một lần nữa tiến đến, ít như vậy nữ thật đúng là trời sinh xuống tới muốn hưởng thụ cá nước thân mật tài năng. Diệp Hi yêu quý vô cùng ôm sát nàng, tại phấn ngưng giống như vai không ở rơi xuống dấu hôn. Chấm dãi, ừm, tốt ngoan, liền đến, sẽ tới lại ném thân thể, ném đến thư thư phục phục, thoải mái đến chạm không nổi nha. Ai? Bị Diệp Hy nói như vậy, Diệp Thần Linh tuy có chút ý xấu hổ, nhưng trong gũ cốc chuyển đến khoái hoạt lại đưa nàng ở cửa ra trước liền cọ rửa đến sạch sẽ, chỉ có thể nỗ lực rất xoay eo nhỏ nhắn, người mặc tiếp viên hàng không chế phục váy ngắn vẩy đến mông eo phía trên nên hợp hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Đã ngay cả sâu nhất chỗ mẫn cảm đều bị Diệp Hy mổ lên, mỗi một lần đốt chọc nhẹ, đều là một cô như muốn xúc động vào tới. Chắc hẳn đó chính là nữ thể. Ngay cả như vậy địa phương trọng yếu đều bị hắn cầm xuống, Diệp Thần Linh cũng biết mình tuyệt không có thể chạy thoát, nàng buông lỏng thân thể, đem thể xác tinh thần tất cả đều để lên khoái hoạt sóng cả cấp trên, đã muốn thoải mái, liền thoải mái triệt để đi. Diệp Thần Linh khẽ cắn răng ngà, tại kia có chút đâm nhói ở giữa hưởng thụ lấy một đợt nối một đợt sóng nhiệt, chỉ cảm thấy u cốc bị Diệp Hy cắm vào mềm nhũn tê dại, dường như mỗi tấc địa phương đều bị hắn chơi đến, thấu xương mỹ diệu tư vị là như vậy không chịu nổi, nhất là kia cảm giác càng là không phải cùng một Cô mụ thân thể kia mỹ diệu Diệp Hy tất nhiên là rõ ràng nhất, kia huyền chuyển nhụy hoa xúc cảm ngọt ngào như thế chua xúc giòn, sảng đến hắn miệng đắng lưỡi khô, liên tục tiết ra cua đến hắn như muốn, cắn răng mới có thể cố nén kia xúc động. Diệp Hy thân thể kìm lòng không đặng giữ chặt nàng, đem Diệp thần linh thân thể kẹp ở mình cùng nằm ghế dựa bên trong, thỏa thích hưởng thụ nàng mỗi tấc ngọc thể mềm nhũn non mềm, hai tay càng liều mình tại nàng quanh thân trô mẫn cảm vuốt ve, chớ nói chi là không ngừng thăm dò. Cô mụ thở gấp thở phì phò, lớn tiếng rên rỉ, đầu lông mày khỏe mắt xuân ý chính nồng, tiếu mị trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ. Càng làm cho người ta phấn khởi là, nàng gầy không lộ xương cánh tay ngọc vòng đến Diệp Hy sau lưng, 10 cái mảnh khảnh ngón tay ngọc giữ chặt Diệp Hy khỏe đẹp cân đối bờ ngông, tiếp viên hàng không chế phục thấp thoáng hạ khe danh u cốc cấp tốc hướng lên nghênh hợp, bí lên phụ bộ mãnh liệt đụng chạm lấy Diệp Hy sưng mu, đem hai người ngay tại cuồng dã kỹ càng gấp cắm ở cùng một chỗ dây dưa trà đạp. Nàng non mềm u cốc bích từng lớp mãnh liệt co vào nhúc nhích, kẹp chặt Diệp Hy tráng kiện ẩn ẩn đau nhức. Thấy rõ Diệp thần linh, ngạo khí xinh đẹp ánh mắt lúc này trở nên như nước ôn nhu, từng lớp kéo dài khiến cho nàng kêu gào chửi mắng biến thành thô trọng thở cùng sảng khoái rên rỉ. Diệp Hy túi đầu xuống đem miệng phủ lên nàng nhu mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức rôi ra ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi, cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa xoay tròn. Diệp Hy tham lam hút mút lấy nàng ấm áp, nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng từng ngụm nuốt vào Diệp Hy nước bọt, mà hai người giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương bờ ngông cuồng mãnh nên hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai. Diệp thần linh quấn ở Diệp Hy bên hông hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa dài nhỏ lại mềm mại không xương cặp đùi đẹp đột nhiên tại trận trận run rẩy bên trong nắm chặt, giống vòng sắt đồng dạng đem Diệp Hy eo quấn ẩn ẩn đau nhức. Nàng bí lên phụ bộ dùng sức đi lên đứng vững Diệp Hy sưng mù, hai mảnh cánh hoa tại cấp tốc co vào bên trong cắn Diệp Hy gốc rễ. A a a, cứ như vậy. Đứng vững. Chính là chỗ đó. Không nên động. Ách a. Dùng sức đứng vững. Ách ân. Tốt chất tử a. Diệp thần linh hai má nổi lên kiểu diễm đỏ mặt. Tại thô trọng trong rên rỉ không ngừng thẳng lưng lắc lắc mông đẹp nhún nhún phụ bộ ma sát lấy Diệp Hy sưng ngu. Cô mụ thật dễ chịu sao? Diệp Hy đem đại long đầu dùng sức đứng vững nàng chỗ sâu nhụy hoa, chỉ cảm thấy nàng chỗ sâu nhị tâm nhô ra mềm nhắn nhỏ tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn giống như không ngừng cọ sát lấy Diệp Hy đại long đầu bên trên. Mãnh liệt sảng khoái từ bị bao bọc cấp tốc truyền khắp toàn thân, tức khắc Diệp Hy chán sung huyết, toàn thân lên trận trận da gà. Ở đây đồng thời một cỗ nồng đậm hơi nóng xuân thủy từ Diệp thần linh nhị tâm trong miệng nhỏ lần nữa kéo dài bắn ra. Diệp Hy đại long đầu bị nàng nhị tâm bắn ra nóng bỏng xuân thủy thấm ấm hô hô, giống như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động hút lại đồng dạng. Mà nàng u cốc trên vách mềm mại cũng giống ăn kem cây, ngoại ngậy không ngừng kẹp cọ sát lấy Diệp Hy ngay ngắn, nàng tiếp tục không ngừng, cao gầy đôi mắt đẹp bên trong phát ra khắp nơi hóng ánh thủy quang. Diệp thần linh tức thời toàn thân căng thẳng, trong đầu đã không biết như thế nào cho phải, a không được, ta lại muốn. Khẩn trương kích thích cảm giác tăng thêm muốn khoái cảm, Diệp thần linh đã đạt tới điểm tới hạn đỉnh phong. Từ trong phát tiết ra đại lượng nóng hổi chất mật đem bao trùm, Diệp Hy nhận dạng này cảm giác nóng rực cảm giác mà điên cuồng lên. Cường liệt như vậy tư vị làm hắn cũng là sau lưng trận trận chua xót giòn, mãi mới chờ đến lúc đến Diệp thần linh lại một đợt ngọt ngào tiết ra. Ta muốn bắn cho cô mụ, đều bắn vào cô mụ bên trong. Diệp Hy hắn rốt cục nhịn xuống ở, một tiếng hổ gầm ở giữa, đã đem hết toàn lực đâm vào đến chỗ sâu nhất, chỉ cảm thấy mở rộng Diệp thần linh một tiếng mảnh mai ngọt ngâm. Rốt cục đạt được kia chờ mong đã lâu tư vị, núi lửa ầm vang bộc phát. Nóng nham tương chất lỏng nóng bỏng đốt tiến vào chỗ sâu, tới nhuần nàng khát vọng, đẹp cả người đều kịch liệt co quắp. Được, thật tuyệt ở. A, bị chất tử Diệp Hy thật sâu bắn vào, Diệp thần linh chỉ cảm thấy chỗ sâu đều bị hắn tới nhuần qua, cả người từ thể nội ấm đến bên ngoài, cái loại cảm giác này thật thoải mái khiến Diệp thần linh tuy là sảng đến cả người đều tê liệt. Rất lâu, bàn ruột đại chiến kết thúc, bọn hắn liền hô hấp lực lượng cũng bị mất, rất giống đống bùn nhão ngã xuống. Được rồi đồng đốc, ta liền biết ngươi là tinh trùng lên não. Hừ. Thoáng khôi phục một điểm khí lực về sau, Diệp thần linh đã mặc quần áo xong, một bên nắm nuốt Diệp Hy khuôn mặt, ngươi cho rằng ta giống như ngươi nhàn nhà a, thật là, thỏa mãn ngươi một lần a, ta phải đi về. Đánh xong trai không nên cùng còn a, tốt tuyệt tình. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Diệp thần linh lại tại trên mặt của nàng hôn một cái, tốt, thật sự có chuyện trọng yếu phải bận rộn. Ừm, ngươi đi đi. Diệp Hy bắt ngực của nàng một chút. Cô mụ đi về sau, Diệp Hy lúc này lại không có việc gì, chỉ là tiếp xuống một chiếc điện thoại, lại cơ hồ khiến hắn hỏng mất. Uy, là ai? Diệp Hy nhìn xem tự nội địa số điện thoại di động, rất lạ lắm, cũng không phải là mình nhận biết. Là Tiểu Hy A. Thanh âm của đối phương truyền tới, Diệp Hy lập tức sững sờ, thanh âm này hắn biết, là ra ra trợ thủ Dương Thúc Thúc thanh âm. Là ta. Tiểu Hy, ngươi bây giờ nghe ta nói, ra ra ngươi có mấy lời muốn nói với ngươi. Cái gì? Diệp Hy sửng sốt một chút, bất quá lúc này, điện thoại bên kia lại truyền đến ra ra thanh âm. Tiểu Hy, tại Hồng Kông bên kia còn quen thuộc A. Ra ra đến cùng thế nào? Có chút việc, ngươi bây giờ có thể trở về Bắc Kinh không? Hiện tại? Đúng, ta đã sắp xếp người giúp ngươi lấy lòng vé máy bay. Vì cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong điện thoại nói không rõ, nếu như ngươi tại Hồng Kông bên kia không chuyện làm, về tới trước Bắc Kinh một chuyến đi. Trước đừng nói cho cứu cứu ngươi bọn hắn. Điện thoại bên kia, ra ra thanh âm nghe là lạ, để Diệp Hy cảm nhận được sợ hãi. Vậy ta hiện tại liền đi sân bay. Diệp Hy hỏi rõ ràng cầm vé máy bay vị trí, lúc này Hảo Hảo thu về điện thoại, lập tức xuất phát, cũng trực tiếp ngoại trừ đường cái, ngồi sĩ đi sân bay. Đến sân bay về sau, tìm tới tiếp ứng người kia cầm vé máy bay, Diệp Hy lập tức liền đi máy bay trở về Bắc Kinh. Hơn 2 giờ về sau, Diệp Hy đến Bắc Kinh, lập tức liền lên một cô đang đợi hắn trong ghế xe. Trung Nam Hải, nơi này cũng không phải là người bình thường có thể tiến đến địa phương. Ra ra. Diệp Hy lúc này vọt vào ra ra trong văn phòng, lúc này cả một cái phòng, cũng chỉ có chính hắn một người trốn ở bên kia. Ra ra. Tiểu Hy, ngồi xuống đi. Diệp Long trên mặt có chút đổi phế, tựa hồ một nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Ra ra, ngươi vội vã như vậy để cho ta trở về đến cùng thế nào? Diệp Hy lúc này tuyệt không tỉnh táo. Diệp Long nặng nề thở dài một hơi, ra ra. Mắc bệnh ung thư. Cái gì? Diệp Hy giật nảy mình, không có khả năng, ra ra ngươi không phải mỗi tháng đều làm định kỳ kiểm tra sao? Lúc trước không sai, mấy tháng gần đây ta đều không có đi, mà liền tại mấy ngày nay đột nhiên tra được. S. Ê, đó cũng là lúc đầu ung thư A, có thể trị. Diệp Hy lúc này đột nhiên nói, ta bí mật để cho người ta trong thành công ty, cũng có phương diện này dược vật A, rất hữu hiệu. Ta cũng biết, thế nhưng là ra ra dù sao lớn tuổi, nếu là trị hết thân thể cũng sẽ trở nên rất kém cỏi, nói không chừng đến lúc đó ra ra liền. Đi. Diệp Long nói khẽ. Sẽ không. Ai, về sau sự tình rất khó nói. Cho nên ra ra trước tìm ngươi trở về, có một số việc muốn nói với ngươi. Diệp Long một bên nhìn ngoài cửa sổ một bên nói, ngươi phải đáp ứng ra ra, nếu như về sau ta thật sự có cái gì không hay xảy ra, ngươi muốn liền cùng ngươi ba ba mụ mụ bọn hắn rời đi Bắc Kinh, có lẽ ở tại Hồng Kông, không muốn nhanh như vậy trở về. Ra ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, tâm tính cũng rất trọng yếu. Nhất định sẽ chữa trị xong, mà ngươi cũng sẽ không có sự tình. Diệp Hy nhịn không được nói. Được rồi, chỉ là có chút sự tình muốn nói với ngươi mà thôi, cũng là để phòng vạn nhất. Cái này mặt dây chuyền, bên trong có một khối thẻ tư liệu, nếu như ra ra về sau thật sự có cái gì bất chắc, có cái gì muốn đối phó chúng ta Diệp ra, ngươi có thể công bố bên trong một chút tư liệu. Nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng tiết lộ những tài liệu này. Ừm, ta đã biết. Diệp Hy nghĩ, còn nói, ta để Thần Hy công ty bên kia mau chóng cung cấp hữu hiệu nhất dược vật, ra ra ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ừm, có lẽ là ta buồn lo vô cớ, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Chỉ là ra ra giả thật rồi. Có cái gì bệnh lời nói, thân thể sẽ lập tức liền sụp đổ mất, trước chuẩn bị sẵn sàng, cũng cho ta an tâm tiếp nhận trị liệu. Diệp Long nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Hy đem mặt dây chuyền đeo lên, lúc này mới yên tâm. Bất quá đã ngươi trở về Bắc Kinh, cũng không cần muốn nhanh như vậy trở về, ngày mai lại trở về đi. Ra ra còn có chút việc muốn ngươi đi làm. Diệp Long trầm mặc một chút. Chuyện gì? Ta nghĩ ngươi đi giúp ra ra thăm viếng một chút người Trình A Di. Diệp Long sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn nói tới Trình A Di, Trình Mẫn cũng chính là hắn trước kia tình nhân, sinh ra một đứa con gái, tên là Trình Ngọc Giao. Đương nhiên Diệp Long cũng không thể biết, cháu của mình đã sớm cùng Trình Mẫn có một chân. Lúc này nghe được lời của Gia Gia, Diệp Long sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, được. Ta tìm Tiểu Dương đưa ngươi đi đi, mua chút hoa quả cái gì cũng tốt, không muốn tay không đi, giúp Gia Gia nhìn nàng một cái hiện tại thế nào. Diệp Long nhớ tới đem Trình Mẫn mẹ con các nàng nhận lấy về sau, tựa hồ liền không có làm sao liên hệ. Bởi vì Trình Mẫn luôn luôn vô tình hay cố ý muốn né tránh chính mình. Năm đó đã làm sai chuyện Diệp Long, cũng không có cưỡng cầu. Thế nhưng là hắn chỉ là muốn nhận về mình nữ nhi mà thôi. Đương nhiên, Trình Mẫn cũng không thừa nhận Trình Ngọc Giao là nữ nhi của hắn, về phần chân tướng như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Trình Mẫn cùng nữ nhi Trình Ngọc Giao, lúc này ở tại Bắc Kinh một cái trong tiểu khu, hoàn cảnh cũng không tệ. Hôm nay là chủ nhật, Trình Mẫn nghỉ ngơi, mà nữ nhi Trình Ngọc Giao cũng không cần lên lớp tự nhiên là nghỉ ngơi ở nhà. Leng keng. Lúc này Diệp Hy đã đến Trình Mẫn phòng ngoài cửa. Ai vậy? Trong phòng truyền đến đã lâu thanh âm, thông qua mắt mèo, lúc này ở trong phòng Trình Mẫn cũng là sửng sốt một chút, bất quá lập tức mở cửa phòng ra. Hắc hắc. Diệp Hy đứng ở bên ngoài cười, nhưng không nói lời nào. Trình Mẫn trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục, cuối cùng lại vậy mà nhịn không được lập tức ôm lấy Diệp Hy. Ngươi cái này nhẫn tâm tiểu hỗn đản, lâu như vậy không đến thăm ta. Ta đi Hồng Kông, hiện tại mới trở về. Diệp Hy ôm lấy nàng, bất quá Trình Mẫn lúc này liền buông ra Diệp Hy, nữ nhi của ta cũng trong phòng đâu. Ừm. Diệp Hy nhẹ nhàng buông tay ra, không mời ta đi vào ngồi một chút sao. Vậy ngươi đi vào đi, ta muốn xuống dưới mua chút đồ vật. Trình Mẫn nguyên bản liền định đi xuống. Ta đi chung với ngươi. Không cần, ngươi vẫn là ở chỗ này đi. Trình Mẫn hôn Diệp Hy cái chán một chút, lúc này mới mời Diệp Hy tiến đến. Ngươi ngồi một chút tốt, ta mua đồ xong liền lên tới. Ừm, "Tốt a." Diệp Hy đóng lại, lúc này mới đi vào, lập tức ngồi ở trên ghế salon, kỳ quái, không phải nói Giao Giao cũng ở đó không? Chẳng lẽ trong phòng? Trời chạng vạng tối, trời đã tối rồi, nhìn tựa hồ sẽ có một trận mưa đâu. Diệp Hy đứng lên nhìn xem bên ngoài đã một mảnh đen kịt bầu trời. Trình Mẫn giống như ai nhìn có mang dù xuống dưới, bất quá cái tiểu khu này bên trong liền có siêu thị, nàng hẳn là sẽ không đi xa đi. Diệp Hy nhốt cửa sổ, kéo lên giường điểm. Đi hướng máy đun nước bên kia rót cho mình một ly nước. Đang lúc Diệp Hy uống nước thời khắc, đối diện cửa phòng đột nhiên mở ra. Lại là Trình Ngọc Giao từ bên trong đi ra, bởi vì Diệp Hy đóng lại giường kéo lên màn cửa, lại không có mở đèn lên, trong mông lung gặp được nàng mặc một bộ màu hồng phấn váy ngủ, váy rất ngắn, trắng bóc hai đầu đùi đặc biệt chói mắt, cứ như vậy hướng phía mình đi tới. Đang bởi chương 901, Trình Mẫn cùng Trình Ngọc Giao, 1900. Khi nhìn đến Trình Ngọc Giao kia một sát na, Diệp Hy có chút ngây ngẩn cả người, vậy mà cũng quên cùng nàng chào hỏi, chờ nàng đi đến trước mặt mình lúc, Diệp Hy mới đột nhiên kịp phản ứng, trên tay cái chén đột nhiên nhoáng một cái, nước liền đổ xuống tới. A, một tiếng ngắn ngủi mà kinh hoàng thét lên, đem Diệp Hy ngay tại du đã ý thức cho kéo lại. Tập trung nhìn vào, Trình Ngọc Giao trước ngực đã bị đánh ướt, thật mỏng tơ chất đai đeo váy ngủ dính vào trên thân, đường cong lộ ra, đứng thẳng bên trên hai viên nho theo nàng triệt thoái phía sau ở trong mắt Diệp Hy liền như thế trên dưới rung động. Ngươi làm gì chứ? Trình Ngọc Giao giới này lúc mở trừng hai mắt. Diệp Hy lập tức cảm thấy cổ họng khô khát, dùng sức nuốt một chút, vội vàng nói khẽ, "Giao Giao, thật xin lỗi, ta vừa mới không thấy được ngươi đã đến." "Ô hát, còn tại nói lung tung, ta thế nhưng là từ bên kia đi thẳng tới, ngươi luôn luôn nhìn ta chằm chằm ngốc nhìn." Trình Ngọc Giao tay phải vớt ngực thở dài nhẹ nhõm, "Mẹ ta đâu? Mụ mụ ngươi vừa mới xuống dưới mua đồ, ngươi đến, xoa một cái đi, đều ướt." Diệp Hy quay người lại, từ trên bàn trà rút hai tấm khăn tay đưa cho nàng. Ánh mắt lại nhịn không được hướng trước ngực của nàng liếc mắt đi qua. Trình Ngọc Giao từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, tay phải dắt trước ngực quần áo, tay trái từ Diệp Hy trong tay tiếp nhận khăn tay, liền từ ta trước người vượt qua. "Không có việc gì, chính ta bên trên phòng vệ sinh làm." Lúc này nàng ý ảm đạm có chút nóng rực, mà lại thân thể đều trở nên khó chịu. Diệp Hy sửng sốt một chút, "A, tốt a." Nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng phòng vệ sinh, bị tròn trịa bờ ngông trèo trống váy ngủ có chút mở ra, rõ ràng cảm thấy kia mê người nhếch lên, nhỏ Diệp Hy cũng vểnh lên. Bị như thế một đâm kích, Diệp Hy thật đúng là bắt đầu có chút khống chế không nổi, tâm viên ý mã. Nhìn một chút không sao chứ? Liên nhìn một chút thế nào? Trong lòng kêu ý nghĩ tà ác đột nhiên xông ra. Liên nhìn một chút có quan hệ gì đâu? Không quan hệ, sẽ không bị phát hiện. Tại ý nghĩ tà ác thúc đẩy phía dưới, đặc biệt mảnh tiến đến cửa phòng vệ sinh, xuyên thấu qua thủy tinh mở loáng thoáng xem đến Trình Ngọc Giao ngồi tại trên bồn cầu, sau đó cái kia huyền chuyển thân ảnh liền hướng trước hơi cong eo, tay trái hướng dưới đáy duỗi ra, ngay sau đó tiếng xả nước liền vang lên. Lúc này Trình Ngọc Giao đứng tại trước gương nhìn một chút, hai tay thân thân váy, liền xoay người lại, chuẩn bị mở cửa. Diệp Hy vội vàng lui ra phía sau, mở miệng nói, "Gần nhất tới Bắc Kinh, còn quen thuộc a. Cùng ngươi mụ mụ ở chỗ này trôi qua hảo hảo a." "A, là tạm được. Ngay từ đầu không quen, bất quá chậm rãi liền tốt. Đổi chỗ khác sinh hoạt cũng tốt." Lúc này mụ mụ nói đến. Vừa phóng ra cửa Trình Ngọc Giao đánh giá không ngờ được Diệp Hy sẽ lập tức lên tiếng, rõ ràng dừng một chút. "Ha ha, cũng thế. Chẳng qua nếu như các ngươi có cái gì khó khăn, nhất định phải nói với ta a." Diệp Hy lúc này có chút lời nói không mạch lạc. "Hử, ngươi cũng bao lâu chưa từng xuất hiện, còn nói." Trình Ngọc Giao lúc này cong lên cái mũi nhỏ, một mặt bất mãn. Diệp Hy lại chê cười, quay người rót một chén nước, đưa tới, "Đến, uống nước bọt đi, thời tiết quá nóng." Không tự giác liền cọ sát tay của nàng. "A, ta muốn uống mình sẽ ngược lại." Trình Ngọc Giao trên mặt hiện lên một đạo đỏ ửng, không biết là nghĩ đến vừa rồi bên ngoài vẫn là đoán được Diệp Hy ý đồ. Bất quá nàng vẫn là thuận theo tiếp tới, sau đó liền mang lên bên miệng. Diệp Hy con mắt cũng không còn cách nào từ Trình Ngọc Giao trước ngực rời đi, cách gần như vậy, thị lực của hắn lại siêu cấp tốt, tơ chất váy ngủ nửa thiếp ở trên người nàng, sơn thác kia đối rượu sữa càng thêm mê người, từ thấp mở cổ áo bên trong thậm chí nhìn thấy có chút gân xanh tại như bạch ngọc trước ngực mơ hồ có thể thấy được, tản ra nhàn nhạt mùi thịt. Cô nàng này nếu là cùng mẹ cùng một chỗ bị mình làm thời điểm, sẽ là loại nào phản ứng đâu? Lúc này Diệp Hy trong đầu đột nhiên liền dần hiện ra như thế một cái tà ác suy nghĩ đến, có lẽ còn không có loại kia hơi say rượu cảm giác, nhưng là lúc này Trình Ngọc Giao ta nghĩ đã đủ liêu nhân. "Ngươi hôm nay không cần lên khóa sao?" Diệp Hy thử dò xét thái độ của nàng. "Hôm nay thứ bảy ai, nghỉ ngơi tốt không tốt?" Trình Ngọc Giao để ly xuống, sau khi nói xong nàng lại cảm thấy không có ý tứ, trên mặt Phi Hà lập tức huyết trương ra. Ánh mắt rơi vào một bên bàn trà bên kia, "Mụ mụ ngươi uống rượu?" "Không phải." Trình Ngọc Giao lắc đầu. "Kia là lần trước ra ra ngươi tới thời điểm uống say không ngừng đang nói cái gì, bất quá về sau bị trợ thủ của hắn mang đi." "Ừm." Diệp Hy đi tới tủ lạnh bên kia, "Còn có hai bình, chúng ta một người một bình." "Ta không uống rượu." Nàng không có vươn tay, có chút giật mình nói. không có việc gì, uống chút rượu ngủ ngon. Diệp Hy cực lực giật dây nàng, ta lại không ép buộc ngươi uống nhiều ít, ta một người uống nhiều không có ý nghĩa a. Huống hồ hai bình này rượu đặt ở các ngươi bên này cũng không có người uống a. Thế nhưng là, ta không uống qua nha. Trình Ngọc Giao vẫn là khoát tay. Không có việc gì a, như vậy một chút, sẽ không uống say, mà lên lại giải khát. Coi như say trong nhà thì sợ gì. Diệp Hy cười cười, liền đem kia nghe rượu nhét vào trên tay nàng. Ngươi cho ta một cái bình nhỏ nhiều như vậy, ta làm sao uống? Chí ít cũng cầm cái chén mà. Trình Ngọc Giao tức giận nói, đem rượu để xuống, mình đi phòng bếp lấy ra hai cái chén. Diệp Hy lập tức mở ra trong đó một bình rượu đổ tràn đầy một chén đưa cho nàng, cầm Diệp Hy đưa tới một chén rượu, Trình Ngọc Giao nhíu mũi ngọc nho nhỏ, mùi vị kia là lạ, làm sao lại nhiều người như vậy thích uống a? Ta cũng muốn biết. Tựa hồ là nghĩ đến tại Hồng Kông Lan Quế phường thời điểm, Diệp Hy không khỏi một trận cười khổ. Thế nào? Trình Ngọc Giao nhìn xem Diệp Hy không hiểu hỏi. Bzzzgter. Ô hát. Không có việc gì, ta đang suy nghĩ mình từ lúc nào học xong uống rượu. Diệp Hy nhẹ nhàng thở dài nói. Ồ. Nam sinh không phải đều thích uống rượu sao? Trình Ngọc Giao có chút kỳ quái. Không phải. Không phải mỗi người đều như thế có được hay không? Kia là. Ta cũng nói không rõ, kỳ thật ngoại trừ hưởng thụ, không có người thích một người uống rượu. Nói hắn liền đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Ta biết ngươi cùng mụ mụ sự tình. Trình Ngọc Giao đống nhiên rụt rụt thân thể, cầm bình rượu hai tay chăm chú ôm ở trước ngực, ánh mắt lại đang ngó chừng Diệp Hy nhìn. Cái gì? Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình a, vừa mới nàng không phải đang nói đùa chứ? Hừ. Trình Ngọc Giao có chút hờn dỗi giống như cũng manh uống một ngụm. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trình Ngọc Giao không nói, Diệp Hy thật đúng là có chút không biết nàng có phải thật vậy hay không biết. Bất quá lúc này, Diệp Hy từ nàng bên trái nhìn lại, vừa mới bị Diệp Hy làm ướt váy ngủ đã sớm làm, tia đỏ tươi nhỏ nhắn xinh xắn anh đảo thuận động tác của nàng lại một mực hướng phía trước đỉnh, đón gió nộ phóng. Đây chính là để Diệp Hy tâm lại bắt đầu hoạt lạc. Trình Ngọc Giao lắc lắc đầu, chính ngươi cùng ta mụ mụ làm qua cái gì, chính ngươi biết. Nói xong nàng liền tiếp theo uống vào, cũng không lên tiếng. Ngươi nói cái gì, ta cũng không biết. Diệp Hy có điểm tâm hoảng làm bộ nói. Các ngươi. Trình Ngọc Giao nói, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi không biết nàng là ta. Mụ mụ a. Ngươi vậy mà. Trình Ngọc Giao liền như thế nhìn thẳng Diệp Hy, có nhất trọng hơi nước chậm rãi từ trong mắt nàng bốc lên. Chúng ta. Tốt ta, ngươi không nhìn thấy mụ mụ ngươi tại nhận biết ta về sau hạnh phúc rất nhiều sao. Về sau, ngươi cũng sẽ hạnh phúc. Nói lời này, ngay cả chính Diệp Hy đều cảm thấy không có sức thuyết phục, giả đến có chút không hợp thói thường. Đã mụ mụ đều không nói gì thêm, ta còn có cái gì dễ nói. Ta biết mụ mụ vì ta vất vả hơn 10 năm, đã nàng thích, vậy ta. Trình Ngọc Giao lập tức cầm trong tay uống rượu rơi. Đột nhiên bị sặc một ngụm, lớn tiếng ho khan, tại cái này trong bầu trời đêm có vẻ hơi dọa người. Diệp Hy tranh thủ thời gian đưa tay tới, thuận lưng của nàng nhẹ nhàng đập lên, chậm một chút uống, sốt ruột cái gì. Trình Ngọc Giao đột nhiên xoay người lại, ôm lấy Diệp Hy. Ô ô. Diệp Hy sửng sốt một chút, có chút ngơ ngác nhìn con mắt của nàng. Thế nhưng là, thân thể phản ứng lại một chút cũng không bị ý thức khống chế. Bộ ngực của hắn rõ ràng cảm thấy đầu tiên là một trận lạnh bớt, sau đó mềm mại, ấm áp, phong phú cảm giác liền nhào ngực mà đến. Dưới đũng quần tiểu kỳ cũng lập tức dựng thẳng lên, thọc tới Trình Ngọc Giao bên trên. Đón lấy, tại đột nhiên bắt đầu sinh lửa tình bên trong, Diệp Hy lập tức túi đầu xuống, tìm kiếm kia hai mảnh tràn ngập đói khát bờ môi. Trình Ngọc Giao nàng có được tuyệt vời như vậy miệng nhỏ, môi của nàng ôn nhuận mà có giãn, đầu lưỡi mềm mại mà không mất đi linh động, nước bọt phong phú mà vừa đúng. Diệp Hy nhiệt tình lập tức liền bị nhen lửa, chăm chú ôm lấy eo của nàng, thân thể của nàng thật tựa như làm bằng nước, co quắp trong ngực Diệp Hy. Bọn hắn càng không ngừng hướng đối phương tác thủ lấy nước bọt, càng không ngừng đối phương. Diệp Hy tay phải không cam lòng chỉ ở trên lưng dừng lại, một mực hướng xuống vượt qua, lập tức liền từ nàng sau váy rôi đi vào. Trình Ngọc Giao thân thể đột nhiên chấn động, tay vội vàng hướng xuống gắt gao đến để lại Diệp Hy, đừng. Nàng ý thức khôi phục một điểm, tránh ra khỏi Diệp Hy, không được, mụ mụ nàng. Không sao. Diệp Hy đột nhiên túi người, một thanh ôm lấy nàng liền hướng đi trở về, hai chân của nàng lắc lư hai lần, hai tay trên không trung loạn vũ, không biết để ở chỗ nào là tốt. Lúc này Diệp Hy đã nhanh chân đi vào phòng ngủ của nàng, một cước kéo cửa lên, đem nàng nhào tới trên giường. A, Trình Ngọc Giao tựa hồ mới phản ứng được, nhưng là Diệp Hy miệng liền phong bế nàng muốn nói lời. Ngay từ đầu, nàng còn cực lực ưỡn đèo thân thể, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng kháng nghị. Chậm rãi, Diệp Hy lại lần nữa thưởng thức được kia thanh xuân thiếu nữ mỹ vị. Lúc này nàng đã triệt để từ bỏ dãy ruộng, bắt đầu chậm rãi đầu nhập vào bọn hắn hôn nồng nhiệt ở trong. Có lẽ đây là lần thứ nhất cùng nam nhân dạng này tiếp xúc thân mật đi. Trình Ngọc Giao có vẻ hơi bị động, có chút không lưu loát, nhưng lại đang yên lặng thừa nhận Diệp Hy xâm phạm. Miệng của nàng giống như là có thể biến hóa, đầu lưỡi của bọn hắn không đứng ở song phương miệng bên trong dây dưa truy đuổi. Diệp Hy chưa từng có làm qua như vậy thở hồn, thật ngay cả một hơi đều không để ý không lên hút, cực lực hưởng thụ lấy trong đầu thiếu dưỡng mang đến choáng váng khoái cảm. Thật vất vả ngủ lại khi đến, Diệp Hy mở to mắt, mở tối, cảm giác được nàng kia nóng hổi ánh mắt, cùng bọn hắn thở hồng hộc tiếng hít thở, còn có trên người nàng phát ra tràn ngập thịt di khí tức. Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào, lập tức liền từ trên vai của nàng đem tinh tế đai đeo giật ra, hai tay vừa dùng lực, váy ngủ liền từ giữa ở giữa tách ra, một đôi liền bật đi ra, càng không ngừng dập dờn, trước ngực anh đảo cũng bởi vì mà đứng thẳng. Ngươi, không được, mụ mụ sẽ trở lại. Trình Ngọc Giao còn ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Không sao, mụ mụ ngươi đều đã là nữ nhân của ta. Diệp Hy lần nữa nhào tới, tay trái từ nàng sau thắt lưng đưa tới, tay phải liền hướng kia mê người sơn phong leo lên, vừa vặn một nắm, rất tự hào mà thuận hoạt. Đang bởi. Chương 902, chuyện tốt bị đánh vỡ, 1900. Không. Trình Ngọc Giao trong lòng đang gieo họ, thế nhưng là lúc này lại làm sao cũng không ngăn cản được mình bơm đau di lửa, thậm chí cũng có chút trả thù ý tứ, không cam lòng cùng không cam lòng, mẹ của mình thế mà cùng mình có hảo cảm nam hài phát sinh loại kia không đạo đức quan hệ. Nàng ở một mức độ nào đó, cũng là tại đấu khí. Nàng không cho rằng mình bại bởi mụ mụ, dù cho mụ mụ hiện tại y hiển nguyên rất xinh đẹp dáng người rất tốt, nhưng mình cũng không kém, lại cho thời gian mấy năm, mình cũng có thể phát dục rất khá. Lúc này đối mặt với Diệp Hy, nàng thậm chí có một loại muốn một mực trầm luân đi xuống xúc động. Mà Diệp Hy vẫn là không cách nào ngăn chặn muốn tìm nhẹ nàng di nhìn, bốn môi lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Hắn hai cánh tay một trước một sau, Trình Ngọc Giao mỗi một cái địa phương đều để Diệp Hy lưu luyến quên về, từ bên trái sơn phong đến bên phải, từ phần cổ mãi cho đến bờ ngông, kia ra thịt so với nàng trên thân món kia bị xé nứt váy ngủ còn muốn bóng loáng. Bọn hắn bốn chân cũng quấn quanh ở cùng một chỗ. Trình Ngọc Giao tay cũng gắt gao ôm ở Diệp Hy trên lưng, nàng lại như thế dùng sức, đến mức về sau Diệp Hy tay phải chỉ có thể dừng lại trên một ngọn núi. Thật lâu, rời môi. Diệp Hy nhìn chăm chú con mắt của nàng, đột nhiên cùng Trình Ngọc Giao mẹ nó ấn tượng trùng điệp lên, đồng dạng mỹ mạo, đồng dạng nhiệt tình như lửa, đồng dạng ngạo nhân tư thái, đồng dạng bóng loáng như tơ da thịt. Bất quá nhưng lại có thể phát hiện rõ ràng khác biệt, Trình Mẫn môi lưới hữu lực có giãn, làm nữ nhi của nàng Trình Ngọc Giao môi lưới lại giống lông tơ, làm sao để ép đều như vậy bông vải mềm. Trình Mẫn ngực lớn mà mềm mại, Trình Ngọc Giao ngược lại là thiếu nữ rất tự hào, cái này khiến Diệp Hy mang mãnh liệt nguyện vọng muốn nâng cao một bước, trở nên không nóng nảy. Diệp Hy chậm rãi đem quấn ở nàng bên hông vải rách kéo ra, một tôn tản ra màu xanh trắng quang mang thân thể liền hiện ra tại trước mặt. Nhìn qua, Trình Ngọc Giao nàng so với nàng mụ mụ Trình Mẫn hơi muốn gầy gò, nhưng lại không nhìn thấy xương cốt vết tích, nguyên bản áo choàng tóc dài tán loạn ở sau, đầu hơi nghiêng. Trình Ngọc Giao hai con mắt thanh tịnh trong suốt, trội hơn trên đầu mũi hơi hiện mồ hôi, mũi thở gấp rút một trường một hấp, khẽ nhếch, mảnh khảnh cổ dài tiếp theo phiến như đao gọt bả vai, dọc theo xương quai xanh hướng xuống, chính là kia hai tòa cao vóc Trình Ngọc Giao sơn phong, theo hô hấp của nàng, đỉnh núi hai viên hồng ngọc lóe ra quỷ dị quan mang. Đừng nhìn. Trình Ngọc Giao lúc này thật hoảng hốt đến không biết muốn làm gì, cuối cùng lại chỉ có thể tùy ý Diệp Hy tiếp tục. Diệp Hy cười cười, ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên núi nhìn xuống, từ phần eo đi vào phải mông kia đoạn hoàn mỹ đường vòng cung, hai tay của nàng giao thế thấp thoáng, thuận Diệp Hy ánh mắt giáp tại. Nàng kia bắp đùi thon dài so với mẹ của nàng đến không chút thua kém, mặc dù còn không có lộ ra như vậy thon dài, bất quá xác thực có khác một phần thiếu nữ phản hương vị. Kia mỹ lệ đầu gối cùng xuống chút nữa bộ phận, Diệp Hy thật hoài nghi lão thiên tại sao có thể như thế quyến luyến các nàng hai. Thậm chí ngay một khắc này, ta đều muốn quỳ xuống đến cảm tạ trời xanh, có thể có được các nàng một đôi, thật quá may mắn. Thoáng xuất thần về sau, Diệp Hy lần nữa nằm đi, đầu lưỡi từ sơn phong dưới chân hướng đỉnh kéo dài, liếm qua kia một vòng sa mạc, rốt cục ngậm lấy hồng ngọc. Trình Ngọc Giao kia rất tự hào kiểu nhũ cũng không chống chịu được Diệp Hy xâm ép, ở trong tay của hắn biến hóa các loại hình dạng. Trình Ngọc Giao miệng bên trong bắt đầu phát ra hừ gọi, tay của nàng cũng đụng chạm đến Diệp Hy quỳ phần eo, lại sẽ không đến phải đặt ở chỗ nào mới tốt. Diệp Hy cũng nhịn không được nữa, đầu gối quỳ đến nàng hai chân ở giữa, chân của nàng tự nhiên là tách ra, hắn đem thân trên gần sát, nhìn một chút nàng. Trình Ngọc Mẫn mặt của nàng đã đỏ lên, hô hấp đến càng gấp gáp hơn, con mắt của nàng đã có chút khép kín, lóe ra mê ly. Tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cái này tuổi khô lửa bốc phát sinh. A, đau nhức. Theo nàng một tiếng thở nhẹ, trong phòng lập tức trở nên kích thích. Lại nói Trình Mẫn lúc này ở trong thương trường kiếm lời tầm vài vòng, muốn mua đồ vật đều bỏ vào mua sắm trong xe, bất quá vẫn là nhiều dạo qua một vòng, tại những cái kia rực rỡ muôn màu trang phục bên trên dừng lại. Ai, vẫn là lần sau cùng hắn cùng ra ngoài lại mua tốt. Trình Mẫn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến Diệp Hy. Mình giống như đều không cùng hắn làm sao đi dạo qua. Hắn gần nhất đều tại Hồng Kông, mình tuần sau liền có mấy ngày nghỉ ngơi, vừa vặn đi qua Hồng Kông. Vừa nghĩ như thế, cái này thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra từng đợt đỏ ửng. Mua đủ đồ vật về sau, nàng mới hướng trong nhà đi trở về đi. Lúc này ở trong nhà nàng, nữ nhi trong phòng. Tại Trình Ngọc Giao rít lên một tiếng phía dưới, Diệp Hy nằm ở trên người nàng không nhúc nhích. Mà Trình Ngọc Giao nàng nhắm chặt hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán, trên đầu mũi chảy ra hóng ánh mồ hôi, miệng nhỏ mở lớn, càng không ngừng thở gấp gáp. Rốt cục, bọn hắn lấy lại tinh thần. "Mệt không?" Diệp Hi ôm nàng thân thể, chật vật từ đầu giường kéo qua giấy vệ sinh. "Ngươi thật sự là hỗn đản. Cùng mụ mụ như vậy, lại đối với ta như vậy." Trình Ngọc Giao tựa ở Diệp Hi lồng ngực nhẹ giọng nói, tràn đầy một loại lo được lo mất. "Đồng đốc, ta sẽ không để cho các ngươi chịu ủy khuất, dạng này không phải rất tốt sao?" Nhìn thấy Trình Ngọc Giao phản ứng, Diệp Hi tựa hồ cảm thấy nàng giống như cũng không phản đối chung một chồng. Cái này khiến Diệp Hi trong lòng kinh hỉ không chừng. "Tốt, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, mụ mụ sắp trở về rồi, để nàng biết sẽ không tốt." Trình Ngọc Giao lúc này trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Diệp Hi ngược lại là không có cái gì, bất quá cũng không muốn các nàng khó chịu như vậy, hôn một chút Trình Ngọc Giao hai mắt, nhìn xem nàng cuộn cong lại thân, liền đóng một chương mỏng ga giường, đường cong vẫn như cũ mỹ lệ mê người. Nhìn xem nàng ngủ say mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, còn mang theo nụ cười thản nhiên, có phải hay không vừa mới mình chinh phục nàng đâu? Bất quá thế nào cảm giác nàng giống như có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác đâu. Diệp Hi nhẹ nhàng đem đầu của nàng nâng lên, đem cánh tay từ phần cổ của nàng phía dưới đưa tới, "Ta suy nghĩ nhiều ôm ngươi một chút." "Ừm." Trình Ngọc Giao thân thể lật lên, tựa ở Diệp Hi trên ngực. Diệp Hi vẫn còn không có từ vừa rồi trong sự kích tình giải thoát ra, trong đầu một mực hiện hiện Trình Ngọc Giao cùng mẹ Trình Mẫn các nàng thân ảnh. "SE, Trình Ngọc Giao hiện tại ước chừng có 168 cm đi, so mẹ thấp hơn một điểm, khung xương cũng so mẹ hơi nhỏ hơn." Trình Ngọc Giao trên thân nhục cảm càng tốt hơn, sờ qua đi hết sức thoải mái, mềm mềm, giả dích. Mà lại nàng cũng càng ôn nhu, văn tĩnh, từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều tại mẫu thân che chở hạ lớn lên, vẫn luôn là cái cô gái ngoan ngoãn, hiện tại ý ỉ nguyên 10 phần đơn thuần. Không nghĩ tới nàng thực chất bên trong vậy mà cũng có như thế lửa nóng biểu hiện, Diệp Hi hiện tại nhớ tới đều phảng phất giống như lọt vào trong sương mù. "Được rồi, mụ mụ sắp trở về rồi, mặc quần áo á." Cho dù đối với cái này ôm ấp rất không muốn xa rời, bất quá Trình Ngọc Giao vẫn là rời đi Diệp Hi. Diệp Hi chê cười nhặt lên y phục của mình mặc vào. Trình Ngọc Giao thân trên là một kiện không có tay vàng nhạt sắc bó sát người áo thun, là một đầu màu lam thấp eo tử quần, duyên dáng đường cong. Thân thể của nàng càng đến gần càng gần, chân trái liền dán Diệp Hi đùi phải, hai người liếc nhau một cái. Bất quá Trình Ngọc Giao sợ hãi bị mụ mụ nhìn thấy, cố nén lần đầu phá thân đau đớn, dùng chăn mền che cản cái chăn bên trên huyết hồng, lúc này mới muốn ra khỏi phòng. Bất quá Diệp Hi lại trước nàng một bước, ngay tại phía sau cửa đem nàng ôm lấy, trực tiếp nương đến trên vách tường. "Sao? Làm sao?" Trình Ngọc Giao còn có chút phản ứng không kịp, bất quá khi nhìn đến Diệp Hi ánh mắt thời điểm, nàng lại như cũ run lên, môi của bọn hắn lập tức liền hợp đến cùng một chỗ. "Được rồi, đi ra." Trình Ngọc Giao lúc này lưu luyến không rời cùng Diệp Hi kết thúc nụ hôn này. Chỉ bất quá, khi bọn hắn ra khỏi phòng thời điểm, lại thấy được phủ lên tạp dề Trình Mẫn từ trong phòng bếp đi ra, "Các ngươi ngồi trước một chút, ta ngay tại nấu đồ ăn đâu." Nói xong, sắc mặt nàng có chút kỳ quái rơi vào Diệp Hi trên mặt. Trình Ngọc Giao trên mặt bá lập tức trắng ra, chẳng lẽ mụ mụ vừa mới phát hiện? Diệp Hi trong lòng mặc dù có chút có tật giật mình, bất quá các nàng đều là nữ nhân của mình a, sợ cái gì đâu. Chuyện như vậy sớm muộn phải đối mặt, bất quá hắn không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy mà thôi. "Giao Giao, ngươi vừa mới tỉnh ngủ, đi tắm trở ra ăn cơm đi." Trình Mẫn đột nhiên nói, nhưng không để cự tuyệt. Trình Ngọc Giao lúc này căn bản cũng không dám nhìn mình mụ mụ, đành phải nhẹ gật đầu, quay người đi vào phòng tắm. "Hừ." Hung hăng trợn nhìn Diệp Hi. Lúc này Trình Mẫn nhưng lại không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Vừa mới mình cao hứng bừng bừng về tới trong nhà, lại thế mà tại nữ nhi trong phòng truyền đến từng đợt ba thanh âm, cái này còn không chỉ, thậm chí còn có nữ nhi kiểu tiếng hử. Thân là tới nàng, như thế nào lại không biết đây là tại trong phòng làm chuyện gì đâu. Người cũng biết rồi. Diệp Hi Y Y Nguyên có chút ôm hy vọng. Người cứ nói đi. Trình Mẫn hung hăng chừng trở về. Người tại sao có thể dạng này? Trình Mẫn lúc này thật không biết dùng cái gì nói mới có thể biểu đạt trong lòng mình cảm thụ. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, gạo nấu thành cơm, mình nữ nhi đều đã không còn là nữ hài, mà là một cái vị thành niên thiếu phụ. Mà để nàng từ cô bé nói nữ nhân ở giữa chuyển biến nam nhân, nói đúng ra là nam hài, cùng mình lại có một chân. Người trước đừng hướng xấu phương diện suy nghĩ có được hay không. Diệp Hi nhẹ nói, tựa hồ muốn để nàng tỉnh táo lại. Bất quá Trình Mẫn nhưng thật giống như đã có chút bạo tẩu, lúc này trên mặt biểu lộ một mảnh đau thương, làm sao suy nghĩ tốt. Ngươi nói cho ta muốn để phương diện kia suy nghĩ mới có thể tốt. Diệp Hi làm một cái hít sâu, nói, giả thiết con gái của ngươi không có gặp được ta, như vậy về sau khẳng định sẽ tìm bạn trai, sau đó kết hôn sinh con, dạng này đúng không? Mà lại rất có thể tìm tới nam nhân đều không phải là cái gì thực tình đối đãi nàng, mà cuối cùng bị nam nhân tổn thương. Đúng hay không? Hiện đại sinh hoạt, không đều không phải là dạng này a. Con cháu tự có con cháu phúc. Vậy liên đúng, giả thiết Giao Giao tìm tới nam nhân là ta. Vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Diệp Hi thăm dò tính hỏi. Ngươi, ngoại trừ tuổi còn nhỏ một chút, còn tốt. Thế nhưng là chúng ta. Ta biết, kỳ thật ngươi nhất không thả ra nhưng là, ta cùng ngươi quan hệ trong đó đúng hay không? cảm thấy rất kỳ quái, nhất thời khó mà tiếp nhận đúng hay không? Dù sao ngươi là Giao Giao mẫu thân. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục ôn nhu nói, nếu như không đi nghị chúng ta quan hệ, vậy ngươi có thể hay không cảm thấy ta đối với Giao Giao tới nói là một cái nam nhân tốt? Là. Có như vậy một chút. Chí ít điểm này Trình Mẫn là không cách nào phủ nhận. Như vậy hiện tại nói một chút chúng ta quan hệ, ngươi cảm thấy ta có thể về sau một mực đối ngươi được chứ? Lã Tinh Hàng tiếp tục mở đạo. Trầm ngâm một chút, Trình Mẫn nói, nếu như ta không tin ngươi, ta cũng sẽ không đem mình cho ngươi. Dù sao ta là hài tử mụ mụ, ta biết ngươi là thật tâm đối ta. Như vậy, ngươi cảm thấy ta có thật lòng không đối đãi con gái của ngươi? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đăng bởi. Chương 903, thành thục Trình Mẫn tâm. Đối mặt Diệp Hy vấn đề, Trình Mẫn lúc này ngậm miệng, cũng không có trả lời. Đúng vậy, Diệp Hy nói không sai, nếu như bổ ra quan hệ như vậy, Diệp Hy ra tuổi còn nhỏ một điểm bên ngoài, ngươi không trả lời, nhưng là trong lòng ngươi đã biết đáp án đúng không? Diệp Hy ôm nàng vòng eo, đem thân thể tới gần. Đối mặt Diệp Hy thân mật, lúc này Trình Mẫn cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn tương phản, đoạn thời gian này tới một người sinh hoạt, mặc dù cùng nữ nhi cùng một chỗ, nhưng nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nàng có đôi khi cũng là cần một cái nam nhân ôm ấp. Đừng như vậy, nữ nhi của ta chờ một chút liền ra. Trình Mẫn lúc này nhẹ nhàng khước từ lấy Diệp Hy nhường, nhưng lại sẽ không tới vì cái gì, lại có điểm không bỏ được. Các ngươi đều cùng ta a, còn không tốt. Gạo nấu thành cơm, Giao Giao đã là nữ nhân của ta. Diệp Hy nói khẽ. Nghe vậy, Trình Mẫn sắc mặt lại trở nên có chút trắng bệnh, các ngươi không thể cùng một chỗ. Diệp Hy nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy Trình Mẫn mặc dù ngay từ đầu sẽ có mâu thuẫn, nhưng là chậm rãi sẽ tiếp nhận hiện thực. Bất quá lúc này Trình Mẫn phản ứng lại tựa hồ như quá lớn, để Diệp Hy cũng có chút ngây ngẩn cả người. Vì cái gì không thể? Diệp Hy tựa hồ cũng có chút kích động. Đối mặt Diệp Hy chất vấn, Trình Mẫn ánh mắt lại có chút lóe lên, thậm chí không dám cùng Diệp Hy đối mặt. Lúc này ở trong lòng của nàng, lại tại lâm vào trước nay chưa từng có dễ dụa bên trong, lòng của nàng đang rỉ máu a. Vì cái gì ngươi nếu là người kia cháu trai? Vì cái gì? Diệp Hy không có đạt tới Trình Mẫn trả lời, hắn có chút kích tình đi lên. Chỉ là, Trình Mẫn nhưng lại không biết có nên hay không đem trong lòng sự tình nói cho Diệp Hy, thế nhưng là mình dù sao cũng là trưởng bối, so với Diệp Hy tới nói, mình đầy đủ khi hắn mụ mụ. Liền xem như mình nữ nhi cũng so Diệp Hy lớn, mặc dù nói nữ đại tam ôm gạch vàng, thế nhưng là bọn hắn, ngươi không hiểu, các ngươi. Nói đến chỗ này, Diệp Hy sắc mặt một không biến. Tựa hồ, chính hắn cũng nghĩ đến cái gì, ngươi nói là, Giao Giao phụ thân của nàng, là. Đối mặt Diệp Hy vấn đề, Trình Mẫn không có trả lời, lại là một mặt thống khổ nhẹ gật đầu. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Trình Mẫn lúc này hai mắt đã có chút tầm ướt. Bất quá Diệp Hy tại đoạn ở xuất thần về sau, lại là cười. Ngươi còn cười, ngươi cùng Giao Giao đã. Làm sai a, ngươi biết không? Trình Mẫn cơ hồ là dốc cạn cả đáy kêu khóc. Thế nhưng là Diệp Hy lại dùng sức ôm nàng. Ngươi còn không biết. Diệp Hy ở bên thai của nàng nhẹ nói. Nguyên bản còn muốn dễ rủa Trình Mẫn, lại lập tức phảng phất nhận lấy súng kích, một mặt không dám tin. Ngươi nói là sự thật. Ngươi cùng Hàn Tuyết còn có Diệp Thần Linh các nàng. Diệp Hy nhìn xem mặt của nàng, khẽ gật đầu, đúng vậy, ta không có nói cho ngươi biết sao. Ta nhớ được đã từng nói. Ngươi không có. Trình Mẫn nhẹ giọng lắc đầu, chỉ là sắc mặt nàng nhưng thủy chung khó coi, đây không phải chơi đùa, mà là. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới về sau sao? Về sau. Ngay cả hiện tại cũng qua không tốt, làm sao đàm tương lai. Diệp Hy cười nói, còn có chính là, về sau sự tình, có lẽ ta lại so với bất luận kẻ nào đều trôi qua tốt. Chỉ là cái này ai còn nói đến thanh, đúng hay không? Ngươi nói như vậy ngược lại là không sai. Trình Mẫn lúc này có chút dao động, chỉ là dư luận, thế tục. Trói buộc quá lớn. Làm gì cho mình gông xiềng đâu? Ngươi dạng này không cảm thấy mệt không? Diệp Hy nhịn không được nói, nhân sinh vội vàng như vậy mấy thập niên, ngươi đã mệt mỏi lâu như vậy, vì cái gì còn muốn cho mình khổ cực như vậy? Ta cũng nghĩ qua, bất quá Giao Giao nàng. Trình Mẫn trên mặt lộ ra một mặt khó xử. Ngươi lại không tự mình hỏi nàng, làm sao lại biết nàng không thể tiếp nhận đâu? Diệp Hy cười cười, tựa hồ Trình Mẫn cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong như vậy thủ cựu. Dù sao cùng Diệp Hy cái này có thể làm con trai mình nam hài mến nhau, đã chứng minh dũng khí của nàng. Vậy ngươi, không thể nói cho nàng, giữa các ngươi quan hệ, có thể hay không? Trình Mẫn vẫn là có chút lo lắng mà nói. Diệp Hy sửng sốt một chút, nói, ta cùng với nàng có quan hệ gì? Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Trình Mẫn trên mặt lập tức đỏ lên, bất quá dạng này nàng xem ra mới là như vậy động lòng người, gợi cảm lại vũ mị. Hắc hắc. Bất quá tốt như vậy kích thích a, nàng vừa mới đều trở thành nữ nhân của ta. Diệp Hy ôm Trình Mẫn, vừa mới dù cho phát tiết một lần, bất quá lúc này trong lòng y nguyên bị loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác hưng phấn xung kích đến có chút cầm giữ không được. Mặc kệ, dù sao các nàng đều là nữ nhân của mình, sớm muộn gặp nhau. Nghĩ như vậy phía dưới, Diệp Hy lập tức xốc lên nàng áo, hồi lâu không thấy, lại một mực để Diệp Hy ước mơ lấy Trình Mẫn kia mỹ lệ bộ ngực, rốt cục hiện ra tại trước mắt mình. Vừa nghĩ tới mình vừa mới lên nàng nữ nhi, không biết muốn thế nào biểu đạt cái này nặng vui sướng Diệp Hy, chỉ là không ngừng nói các ngươi đều là ta, đều là ta. Như là trợ giúp hắn, lúc này Trình Mẫn ôn nhu nhỏ giọng nói tới đi, chiếm hữu ta. Thật, thật. Lộ ra không thể tin được biểu lộ, Diệp Hy thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù đã hạ quyết tâm muốn ở chỗ này chiếm hữu nàng, bất quá hắn thế nhưng là nghĩ đến Trình Mẫn sẽ phản kháng, chỉ là trong nội tâm nàng kỳ thật đang suy nghĩ gì đây này. Như là thu lại đã gặp phá hư đồ vật thủ thế, đương Diệp Hy run run ngón tay dán tại Trình Mẫn kia trước ngực một sát na kia ở giữa, như nằm mơ chấn kinh tràn đầy nữ thể, đồng thời bốc cháy lên hỏa diễm. Đương mềm mại bị ngón tay bắt lấy lúc, Trình Mẫn không khỏi đem lên thể toàn bộ ngửa ra sau. Diệp Hy một giây đồng hồ cũng không muốn rời đi, giống như không ngừng dùng ngón tay vớt ve nàng núi tuyết. Trình Mẫn toàn thân không khỏi phát sốt, chân cũng biến thành bất lực, thật vất vả mới trèo trống sẽ phải sụp đổ thân thể. Diệp Hy ngón tay bắt lấy nàng kia hồng nhuận anh đào, rất ôn nhu cầm bước lên đến, ngay ngực che đậy câu tử bị bung ra lúc đến, Trình Mẫn toàn thân lắc một cái. Nàng thật là có điểm không thể tin được Diệp Hy thuần thục kỹ xảo, không, đây có lẽ là bản năng đi. Tóm lại, tê liệt cảm giác hưng phấn khuyết tán đến Trình Mẫn trong thân thể, tại phần dưới bụng như nhiệt hỏa ngưng tụ. Loại hiện tượng này khiến cho Trình Mẫn sớm đã quên là vì mẹ người thân, chỉ muốn lấy được nữ nhân vui vẻ không có cái khác ý nghĩ. Quá tuyệt vời, lại lớn, vừa mềm mềm. Mãnh liệt hương phấn khiến cho Trình Mẫn ôm lấy Diệp Hy đầu, Diệp Hy đầu tựa vào kiểu phong ở giữa, nghe hương thơm hương vị. Nhấm nháp trước ngực nàng mềm mại mà xuất thần Diệp Hy, cuối cùng từ trong miệng đem lưới thân ra. Mắt thấy tròn trịa kiều nhũ đã đến chỗ đều là dính dựng nước bọt, làn da thì là lộ vẻ mỹ lệ mà có sáng bóng bóng loáng, da thịt bị Diệp Hy đầu lưỡi từ trên xuống dưới liếm láp, Trình Mẫn phát ra mỹ lệ tiếng hơi thở. Diệp Hy lưỡi từ bên cạnh đưa về phía trung tâm, như là miêu tả hình tròn ôn nhu liếm láp mềm mại rượu sữa, vì cái gì không có đem lưỡi bỏ qua đỉnh mẫn cảm nhất bộ vị đâu. Chỉ là hơi tại sữa mang biên giới chạm đến một chút, sau đó chậm rãi liếm láp chung quanh bộ vị, chính là muốn làm Trình Mẫn lo lắng. Đừng như vậy. Nhanh lên nha, giao giao nhanh tắm rửa ra. Lúc này Trình Mẫn thật luôn hãm, thậm chí không biết nên đối phó thế nào, đành phải tùy ý Diệp Hy nằm sấp trên người mình. Bất quá thời gian lâu Trình Mẫn nhịn không được dãy rủa thân thể, tại ý thức mơ hồ bên trong càng thêm dùng sức ôm chặt Diệp Hy đầu, như muốn làm hắn ngạt thở đặt ở trước ngực. Đừng như vậy. Trình Mẫn khó nhịn không ở mà phát ra khàn giọng tiếng rên rỉ lúc, Diệp Hy cùng muốn đem toàn bộ hình tròn quả đào che lại đem miệng thật to mở ra, sau đó cắn rượu sữa. Cao hứng tiếng thét chói tai từ Trình Mẫn yết hầu chỗ sâu phát ra, nàng sớm đã không cách nào khắc chế kia cấp bách tiếng hơi thở, phát ra lang thang thanh âm. Diệp Hy rất mỹ vị kia cực kỳ đau đớn vừa xương trướng anh đào. Tại tràn ngập nước bọt miệng bên trong, hơi kích thích một chút liền phi thường có cảm giác nho, bị lưỡi, răng cùng bờ môi chỗ đùa bỡn, nhu nắm ướt, như là dòng điện cảm giác hưng phấn tại da thịt mặt ngoài lưu động, cùng dưới đáy bị toàn bộ xoa lấy mà lẫn nhau chiếu rọi. Nóng quá. Như thế phía dưới, Trình Mẫn chỉ cảm thấy thân thể của mình toàn bộ bốc cháy lên, liên tiếp không ngừng xâm nhập đến cảm giác hưng phấn, rốt cục khiến cho nàng kìm nén không được, mà cả người dựa sát vào nhau trên người Diệp Hy. Trình Mẫn một bên ngọt ngào thở, một bên đã là không có chút nào khí lực cả người bày tại nơi đó. Bị Trình Mẫn ôm lấy Diệp Hy cũng cùng một chỗ đổ vào trên ghế salon. Không tới. Trình Mẫn để hốt hoảng thở bình tĩnh trở lại, một bên lộ ra đói khát khó nhịn biểu lộ tới. Các ngươi đều là nữ nhân của ta, đều là. Diệp Hy trong khẩu khí tràn đầy ôn nhu, mà lại có làm Trình Mẫn thành thục nữ thể có cảm giác tự tin. Mà Trình Mẫn một bên đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên có chút gật đầu. Ngươi cũng không thể phụ chúng ta. Ha. Diệp Hy lúc này lại nhịn không được phá lên cười. Trình Mẫn một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, lật ra một cái liếc mắt, ngươi cười cái gì? Diệp Hy nói, ta tại cảm thấy mình thật là thượng thiên sủng nhi a. Có thể có được các ngươi hai người, thật quá hạnh phúc. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá không biết giao giao bên kia muốn làm sao nói. Nghe vậy, Trình Mẫn thật to thở dài một hơi, quên đi mình là vì mẹ người thân, như là muốn che giấu đã xa vào tại cùng Diệp Hy tính ý yêu trong trò chơi, lấy rất thanh lỏng khẩu khí nhỏ giọng nói. Bởi vì Mỹ lệ thành người Mỹ Thái, mà làm Diệp Hy không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá có thể làm cho Diệp Hy hài tử như vậy như thế mê muội, Trình Mẫn cũng là cảm thấy rất kiêu ngạo. Mặc dù nhất đã là đứa bé mẫu thân. Cho dù là dạng này, vẫn rất có tự tin, chậm rãi đem nửa người dưới trượt xuống, làm Diệp Hy đạt được thỏa mãn. Mà Diệp Hy ngón tay ngả vào Trình Mẫn bên cạnh phần eo bên trên nhỏ nhất bộ vị, kia bộ vị sớm đã là bởi vì Trình Mẫn mồ hôi. Ta muốn đem nó cởi ra nha. Diệp Hy ngón tay ngả vào dây thun bên trong, đầy hiếu kỳ hỏi thăm. Ừm. Trình Mẫn mặc dù đỏ mặt, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Diệp Hy trên mặt lập tức tràn đầy quan huy, thế là thật to hướng về hai bên phải trái kéo ra eo bộ phận, kề sát ở lập tức liền bị thoát đến bàn chân hạ. Quả thực là như là say mê đang thoát quần niềm vui thú bên trong chậm rãi thoát pháp, khiến Trình Mẫn nhịn không được nóng nảy. Trình Mẫn tại vô ý thức bên trong đem nết lên đến, trợ giúp Diệp Hy đem cởi ra. Cuối cùng, bỏ ra nửa ngày thời gian bị từ kề sắt ở trên cho lột xuống tới. Phản bội đạo đức ngọt mỹ hương vị, rốt cục nâng lên 30 tuổi nữ nhân tính gì, lập tức liền muốn phát sinh cấm kỵ tính hí, khiến cho Trình Mẫn giác quan yêu mị điên cuồng lên. Hô. Lúc này đã từ phòng tắm đi tới, thậm chí trên thân chỉ trùm khăn tắm Trình Ngọc Giao lại sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao nhìn xem mẹ của mình cùng Diệp Hy ở giữa thân mật triền miên. Đang bởi. Chương 904, khuất phục đại mỹ nhân. Mụ mụ. Chỉ dùng khăn tắm trải qua thân thể của mình Trình Ngọc Giao lúc này toàn thân run rẩy, tựa ở trên tường có chút không biết làm sao. Nàng muốn nhanh lên trốn về gian phòng rời đi, thế nhưng là hai chân lại không nghe sai sử, nàng nhìn xem mụ mụ cùng Diệp Hy ở giữa, thật sự là quá rung động. Kỳ thật nguyên bản mình liền đã biết giữa bọn hắn sự tình, mà lại tại biết tình huống này phía dưới, nàng vẫn là lựa chọn đem mình giao cho Diệp Hy. Điều này nói rõ nàng quyết tâm. Nàng ở chỗ này kỳ thật đã nhìn rất lâu, cũng nghe rất lâu. Thật sự là mụ mụ cùng Diệp Hy ở giữa đối thoại, từ vừa mới bắt đầu, mình ngay tại nghe. Nhất là nghe được thân phận của mình, từ ở mình cha đẻ thời điểm, Trình Ngọc Giao sắc mặt đều có chút phát tỉnh. Nhưng là bây giờ đã không có khả năng cứu vãn, huống chi mình cũng không hối hận, thật, coi như biết cùng Diệp Hy quan hệ trong đó, nàng cũng không hối hận. Dù sao, mình cùng mụ mụ hai người đều có thể có được cùng một cái nam nhân, cái khác quan hệ tính là gì? Đúng vậy a, ta sợ cái gì? Lúc này Trình Ngọc Giao, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sợ hãi lý do, nàng không cần sợ hãi. Nàng sẽ không vì người nào lời ra tiếng vào mà thống khổ hoặc là... Mà Diệp Hy lúc này rốt cục mượn một đường thẳng móng tay cho Trình Ngọc Giao mẹ Trình Mẫn tuyển chọn xuống tới, thành thục thân trần bại lộ tại Diệp Hy trước mặt. Đây chính là mụ mụ thân thể a. Trình Ngọc Giao lúc này thật không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung trong lòng cảm thụ. Trung kích như thế, thật để nàng có chút cảm thấy trời sập. Đừng nhìn. Trình Mẫn lúc này đối mặt với Diệp Hy ánh mắt, không khỏi đưa tay ngăn tại trên người mình. Thật đẹp, nhìn bao nhiêu lần đều không đủ. Đừng. Sống sờ sờ bị hoàn toàn nhìn hết xấu hổ cùng bất an, khiến cho Trình Mẫn không khỏi phát ra gần như rên rỉ kiểu tiếng hử. Diệp Hy không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Trình Mẫn tại như là bại lộ cuồng bỉ ổi xúc động phía dưới, vì muốn để Diệp Hy rõ ràng nhìn thấy túi xuống đầu gối, sau đó chậm rãi đem hai cước mở ra, khiến cho Diệp Hy đem con mắt trợn trừng lên đồng thời nuốt vào nước miếng của mình, mạnh mà hữu lực ánh mắt chính đảo xoáy không có chút nào phòng bị mềm mại ra thịt, khiến cho Trình Mẫn điên cuồng hưng phấn không thôi. Nếu mà Trình Mẫn bờ môi như là thở nhếch lên đến, trước ngực có tiên diễm màu sắc hai viên nho đang phập phồng. Mấy sợi sợi tóc tản mát ở trước ngực, diễm lệ màu đỏ cùng màu đen thành mánh liệt so sánh, lộ vẻ phi thường yêu mị lang thang. Bị loại này động lòng người hình tượng dẫn dắt mê, Diệp Hy thở dài một hơi, lập tức hé miệng cắn lên nàng trước ngực nho. Mà Trình Mẫn ngay tại thở, khiến cho thân thể thành thục ngay tại run rẩy, chỗ ấy như là nước nóng tràn ra nhiệt tình, dẫn mê lấy nam nhân Di nhìn diễm lệ hương vị kích thích Diệp Hy xoắn mũi. Trình Mẫn thật vất vả khắc chế muốn điên cuồng Di nhìn, lấy thanh âm khàn khàn nói với Diệp Hy xin nhờ, "Nhanh, nhanh lên." Nàng kìm nén không được gỡ nẻo thân thể, sau đó đem hai cước thật to mở ra. Diệp Hy lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, lấy quyết ý biểu lộ gật đầu đáp ứng về sau. Hắn không linh hoạt ngón tay chậm rãi như là chạm đến dương vật ở trước ngực chung quanh miêu tả, sau đó tiếp cận điểm trung tâm, rất ôn nhu đùa bỡn mẫn cảm mềm mại ra thịt, kiềm chế không ngừng tính Di rốt cục lập tức xuống tới. Trình Mẫn chỗ sâu, như là như địa chấn lay động, từ trong bên cạnh đã tuôn ra nóng rực nước suối. "Đừng." Lúc này Trình Mẫn hoàn toàn tùy ý nhi tử toàn thân, phát ra ngọt ngào thở. Ở sau đó một cái mắt bị mới xung kích chỗ xâm nhập. Diệp Hy lưới dài đầu đưa nàng ướt đấm bờ môi tách ra, lập tức liền xâm nhập đến trong miệng đỏ. Trình Mẫn cho tới bây giờ không ngừng tiếng thở dốc, một cái mắt thì hoàn toàn biến làm tiếng thét chói tai. Như là châm chỗ kích thích sắc bén hưng phấn, làm toàn thân cảm thấy tê liệt, nàng cả người nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Bất quá vừa nghĩ tới mình cùng hắn thân phận chênh lệch, còn có nữ nhi mới vừa vặn đem thân thể giao cho hắn, mình bây giờ lại với hắn hẳn là không được cho phép cấm kỵ hành vi, khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Trình Mẫn không khỏi dùng hai tay đè lại Diệp Hy đầu, đặt ở trước ngực của mình. "A, không được á. Không thể dạng này." Tựa hồ là một nháy mắt bị lý trí sở chiếm cứ, nàng muốn đẩy ra Diệp Hy, thế nhưng lại không làm được gì. Mà lại nàng lời nói cùng thực tế động tác hoàn toàn là đi ngược lại, tràn ngập màu hồng phấn trạch thân trên, cả ngửa về đằng sau. Từ trong cổ họng không ngừng cũng ra khoái hoạt yêu kiều âm thanh, mị thịt bị ngọn lửa vây quanh cháy hừng hực, mạnh mẽ giác quan gợn sóng lập tức vọt lên áp đảo. Trình Mẫn kìm nén không được nắm chặt run run, khiến cho rượu sữa thịt thay đổi hình. Đỏ tươi nho căng cứng, từ đỉnh thả ra khoái hoạt dòng điện. Diệp Hy lưới đầy lòng hiếu kỳ, như liếm như mật ong địa sứ đến niết hầu phát ra tiếng vang, mãnh liệt như thế cảm xúc khiến cho Trình Mẫn điên cuồng không ngừng thở. "Đừng như vậy, mau tới." Trình Mẫn lấy trách cứ ướt át ánh mắt nhìn xem đang thống khổ thở, đồng thời từ trước ngực mình ngẩng đầu lên Diệp Hy. Trên trán nàng tóc đen bị mồ hôi làm cho ẩm ướt ngượng ngùng, lộ vẻ yêu mị động lòng người. "Ngươi thật không có, quá mê người, ta như vậy nhìn xem liền xúc động." Nghe vậy, Trình Mẫn cúi đầu nhìn không ngừng nói nhỏ. Loại kia tràn ngập hưng phấn biểu lộ Diệp Hy, ánh mắt hắn tràn đầy quang huy, đồng thời ngẩng đầu lên. Diệp Hy dùng chậm tay chậm đem dính đầy miệng chung quanh cái mũi cùng cái cằm liếm láp nước bọt cho lao đi. Mà trước mắt sống sờ sờ Di Tình bị biểu lộ không bỏ sót, Trình Mẫn xấu hổ hận không thể cứ thế biến mất, nhưng là nàng cố nén xấu hổ, lấy ôn nhu cùng hoan nghênh thái độ đem hai tay vươn ra. Ôm ta. Lập tức cảm thấy bất an Diệp Hy anh dung ôm lấy Trình Mẫn, sau đó cùng Trình Mẫn kia tràn ngập mẫu tình yêu thân thể cùng một chỗ ngã xuống đất trên nệm. Về sau, các ngươi đi theo ta tuyệt đối không phụ các ngươi. Diệp Hy nói như vậy, một bên dùng sức ôm Trình Mẫn, nhưng là về sau các ngươi nữ nhân chỉ có ta một cái, chỉ có ta mới có thể có được các ngươi. Bị ôm chặt lấy cơ hồ không thể thở nổi Trình Mẫn, bởi vì Diệp Hy ôn nhu lời nói mà cảm động không thôi. Mãnh liệt như thế, là không có nữ nhân sẽ không cảm thấy động tâm. Ảm, N thật đẹp. Diệp Hy không ngừng phát ra cảm tính hò hét, đồng thời nóng nảy đem trên người mình quần áo cởi sạch. Hiện ra Diệp Hy hướng về Trình Mẫn hai cước ở giữa tiến công, mặc dù có thiếu niên thân thể, hơn nữa là lộ vẻ hơi có chút tinh tế, nhưng là có không thua bởi đại nam nhân tiền vốn Diệp Hy một bộ chăm chú ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trình Mẫn con mắt nhìn. Lúc này cùng Diệp Hy đối mặt Trình Mẫn, trái tim của nàng liền thẳng thắn nhảy lên. Kỳ thật, Trình Mẫn hiện tại đã đem mình thứ hai xuân xem như là sinh mệnh toàn bộ. Trước đây thật lâu, một lần kia cùng Diệp Hy bí mật triền miên đã là qua không biết dài bao nhiêu thời gian, Trình Mẫn vụng trộm phi thường sợ hãi Diệp Hy từ khi đêm đó về sau sẽ hay không ngừng hướng nàng cầu hoan. Kết quả nàng lo lắng là quá mức, kết quả lại làm cho nàng vô cùng thất lạc. Ngay tại bị ôm hai tay đều không thể động đậy thời khắc, mắt thấy Diệp Hy hôn liền muốn đến đây, Trình Mẫn bình thường tại trước mặt người khác sẽ không làm to gan như vậy cử chỉ, thậm chí còn tại trước mặt của con gái đâu. Đúng vậy, khoe mắt quét nhìn thấy được ở bên kia nhìn nữ nhi Trình Ngọc Giao, Trình Mẫn ngược lại trở nên lớn gan mở ra. Mặc dù di hỏa phân thân, bất quá Diệp Hy vẫn là nắm chặt Trình Mẫn tay, chưa từng đưa tay buông ra. Trình Mẫn mặc dù là say mê tại loại này bởi vì ngón tay bị làm đến ngứa trong khoái cảm, nhưng lại không ngừng trừng mắt Diệp Hy. Khẩn trương sao? Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đạt được ngươi về sau, ta vẫn nghĩ đến ngươi. Hiện tại ngươi thấy con gái của ngươi không có. Hắc, bất quá ta không quan tâm tại trước mặt người khác ôm hoặc hôn ngươi, ta đã là nhịn không được. Hùng chi cái kia vẫn là con gái của ngươi. Vừa nói, Diệp Hy lấy lao luyện động tác, lặng lẽ đem Trình Mẫn để tay đến miệng bên cạnh. Đưa ngón tay bị ôn nhu hôn lúc, giác quan dư sóng khiến cho Trình Mẫn phần lưng run rẩy lên. Xấu hổ chết á. Mặc dù Trình Mẫn không nên bị nữ nhi nghe được, tại Diệp Hy bên thai nhẹ nhàng nói, nhưng là cũng không có đưa tay hất ra. Trước hết để cho người dưới thói quen. Vẹn vẹn nói như vậy, Diệp Hy lặng lẽ ôm lấy Trình Mẫn bả vai. Xấu hổ đem mặt chuyển hướng một bên Trình Mẫn, đương cằm của nàng bị ôn nhu khi nhấc lên, ngọt ngào chờ mong mà đem con mắt nhắm lại. Đương hai người bờ môi chồng lên nhau lúc, mùi vị thơm ngát tràn đầy Trình Mẫn trong miệng, tràn ngập tự tin nam tính mị lực đem Trình Mẫn áp đảo. Nụ hôn của ngươi một mực thật đẹp. Nói đùa lộ ra cởi mở mỉm cười Diệp Hy, Trình Mẫn cũng quên nói chuyện, mà đem thân thể toàn bộ dựa sát vào nhau trên người Diệp Hy. Chẳng qua nếu như hơi chú ý, Trình Mẫn liền sẽ nhìn thấy nữ nhi chẳng những không có né tránh, thậm chí hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Trình Ngọc Giao chính lấy cắn răng nghiến lợi biểu lộ trừng mắt về phía bên này, bất quá mẹ của nàng Trình Thông Minh phảng phất cả người đã bị hồn mê hoặc, đối với cái này căn bản là chú ý không được. Bất quá nguyên bản còn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem bên này Trình Ngọc Giao, thừa dịp mẹ của mình không có chú ý lúc, vụng trộm hướng Diệp Hy đưa một cái làn thu thủy. Trình Ngọc Giao thanh thuần động lòng người, nhưng là thân là nàng mẫu thân, Trình Mẫn y liễu nguyên 10 phần mỹ lệ. Tính cả tính nhìn thấy nàng, đều sẽ bị nàng kia mê người phong thái cho khuynh đảo. Lúc này Trình Mẫn kia diễm mỹ đường cong bị hoàn toàn hiện ra, kia là như bình thường loại kia tuổi trẻ gợi cảm tứ chi chỗ vô pháp so sánh. Thân hình của ngươi thon dài, tăng thêm khí chất của ngươi điềm tĩnh, kỳ thật thích hợp nhất mặc sườn xám. Diệp Hy lúc này ôm nàng nói khẽ. Trình Mẫn sửng sốt một chút, nói, kỳ thật, ta cũng chuẩn bị mua một kiện sườn xám, chỉ là gần nhất một mực không có thời gian. Nữ nhân đều thích trưng diện, mặc động lòng người mỹ lệ tứ chi, tại sườn xám hạ vặn vẹo lên. Từng khỏa mồ hôi thì là chiếu lấp lánh, làm cho người sẽ cảm thấy là đáng vẫn là mỹ lệ, hoàn toàn là bởi vì các nàng mỹ diệu dáng người, cùng loại kia khí chất tao nhã bố trí. Diệp Hy đem Trình Mẫn rất ôn nhu ôm, sau đó đưa tay vây quanh Trình Mẫn phần lưng, phi thường động tác thuần thục, một chút cũng sẽ không làm người cảm thấy mất tự nhiên, hắn là có tuổi trẻ nhiệt tình một nam tử, khiến Trình Mẫn khuynh đảo. Vậy ta mua cho ngươi có được hay không? Cũng cho Giao Giao mua một bộ, hắc hắc, các ngươi cùng một chỗ mặc cùng một kiện sườn xám, hoa. Nhìn tuyệt đối là xinh đẹp động lòng người a, ngươi nằm mơ đi, đầu của ngươi bên trong cũng chỉ chứa loại vật này. Vừa nghe đến mình, Trình Mẫn liền cảm giác được trái tim của mình không khỏi nhanh chóng nhảy lên mấy lần, một loại nhàn nhạt cảm giác hưng phấn để nàng có chút mơ hồ. Mình rốt cuộc là dạng gì cảm giác đâu? Mặc dù không thể không đồng ý, nhưng là luôn cảm giác mình giống như đang mong đợi cái gì. Chẳng lẽ nói mình ở trong lòng vậy mà cũng khát vọng dạng này? Không có khả năng, nhiều như vậy á kinh thế hãi tục a. Trình Mẫn bỗng nhiên lắc đầu, lại nói, ngươi cũng đừng làm cái gì. Hù dọa Giao Giao sự tình. Đăng bởi. Chương 905, Giáo Hoa Vương Hy Di. Ta không biết ta, ngươi yên tâm đi, hắc hắc. Diệp Hy lúc này có chút đắc ý, dù sao có thể đưa các nàng nhìn hai người đều ôm vào giường, vậy đối với mình tới nói là bao lớn vui sướng a. Đều nói kiên cố nhất thành lũy, thường thường là từ nội bộ bị công hãm. Hiện tại Diệp Hy trong lòng càng là đắc ý, mình đã cùng Trình Mẫn cùng Trình Ngọc Giao hai người đều phát sinh qua quan hệ, hiện tại còn kém các nàng hai người gặp nhau. A. Lúc này, Trình Mẫn mới nhìn đến Thông Hứa Thông chạy trốn nữ nhi, nhìn xem nàng đi vào trong phòng, trong lòng không khỏi run lên, hung hăng trừng Diệp Hy đồng dạng. Hỗn đản. Trình Mẫn lập tức đứng lên, sửa sang lấy y phục của mình, vừa mới mình thật đúng là vậy mà tại nữ nhi làm ra như thế không biết kiểm điểm sự tình. Bất quá bây giờ biết đã quá muộn. Diệp Hy lúc này một mặt đắc ý, nhìn xem Trình Mẫn một lần nữa đi vào trong phòng bếp. Mình thì là đi hướng Trình Ngọc Giao gian phòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc này Trình Ngọc Giao cửa phòng là đã khóa. Giao Giao, là ta. Diệp Hy ở ngoài cửa hô một tiếng. Bất quá Trình Ngọc Giao nhưng Thủy Chung không mở cửa, đây chính là để Diệp Hy phiền nào a? Chỉ là ở đây gõ cửa một cái, Diệp Hy liền nghe được răng rắc tiếng mở cửa. Hắc hắc. Diệp Hy đi vào phòng ngủ của nàng bên trong, đã thấy Trình Ngọc Giao lúc này đem toàn thân mình đều bao trong chăn bên trong, thậm chí ngay cả đầu cũng che lại. Làm sao đột nhiên chạy về tới? Diệp Hy ngồi tại bên giường của nàng, biết rõ còn cố hỏi. Bất quá Trình Ngọc Giao lại tại lúc này lộ ra đầu của mình, ta nói với ngươi à, muốn đem chúng ta. Cái kia. Hừ hừ, vậy phải xem ngươi bản sự. Ta liền biết ngươi vừa mới thấy rất thoải mái a. Diệp Hy tay không nhịn được muốn tại Trình Ngọc Giao trên thân vuốt ve, bất quá lại bị hắn lập tức mở ra, không nên động thủ động cước. Hi hi, tốt ta cho ngươi một chút thời gian tiêu hóa. Nghĩ đến nàng vừa mới phá thân, Diệp Hy cũng không có làm loạn. Bất quá cái này một cái cơm tối ăn đến thật sự chính là có chút kỳ quái a, các nàng hai người cơ hồ đều một mực túi đầu, căn bản cũng không nói chuyện, mãi cho đến ăn cơm chiều về sau. Ta ăn no rồi, trở về gian phòng ôn tập công khóa. Trình Ngọc Giao buông xuống bắt đũa, cũng không quay đầu lại lập tức đi trở về gian phòng của mình đi. Được rồi, ngươi cũng trở về đi thôi. Trình Mẫn lúc này nhẹ nhàng hít thở dài, chúng ta ở giữa sự tình chúng ta sẽ quyết tuyệt, ngươi ở chỗ này, sẽ chỉ làm muốn càng thêm không thả ra. Ừm, vậy thì tốt. Có chuyện gì nhớ kỹ trước tiên điện thoại cho ta. Diệp Hy cũng không có ở lại nơi này, lúc này cũng không sớm, cùng Trình Mẫn tới một cái nóng bỏng ẩm ướt hôn về sau lúc này mới có chút lưu luyến không rời rời đi. Về tới Gia Gia bên kia, Diệp Hy chỉ là kể một chút, Gia Gia một mực thừa dịp ngay cả, cũng không có nói cái gì, đêm nay lưu tại Bắc Kinh à. Vẫn là còn muốn đi Hồng Kông. Đi Hồng Kông đi, tại Bắc Kinh ta cũng không biết có chuyện gì làm. Diệp Hy nói khẽ. Diệp Long thì là nhẹ gật đầu, vậy được đi, hiện tại ta liền an bài ngươi liền đi sân bay tốt. Nhớ kỹ tại Hồng Kông cũng chớ làm loạn, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Diệp gia hy vọng duy nhất. Ừm, ta biết. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ Bắc Kinh rời đi, Diệp Hy trước lúc trời tối bên trong xem như chạy trở về Hồng Kông, bất quá dạng này đi máy bay vừa đi vừa về, thật đúng là mệt mỏi a. Lúc này đã đèn hoa mới lên, đi ra sân bay Diệp Hy, cơ hồ không có bao nhiêu người chi đạo hắn vừa mới trở về Bắc Kinh một chuyến. Ai, giống như lập tức nhiều thật là lắm chuyện cần xử lý a. Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi, lúc này lấy điện thoại ra. Vừa mới chuẩn bị cho Hướng Hân Hân điện thoại, thế nhưng lại phát hiện điện thoại lúc này lại có mới tới điện. Lại là Vương Hy Di đánh tới. Diệp Hy ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, thật sự chính là không biết nên nói cái gì. Vương Hy Di giống như cũng không có tận lực liên hệ mình thời điểm, mà lại từ khi mình cùng Hướng Hân Hân tốt hơn, nàng liền rốt cuộc sẽ không liên hệ mình. Mà bây giờ nàng thế mà chủ động gọi cho chính mình. Diệp Hy mặc dù rất là kỳ quái, bất quá vẫn là nghe. Ngươi ở đâu? Vương Hy Di lúc này ngữ khí nghe vào giống như cũng không quá tốt. Nhưng là cũng ẩn chứa một loại để Diệp Hy đoán không ra cảm xúc ở bên trong đi. Ta ở phi trường phụ cận, thế nào? Diệp Hy có chút kỳ quái hỏi. Vương Hy Di dừng một chút, nói, vậy ngươi bây giờ không muốn đi xa, ta đi qua tìm ngươi. A, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong điện thoại nói không rõ ràng, vẫn là ở trước mặt nói đi, ngươi ngay tại sân bay không nên rời đi. Vương Hy Di nói đến đây đã cúp điện thoại. Diệp Hy hảo hảo thu về điện thoại, thật sự chính là không hiểu ra sao, nhìn ra được nàng giống như có chuyện gì gấp tìm mình. Chỉ là tại sao muốn tự mình gặp mặt đâu. Nghĩ đến Vương Hy Di, cái này tiếng Trung Đại học giáo hoa, Diệp Hy trong lòng liền một trận ngứa một chút, nhận biết nàng thật lâu rồi, thật đúng là không có cơ hội âu yếm. Mình thậm chí ngay cả Hướng Hân Hân đều lên, thế nhưng là cái này Vương Hy Di, thật đúng là không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Dù sao cũng là hai đại giáo hoa. Diệp Hy tại phụ cận tìm một cái quán cà phê ngồi xuống, kỳ thật Vương Hy Di đối với mình đến cùng là thế nào nghĩ, mình thật đúng là không biết. Bất quá Vương Hy Di không có chuyện, chắc chắn sẽ không tìm mình. Hiện tại nàng vội vã như vậy cái này muốn gặp được mình, như vậy tất nhiên sẽ có dạng gì chuyện quan trọng. Đợi ước chừng sau nửa giờ, Diệp Hy cũng không có chờ đến Vương Hy Di đến, có chút không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị đánh, Vương Hy Di liền tới điện. Người ở đâu? Vương Hy Di thanh âm mang theo một điểm gấp rút. Diệp Hy vội vàng nói, ta ở phi trường bên trong, é khu quán cà phê. Tốt, ta hiện tại liền đến. Vương Hi Di hấp tấp đã cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hi đã thấy có chút thở gấp Vương Hi Di đi tới trước mặt mình. Thế nào? Diệp Hi lập tức nên đón tiếp lấy. Chỉ là Vương Hi Di lại lôi kéo tay của hắn liền hướng bên ngoài đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Mẹ ta đã bắt đầu đối phó ngươi. Mụ mụ ngươi. Diệp Hi sững sờ, trước đó Hướng Hân Hân cũng nói ba ba của nàng, hiện tại đến phiên Vương Hi Di rồi sao? Bất quá Vương Hi Di mẫu thân, không phải liền là Đặng Tuệ Hân, Liêm Chính Công thử chấp hành chỗ trưởng phòng A. Các ngươi không phải một mực tại điều tra Vân Anh sẽ phía sau màn thủ lĩnh A. Chính là ta mụ mụ cùng Tiểu Di. Vương Hi Di một mặt nghiêm túc nói. Dạng này, ngươi từ nơi nào phát hiện? Diệp Hi có chút kỳ quái, đi theo nàng chậm rãi đi ra sân bay. Hai người ngăn cản đã xem taxi về sau, thẳng đến nội thành. Đến nội thành, Vương Hi Di lại là tùy tiện tìm cái tương đối vắng vẻ địa phương xuống xe. Một bên nói, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được mụ mụ cùng Tiểu Di đối thoại mới biết. Ai, làm sao người ta quen biết đều như vậy? Diệp Hi có chút khóc cười, đi theo nàng xuyên qua phía trước một đầu tương đối hẻm nhỏ âm u. Thế nhưng là vừa đi vừa nói chuyện, lúc này đột nhiên một cây đao duỗi tới, tiểu tử ngoan ngoãn đừng núp ních. Người này lại là giấu ở chỗ hắc ám, thừa dịp Diệp Hi bọn hắn đi qua mới đột nhiên lao ra. Tại khu náo nhiệt gây án, xem ra ngươi chán sống a. Diệp Hi nhịn không được lui về phía sau một bước. Tiểu tử muốn chết. A. Nhìn xem hướng Diệp Hi vung đao người kia, Vương Hi Di dọa đến bản năng hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là trong dự liệu Diệp Hi bị nặng đánh tràng diện chưa từng xuất hiện, ngược lại là vừa mới còn hung thần ác sát cướp bóc phạm lúc này ngã trên mặt đất, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, hai tay ôm đầu, không ngừng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. À, đương lão tử dễ khi dễ đúng không? Liền ngươi một bộ vừa mới hút xong phấn hữu khí vô lực bộ dáng cũng muốn ăn cướp ta, muốn chết. Tựa hồ là đang phát tiết, lúc này Diệp Hi nắm chặt đối phương cổ áo, một cái khác nắm đấm càng không ngừng rơi vào trên người của đối phương, nhiều nhất vẫn là đối phương trên mặt. Bất quá nói cũng phải tục ngữ nói mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Cũng không phải là nói mắng chửi người không thể vạch khuyết điểm, đánh người không thể đánh mặt. Mà là nói mắng người chửi xéo, đánh người đánh mặt mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Vương Hi Di nhìn thấy dáng người mặc dù không thấp, nhưng là cùng cái kia cướp bóc phạm so ra vẫn là thấp một cái đầu. Chớ nói chi là thân hình so với đối phương nhỏ gần gấp đôi Diệp Hi lúc này thế mà tựa như là khi dễ tiểu hài tử ẩu đả lấy cái kia cướp bóc phạm, trong lòng cũng là mắt tròn váng. Lúc này đem so với mình trọn vẹn cao một cái đầu cướp bóc phạm đánh đứng không dậy nổi, Diệp Hi lúc này mới hung hăng một cước nhảy lên đến đối phương trên bụng. Ôi! Một cước này cũng không nhẹ a, đối phương lập tức che bụng trên mặt đất quần quần lấy. Nha, để ngươi không ăn hút độc, con mẹ nó ngươi ngay cả cái học sinh đều đánh không lại còn ra đến cướp bóc, để ngươi hút độc. Diệp Hi nhìn xem cái kia trắng bệch mặt, thật đúng là càng không ngừng tại cuồng tấu hắn. Đừng đánh nữa, buông tha hắn đi. Vương Hi Di lúc này nhịn không được nhắc nhở. Diệp Hi lúc này mới ngừng lại. Chỉ là Vương Hi Di đứng trước mặt Diệp Hi cúi đầu, tóc dài che đậy trên mặt nàng biểu lộ. Nhưng là Diệp Hi lại thấy được đối phương kia khẽ run vai. Chẳng lẽ nàng khóc? Diệp Hi thầm nghĩ trong lòng, hắn ngược lại là nhất thời ngẩn người. Chúng ta vẫn là không đói bụng lưu tại nơi này. Vương Hi Di đột nhiên quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là Diệp Hi lại đột nhiên đưa tay muốn kéo ở nàng, chờ một chút. Diệp Hi lời nói vẫn chưa nói xong, vốn là muốn giữ chặt đối phương cổ tay hắn lại chỉ bắt được Vương Hi Di áo sơ mi trên người. Cái này kéo một phát phía dưới, vậy mà thoáng cái đem Vương Hi Di quần áo trong cúc áo giải khai. Vâng! Vương Hi Di lập tức choáng váng. Diệp Hi càng là khoa trương hé miệng, nhìn trước mắt kia bị bao khỏa tại lót ngực bên trong tuyết trắng, một đoàn hỏa diễm nóng rực từ chỗ dâng lên. Thật trắng! Đây là Diệp Hi cảm giác đầu tiên, bất quá thoáng lấy lại tinh thần hắn lập tức xoay người sang chỗ khác. A! Lúc này Vương Hi Di lập tức hai tay ôm ở trước ngực ngồi sổng xuống, đồ lưu manh. Vừa mới ta cái gì cũng không thấy. Diệp Hi lúc này trên mặt đỏ bừng một mảnh. Ngươi! Lúc này ngồi sổm trên mặt đất ôm trước ngực Vương Hi Di một mặt xanh xám, đổi A Quang mang muốn cải tốt mình quần áo trong nút thắt. Chỉ là lại đột nhiên phát hiện vừa mới lên mặt hai cái nút thắt bị cái này hôn đảng triệt bỏ. Làm sao bây giờ? Quần áo đều chụp không nổi, vậy chẳng phải là muốn dạng này trở về. Trong lúc nhất thời, Vương Hi Di cũng là hoàng hồn. Dù sao cũng là một cái nữ hài tử, cái này khiến nàng làm sao trở về. Đưa lưng về phía hắn Diệp Hi trầm mặc tốt một lát, mới hỏi, người xong chưa? Hắn thật đúng là có chút sợ hãi Vương Hi Di nhất thời tức bất tỉnh tại sau lưng mình đâm đau đầu. Vương Hi Di cắn môi dưới, một mặt ủy khuất, nhưng là hiện loại tình huống này nàng làm sao có thể nói với Diệp Hi. Mà nàng không nói lời nào, lại làm cho Diệp Hi lập tức xoay người lại, gặp Vương Hi Di vẫn là ngồi xổm trên mặt đất không có, không khỏi nghi ngờ, ngươi thế nào? Mau dậy đi a. Đang bởi. Chương 906, vị hôn thê của hắn. Ta. Vương Hi Di lúc này trong lòng ủy khuất vô cùng, hai mắt đỏ rực, kém chút liền không nhịn được khóc lên. Làm sao rồi? Vừa mới có phải hay không lấy tới chỗ nào đau đớn? Diệp Hi ánh mắt rơi vào Vương Hi Di trên thân, nhất là nhìn thấy nàng kém chút khóc lên dáng vẻ, trong lòng đối nàng chán ghét ít một chút. Áo sơ mi của ta cúc áo. bị ngươi xé đứt hai viên. Vương Hi Di thấp giọng nói, trên mặt đã trở nên nóng bỏng. Diệp Hi khỏe miệng co quắp đống núp ních, cũng không biết nói cái gì. Chỉ là khỏe mắt lại nhìn thấy cái hẻm nhỏ bên kia thùng rác vọt qua một con đen xì chuột, lập tức lên tiếng nhắc nhở, mau dậy đi, một con chuột sau lưng ngươi. A, vừa nghe đến chuột, Vương Hi Di vậy mà ngựa lập tức nhảy dựng lên, cũng không để ý đến cái gì, lập tức nhào vào Diệp Hi trong ngực đi. Đừng, kia chuột đi. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, Diệp Hi lập tức có chút tinh kỳ chập chờn. Nhất là một loại nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm nhào tới trước mặt, còn có trước ngực bị hai đoàn mềm mại tại đỉnh lấy, để hắn nhịn không được vặn vẹo một đường thể. Anh, không cho phép nhìn. Tựa hồ phát giác được mình bất nhã, Vương Hi Di lập tức đẩy ra Diệp Hi. Sao có thể không nhìn? Diệp Hi ánh mắt ở trước mắt rộng mở và tao giáo hoa trên thân liếc nhìn, cuối cùng mới chê cười đưa tay đem áo của mình cởi ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Hi động tác, Vương Hi Di lập tức hướng lui về phía sau, một cái tay bắt lấy vạt áo không cho nó rộng mở, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Diệp Hi không nói gì, đem áo của mình cởi ra liền ném cho Vương Hi Di, lúc này mới nói, mặc vào. Cầm Diệp Hi ném tới quần áo, Vương Hi Di lại khẽ giật mình, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi, xoay người sang chỗ khác. Vừa mới cũng không phải không thấy được. Diệp Hi xoay người, nhưng lại thấp giọng nỉ non. Bất quá hắn một câu nói kia lại bị Vương Hi Di nghe được, càng khiến cho trên mặt nàng trở nên nóng bỏng một mảnh. Một đôi mắt đẹp phảng phất giống như nhộn nhạo một ao thu thủy, từ phía sau hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt. Mặc vào Diệp Hi áo, Vương Hi Di thân trên bị rộng lượng quần áo che đậy, bất quá kia một bộ y phục đích thật là lớn một điểm, nàng dứt khoát tại và táo hạ đánh một cái kết. Diệp Hi lúc này mới lại xoay người lại, nhìn xem nàng mặc áo của mình, lúc này mới hô một hơi, thấp giọng nói, kia đi thôi, về sau ngươi vẫn là ít đi dạng này hẻm nhỏ, không phải mỗi lần đều như vậy vận khí tốt. Ừm. Vương Hi Di nhẹ gật đầu, lại đột nhiên phát giác, vừa mới cái kia cướp bóc phạm cũng đã không có bóng dáng. Không cần tìm, tên kia vừa mới chạy trốn. Diệp Hi cười lắc đầu, không trải qua thân để trần hắn, lại là để Vương Hi Di trên mặt càng thêm đỏ. Vậy ngươi không có y phục mặc làm sao bây giờ? Vương Hi Di mở ra cái khác tầm mắt của mình, không nhìn tới Diệp Hi. Ta liền ở tại cây bên này, xuyên qua đầu này hẻm nhỏ đã đến. Diệp Hi nhìn một chút Vương Hi Di một chút, lại nói, đi thôi, đừng lưu tại nơi này. Vương Hi Di không nói gì, nhẹ gật đầu liền cùng Diệp Hi duy trì khoảng cách nhất định đi ra cái hẻm nhỏ. Cái này đến lúc đó để Diệp Hi có chút dở khóc dở cười, thật đúng là đem mình làm giống như sắc lang để phòng đâu. Đi ra ngõ nhỏ về sau, bên kia lập tức đường mặc dù người không nhiều, nhưng là ở giữa bên trong đi qua một hai cái người qua đường lại đều dùng một mặt kinh ngạc cùng nếu có điều nghĩ kỳ quái biểu lộ nhìn xem hai người. Cái này lập tức để Vương Hi Di có chút khó xử, những người đi đường này sẽ không phải là cho là mình vừa mới tại cái này hỗn đản làm cái gì ở bên trong a. Mất mặt ném về tận nhà. Ngoại trừ cái hẻm nhỏ, dứt khoát lần nữa tìm taxi, đi thẳng đến Diệp Hi chỗ địa phương. Quả nhiên, Mụ Mụ cùng Cứu Cứu đều không tại. Ai, gần nhất phát sinh sự tình thật nhiều, ngươi đi trước đổi quần áo một chút đi. Mẹ ta quần áo nhìn xem có phải hay không cùng ngươi, giống như nàng tỷ ngươi cao một chút, bất quá không sao chứ. Ừm, không, không quan hệ. Vương Hi Di cầm lên Diệp Hi đưa tới một gian lo lắng áo liền đi vào phòng vệ sinh. Đợi nàng lúc đi ra, Diệp Hi ánh mắt kia thậm chí cũng không có thể từ Vương Hi Di trên thân rời đi. Thân hình của nàng, thật không lời nói, eo thon chi, lại có tròn trịa màu mỡ lớn, hai đầu trắng non thon dài đùi ngọc, là như vậy tròn trịa chân nhắn, thật làm cho nam nhân mê muội. Nhìn thấy như vậy tuyết trắng nở nang, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, Diệp Hi trong lòng kia cố hưng phấn kình không cần phải nhiều lời. Nhìn cái gì? Vương Hi Di trên mặt lập tức đỏ lên, thế nhưng là Diệp Hi lại nhịn không được đã đi tới, lập tức ôm lấy nàng, kia xung kích trực tiếp để cho hai người lập tức ngã xuống trên ghế salon. Nô! Vương Hi Di chỉ tới kịp phát ra một tiếng này duyên dáng gọi to liền lập tức bị Diệp Hi hôn lên bờ môi. Vương Hi Di toàn thân lắc một cái, vậy mà liền tại bị hôn thời điểm từ bỏ cùng nhau chống cự, mặc cho Diệp Hi hôn chính mình. Có phải hay không nàng sớm đã có dạng này chuẩn bị tâm tư đâu? Vẫn là nói, thật rất khát vọng dạng này. Cũng nhịn không được nữa, Diệp Hi bắt đầu lui ra y phục của mình. Rốt cục, trên thân sau cùng quần áo bị Diệp Hi cởi ra. Sau đó Diệp Hi lại đem lực chú ý chuyển rời đến Vương Hi Di trên thân, nàng đường cong tinh tế đầy đặn bày ra, bị Diệp Hi nhìn một cái không sót gì. Diệp Hi dùng tay ôm nàng đến trong ngực, nàng nhiệt tình đem bờ môi dán lên Diệp Hi môi. Vương Hi Di đầu lưỡi của nàng chủ động luồn vào Diệp Hi miệng bên trong lật quấy. Mà khi đầu lưỡi của nàng rụt về lại lúc, Diệp Hi đầu lưỡi cũng đi theo luồn vào trong miệng của nàng, dùng sức lấy đầu lưỡi của nàng. Bọn hắn ôm chặt lấy đối phương thân thể hôn lấy, như muốn đem thân thể của đối phương hòa làm một thể giống như ôm chặt lấy. Diệp Hi lấy đầu lưỡi của nàng, xong. Tay không an phận tại trước ngực nàng bên trên. Mà Vương Hi Di thì từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Diệp Hi nhiệt tình, một đôi chân đã vì hắn mà mở ra. Nàng bên cạnh rên rỉ, vừa dùng tay tại Diệp Hi trên thân vuốt ve, hai con ngươi tràn đầy tình di. Diệp Hi gầm nhẹ một tiếng, một tay lấy thân thể nàng bế lên liền hướng chính mình cái này phương hướng di động, tựa như ngay từ đầu Vương Hy Di, lúc này Uchiha Mỹ cổ tỏ cái kia thành thục vũ mị thân thể lần đầu tại Diệp Hy trước mắt. Trên mặt của nàng không ngừng thăng lên đỏ ửng giống như là chân trời ánh nắng chiều đỏ. Nàng thở gấp dãy rủa, một đôi đại bảo bối run đi lại làm mê người như vậy. Có thể nhìn ra được, nàng lúc này dập dờn, toàn thân không ngừng run rẩy, kia thở gấp tiếng kêu quá mê người. Diệp Hy kéo ra nàng bởi vì thẹn thùng mà che trước ngực hai tay, nàng kia khiết bạch vô hà thân thể liền hiện ra ở trước mắt của mình. Vương Hy Di dáng người phi thường đều đẹp mắt, da thịt tinh tế tỉ mỉ chân mềm, nhìn kia bằng thẳng, bóng loáng non mịn là vừa tròn vừa lớn, đùi ngọc thon dài, đem kia làm cho người mơ màng thân thể, tựa như nàng gợi cảm động lòng người, tràn ngập dụ hoặc khí chất đồng dạng. Cuối cùng, nàng lại tùy ý Diệp Hy đưa nàng tuyết trắng đùi ngọc tách ra. Một bên khác, tại Hồng Kông một địa phương khác, lúc này Trần Ngọc Anh lại là rất là buồn rầu. Chính mình cái này nhi tử tương lai con dâu Viên Thấm Linh lại bị trong nhà giam lỏng. Mặc dù nói bởi vì Diệp Hy quan hệ, nàng cùng con trai mình giải khai hôn ước, bất quá nàng giống như lại bị người trong nhà bức hôn, bất đắc dĩ phía dưới, nàng cho mình gọi điện thoại. Lần này mình cũng không biết làm thế nào, dù sao cũng là người ta việc nhà, mình một ngoại nhân thật đúng là không biết như thế nào nhúng tay. Bất quá nàng ngược lại là nghĩ đến một cái người rất trọng yếu. Cái kia tiểu hôn đản hẳn là có biện pháp a. Trình Ngọc Anh nghĩ, tựa hồ muốn điện thoại đi qua. Thế nhưng là lại lo lắng cái gì, cuối cùng chứng thực phát một đầu tin tức. Đến lúc buổi tối, Trần Ngọc Đình mới thu được Diệp Hy phát tới tin tức. Tiểu tử này, Trần Ngọc Anh đỏ mặt lên, lập tức đem địa chỉ phát đi qua, để hắn hiện tại tới. Lại nói lúc này Diệp Hy cùng có chút hành động bất tiện Vương Hy Di đi xuống lâu. Đêm nay thật không ở lại ta chỗ này sao? Diệp Hy vì nàng, ôn nhu nói. Vương Hy Di trừng mắt liếc hắn một cái, hừ, cái này. Sự kiện ta còn không có tính với ngươi. Ngươi, dùng sức mạnh. Nhưng ngươi đã là nữ nhân của ta, ta mới mặc kệ đâu. Diệp Hy lúc này trên mặt nhưng đắc ý à, tiếng Trung đại học hai cái giáo hoa đều là nữ nhân của mình. Cái này nếu để cho những học sinh kia biết, nhất là nam học sinh, còn không lấy đao tới chém chính mình. Hừ, vui sướng nói không sai. Vương Hy Di lúc này trên mặt đều là đỏ ửng, bởi vì nàng nghĩ đến mình đến trước đó hướng Hân Hân nói qua một câu. Ngươi dạng này đi tìm hắn chính là tự chui đầu vào lưới, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý nha. Quả nhiên, sự thật như thế. Bất quá. Vương Hy Di lại cũng không hối hận, thật vui sướng a. Nàng nói cái gì? Diệp Hy ngược lại là kỳ quái. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Vương Hy Di tức giận nói, lúc này xe taxi vừa vặn tới, nàng ở trên xe trước đó lại nói, lần sau ta cùng vui sướng cùng một chỗ tới thu thập ngươi. Ách, trừng trị ta là có ý gì? Ép khô ta sao? Diệp Hy nhìn xem chậm rãi đi xa xe taxi, không thể nín được cười, nghĩ đến trên giường trái ôm phải ấp, hai cái giáo hoa trong ngực cảm giác, cũng không phải bình thường người có thể có được. Đưa tiễn Vương Hy Di, Diệp Hy lập tức liền đón xe đến cùng với nàng hẹn địa phương gặp mặt. Kia là tại nàng chỗ ở dưới lầu một cái quán trà, hiện tại còn không tính đã khuya, cho nên khách nhân xem như tương đối nhiều. Nơi này, Diệp Hy vừa đi vào quán trà nhìn ngay lập tức đến ngay tại hướng mình ngoắc Trần Ngọc Anh. Lúc này nàng mặc một thân hưu nhàn quần jean cùng màu trắng ngắn tay áo sơ mi, mặc phổ thông nhưng nhìn rất là thành thục động lòng người, có một phen đặc biệt thành thục phong tình. Chờ rất lâu sao? Diệp Hy lúc này ngồi xuống dưới. Nhìn xem Trần Ngọc Anh vì chính mình điểm quà vặt, cũng không khách khí hướng miệng bên trong đưa đi. Trần Ngọc Anh cười, cũng không phải thật lâu. Hiện tại ngươi là tự mình một người ở a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Trần Ngọc Anh đỏ mặt lên, đúng vậy a. Ha ha, ta cũng không hy vọng lao đầu tử kia đụng ngươi một chút. Diệp Hy cười. Xì, ta mới sẽ không. Trình Ngọc Anh hừ nhẹ một tiếng, bất quá lại nói, bất quá Linh Linh không dễ chịu a. Nàng thật bị trong nhà bức hôn rồi. Diệp Hy sững sờ. Trần Ngọc Anh nói, ừm. Cùng ta nhi tử hôn ước giải trừ về sau, trong nhà nàng người lập tức lại vì nàng an bài hôn sự, mà lại lần này thế nhưng là một người trung niên nam nhân, mặc dù là cái rất có tiền quốc tịch Mỹ người Hoa. Xoa, thì còn đến đâu? Diệp Hy có chút kích động, đúng rồi, Linh Linh trong nhà là làm cái gì buôn bán? Nàng là Viên Thị Hàng Không Tập đoàn chủ tịch tôn nữ. Trần Ngọc Anh nói khẽ. Viên Thị Hàng Không Tập đoàn. Giống như quy mô không nhỏ a. Diệp Hy tựa hồ cũng đã được nghe nói. Tóm lại, ăn trước xong đi, ta đi. Nơi đó. Ta cho ngươi xem một chút tư liệu, ngươi bên này có lẽ sẽ có biện pháp gì cũng không nhất định. Nói đến mình nơi đó, Trần Ngọc Anh trên mặt dâng lên hai xóa đỏ ửng, kia quần áo trong phía trên nhất cúc áo cũng không có trên miệng, Diệp Hy có thể nhìn thấy nàng trắng bóng băng cơ da tuyết. Đang bởi. Chương 907, thành thục Trần Ngọc Anh. Ha ha, nếu không tản tàn bộ. Ta vừa mới đi tới thời điểm nhìn thấy bên kia có cái công viên. Diệp Hy chỉ bên kia. Kia. Cũng tốt, ngươi ăn no chưa? Trần Ngọc Anh lúc này ngữ khí có chút kỳ quái. Bất quá cũng không để cho Diệp Hy chú ý tới. Có chút, ta còn không có ăn cơm đâu, bất quá cũng không thấy rất đói, cứ như vậy à, chúng ta đi thôi. Tính tiền về sau, hai người song song rời đi. Trần Ngọc Anh lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì, vậy mà vươn hai tay khoác lên Diệp Hy cánh tay. Diệp Hy hắn nhưng là hết sức rõ ràng cảm giác ngựa đến một đoàn mười phần mềm mại đồ vật tại đè xuống chính mình. Cảm giác như vậy, thật đúng là để Diệp Hy một trái tim đều nhanh muốn hòa tan. An phận điểm. Tựa hồ phát giác được tại nhẹ nhàng vặn vẹo cánh tay, Trần Ngọc Anh lại chỉ là lườm hắn một cái, nhưng lại càng thêm dùng sức ôm cánh tay của hắn, nàng lúc này thật giống như một cái thẹn thùng cô nương. Ha ha, phản ứng tự nhiên, thuần túy phản ứng tự nhiên a. Diệp Hy một trận đắc ý, nhưng là dạng này hưởng thụ, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền kết thúc. Lúc này hai người ai cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng đi tại lối đi bộ bên trên, ai cũng không có đầu tiên nói chuyện đánh vỡ dạng này một loại bầu không khí, nhưng lại hình như có một loại thấy không rõ sờ không tới đồ vật tại bao phủ bọn hắn. Ngươi thích Linh Linh a? Trần Ngọc Anh kéo cánh tay của hắn đi rất lâu, nàng mới đột nhiên thấp giọng hỏi. Có chút, nàng xinh đẹp như vậy, ta nói không thích kia là giả. Diệp Hy tại Trần Ngọc Anh trên mặt liếc nhìn. Nam nhân đều là này tấm đức hạnh. Trần Ngọc Anh hừ nhẹ một câu, lập tức lại ngậm miệng lại, lúc này túi đầu nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Có phải hay không mỗi cái nữ nhân xinh đẹp các người đều thích đâu? Thật sự là hôn trướng. Trần Ngọc Anh nhẹ nhàng lắc đầu, buông ra Diệp Hy cánh tay, đi tới một trường trên ghế ngồi xuống. Cánh tay đã mất đi kia 10 phần mềm mại đồ vật để ép, Diệp Hy trong lòng 10 phần không bỏ. Long thích cái đẹp, có đều có chi a. Diệp Hy trêu ghẹo nói, nhưng lại ánh mắt lại tại thưởng thức trước mắt cái này mặc rất phổ thông lại hết sức có hương vị cao gầy mỹ nhân nhi. Không thể không nói Trần Ngọc Anh cả đời này mặc thật là đưa nàng kia một thân thức tha dáng người đều toàn bộ bày ra. Trần Ngọc Anh nhìn xem bị mặt trăng chiếu sáng một mảnh thanh tịnh bầu trời, không khỏi nhẹ nhàng dưới đất thấp nói một tiếng, chỉ là nàng nói cái gì, Diệp Hy nhưng không có rất rõ ràng. Ngươi có phải hay không ăn giấm a? Diệp Hy lẳng lặng ngồi tại bên cạnh nàng, nhàn nhạt mùi thơm nhào tới trước mặt, phảng phất giống như một loại thôi tình tề. Dưới ánh trăng, Diệp Hy nhìn xem nàng kia lồi lõm chập trùng linh lung dáng người, không khỏi cảm thấy có chút miệng khô, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Yêu tinh, thật là yêu tinh a. Diệp Hy nhắm hai mắt lại không để lại dấu vết làm một cái hít sâu, cưỡng ép đè xuống trong đáy lòng luồn lên tới di lửa. Nói loạn, ta ăn dấm cái gì? Trần Ngọc Anh nói khẽ, nhưng là ánh mắt lại như cũng nhìn chăm chú lên bầu trời, nhưng là trên mặt của nàng cũng lộ ra nhàn nhạt kinh hoàng. Bất quá nàng hai gò má lún đồng tiền dễ hiểu, mười phần động lòng người. Còn nói không có, ngươi khẳng định là ăn dấm. Diệp Hy nhịn không được trêu chọc nói. Ta nói chính là. Được rồi, không cùng ngươi giảng. Trần Ngọc Anh vẫn là nhẹ nói, chỉ là trên mặt lại càng thêm đỏ. Thật không có. Diệp Hy khẽ giật mình, người ta không tin. Không có cái gì tin hay không, tùy ngươi tốt. Trần Ngọc Anh đột nhiên sáng giọng, nhìn ngươi kia đắm đuối biểu lộ, nói ta ăn dấm cái gì, ta cũng không phải ngươi. Ngươi nào? Ngươi là nữ nhân của ta. Diệp Hy nói khẽ, cũng rất ôn nhu. Diệp Hy lại làm cho Trần Ngọc Anh nói không ra lời, chỉ là một viên phương tâm lại vậy mà cảm thấy hài lòng. Ngươi nhắm mắt lại. Rất lâu, Trần Ngọc Anh lúc này nhẹ nhàng cắn môi dưới. Động tác kia, thần tình kia lộ ra 10 phần dụ hoặc, giống như là một con thành thuộc hồ ly tinh, để cho người ta nhìn cũng không nhịn được tâm động. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại làm cái gì? Diệp Hy trong lòng hơi động, ngược lại là đoán được một loại khả năng. Để ngươi nhắm mắt lại liền nhắm mắt lại, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm a. Tốt, tốt, tốt. Ta nhắm mắt lại chính là. Lúc này Diệp Hy thật sự chính là một trái tim đều đang nhảy nhót lấy, nhìn trước mắt sắc mặt tường đỏ Trần Ngọc Anh, liên tưởng lời nàng nói, còn có kia một loại nữ nhân tự nhiên ngượng ngùng. Diệp Hy lập tức cảm nghĩ trong đầu liên tục. Tại dạng này không khí phía dưới, ai tâm không có nửa điểm kiểu diễm đâu. Nhắm mắt lại Diệp Hy danh từ là nhịp tim càng lúc càng nhanh, dù cho nhìn không thấy, hắn y lì nguyên có thể cảm giác được thân thể nữ nhân đang từ từ tới gần, từng chút kéo gần lại khoảng cách của hai người. Tới gần, càng thêm tới gần. Diệp Hy nghe được kia một loại nhàn nhạt trong mùi thơm, còn kèm theo một tia mùi tóc. Mùi thơm như vậy, cũng chỉ có mềm mại nữ thể mới có thể có được. Cùng trên thân nam nhân kia một cỗ mùi mồ hôi khác biệt. Tốt tươi mát hương vị, nghe hết sức thoải mái. Cái này khiến Diệp Hy tham lam nhiều hít thở mấy lần, cảm thụ được bị cỗ này mùi thơm vây quanh cảm giác, nam nhân thích nhất hương vị. Thật là gần, thật là gần, lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy một nữ nhân thân thể sắp dựa đi tới, để hắn nhịn không được ngừng thở, sợ hù chạy dựa sát vào nhau tới nàng. Nhưng lại tại Diệp Hy lòng tràn đầy hy vọng thời điểm, một tay nắm rôi ra hai ngón tay uốn lượn, tại trên đầu của hắn gõ một cái. Bờ giờ gờ tờ. Ôi. Diệp Hy mở hai mắt ra. Nhưng gặp lúc này Trần Ngọc Anh hai tay chống nạnh đứng tại trước mắt, sắc mặt mặc dù ửng đỏ, nhưng là nàng lại sụ mặt, tiểu tử thúi, cả ngày là ở chỗ này nghĩ một chút không đứng đắn chính là không phải. Hoan buồn a, ta nào có. Diệp Hy lập tức vẻ mặt đau khổ, trước đây sau biến hóa cũng quá lớn đi. Một khắc trước thiên đường, giờ khắc này chính là địa ngục. Còn nói không có, chính ngươi biết. Trần Ngọc Anh vẫn là sụ mặt, nhưng là ánh mắt lại trong lúc vô tình lướt qua Diệp Hy phía dưới, giữa hai chân lúc này nhô lên một cái to lớn lều vải. Diệp Hy tự nhiên bắt được ánh mắt của nàng biến hóa, không khỏi túi đầu xem xét, lập tức sắc mặt lúng túng, ách, đây là phản ứng tự nhiên a. Hắn cười ha ha, mình cũng bị biến hóa như thế làm cho có chút chân tay luôn cuống, thế nhưng là điều này có thể trách hắn à. Một cái nam nhân bình thường ở loại tình huống này phía dưới nếu là không có một điểm phản ứng còn tính là nam nhân sao. Lại nói hắn lại không có làm cái gì khác người sự tình, cái này trách không được hắn à. Hừ, cũng không biết là ai nói, nam nhân đều dùng nửa người dưới suy nghĩ, không có một cái nào đồ tốt. Trần Ngọc Anh mặc dù sụ mặt, nhưng nhìn được đi ra cũng không phải thật sinh khí. Nàng cái dạng này ngược lại để Diệp Hy cảm nhận được nàng một phen khác phong tình, mỹ nhân hờn dỗi, sao một cái đẹp chưa đến. Nói cũng không thể nói như vậy à, chí ít ta tuyệt đối là dùng tới nửa người suy nghĩ, ngươi đây không thể nói xấu ta à. Phi, ta nhìn ngươi là dùng nửa người trên để suy nghĩ nửa người dưới vấn đề đi. Nói xong một câu nói kia về sau, Trần Ngọc Anh gặp Diệp Hy không có trả lời mình, ngược lại là dạng này yên lặng nhìn xem mình, cái này khiến nàng vốn là muốn nói lời lần nữa nuốt xuống. Giữa chúng ta, có phải hay không thân phận chênh lệch quá lớn? Trần Ngọc Anh đột nhiên nói, nhưng là tiếp xuống lại đột nhiên tiến về phía trước một bước rời qua đi, tại Diệp Hy còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Hy nao nao, rõ ràng là không nghĩ tới nàng lại đột nhiên làm như vậy. Tại kịp phản ứng thời điểm, hắn vẫn chưa thỏa mãn sờ lấy trên mặt bị thân địa phương, có thể hay không, một lần nữa. Tiểu tử túi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Trần Ngọc Anh trên mặt trở nên ửng đỏ một mảnh. Vừa mới quá đột nhiên, ta cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Một lần nữa đi, ta sẽ hảo hảo phẩm vị. Diệp Hy cười xấu xa, bất quá gặp Trần Ngọc Anh ngậm miệng, thế mà không có ý phản đối. Cũng không biết từ đâu tới lá gan, hắn đột nhiên vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy Trần Ngọc Anh cái kia một tay doanh cầm vòng eo. Ừm. Trần Ngọc Anh nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nhưng là lúc này thân thể của nàng cũng đã tại Diệp Hy trong ngực. Trên thân nam nhân truyền đến hương vị cũng làm cho nàng vì đó sững sờ. Thật đẹp. Diệp Hy thanh âm lúc này trở nên có chút khàn khàn, giống như là bị gì thiêu đốt, hai tay càng thêm dùng sức ôm kia bờ eo thon, để Trần Ngọc Anh thành thục động lòng người thân thể càng thêm chặt chẽ dán chính mình. Lõm cùng lồi dán vào, tự nhiên để cho hai người thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Trần Ngọc Anh thân thể vẫn là như vậy thành thục, có lồi có lõm, a na mạn diệu. Lúc này trước ngực cao phong thậm chí bị Diệp Hy lồng ngực đè ép đến bẹp thường thường. Giữa hai người cứ như vậy ôm, mập mờ bầu không khí bao phủ bọn hắn, ai cũng không nói gì, thật giống như vừa mới như thế. Dạng này để bọn hắn tâm khôi cảm giác, trước nay chưa từng có mãnh liệt, cũng trước nay chưa từng có kích thích. Giống như là cái gì, Diệp Hy lúc này cũng tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung, chẳng qua là cảm thấy tim đập của mình tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Mà Trần Ngọc Anh cũng cảm thấy mình một viên phương tâm cũng nhanh muốn nhảy ra ngoài. Thích không? Diệp Hy so với Trần Ngọc Anh tới nói còn cao hơn một điểm, lúc này có chút túi đầu xuống, trong miệng thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại Trần Ngọc Anh kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, để nguyên bản liền hai gò má phi hà trên mặt nàng ửng đỏ một mảnh, giống như chín mọng táo đỏ mê người. Ừm. Trần Ngọc Anh đột nhiên nói một câu, nguyên bản có chút câu nệ hai tay, từ hai người bọn họ trong thân thể tránh ra, nhẹ nhàng quấn lấy Diệp Hy cổ, cả một cái thân thể nghiêng lấy dán đi lên. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, đầu càng thêm thấp, hít hà để tâm hắn động mùi thơm, hôn lên đưa lên hai mảnh cặp môi thơm. Dưới ánh trăng, hai người tại cái góc này bên trong ôm nhau mà hôn. Hai người bọn họ động tác đều lộ ra có chút không lưu loát. Bất quá hôn tựa như là nhân loại bẩm sinh bản lĩnh, chậm rãi bọn hắn cũng học xong một điểm, hai đầu lưỡi ngươi tới ta đi dây dưa. Gió nhẹ nhàng thổi phật, vén lên Trần Ngọc Anh từng sợi sợi tóc, ánh trăng chút xuống tới, bao quanh hai cái này tại hôn nồng nhiệt nam nữ. Tại thời khắc này, phảng phất giống như cả một cái thế giới đều ngừng lại, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, bọn hắn cũng phảng phất giống như trẻ nít đói khác, tham lam dục vọng lấy đối phương nước miếng ngọt ngào. Rất lâu, cái này một nụ hôn mới tại hai người sắp không thở nổi thời điểm ngừng lại, dưới ánh trăng, hai người bờ môi thậm chí còn liên tiếp một đầu vòng ánh sợi tơ. Tốt, thả ta ra. Trần Ngọc Anh cứ việc lúc này phương tâm đại loạn, nhưng lại ý nguyên cố gắng chấn định. Chính mình có phải hay không quá tùy tiện? Diệp Hy cũng không dám lỗ mãng, lập tức bung ra để cho mình lưu luyến luyến không bỏ được thành thể. Kia, chúng ta trở về đi. Diệp Hy nhìn cách đó không xa một cặp tình lữ đi tới. Ừm. Trần Ngọc Anh nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt ánh nắng chiều đỏ nhìn rất là mê người. Nhất là nàng kia tiếp tục hô hấp, kéo theo lấy sóng cả mãnh liệt một đôi nhũ phong đang run rẩy. Đi nhà ta. Trần Ngọc Anh cũng không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên tăng thêm một câu. Là nhà của chúng ta. Diệp Hy đột nhiên duỗi ra móng vuốt, tại trước ngực của nàng vồ một hồi. Đang bởi. Chương 908, Tuyệt Mỹ Hàn Tuyết, Hàn Vân. Viên thị công ty hàng không thành lập tại 10 năm trước, là Hồng Kông tương đối có danh tiếng tư nhân công ty hàng không một trong, chỉ là năm gần đây sức cạnh tranh hạ xuống, dẫn đến công ty bọn họ tại đầu tư bỏ vốn bên trên xuất hiện vấn đề. Mà bây giờ, bởi vì một kiện nước Mỹ dầu hỏa công ty dự bị đầu tư, công ty bọn họ tựa hồ thấy được tâm hy vọng. Chỉ là đối phương lại có một cái điều kiện, bên kia là đem Viên thị công ty hàng không chủ tịch tôn nữ, Viên Thấm Linh gả cho công ty bọn họ thủ tịch chấp hành quan. Mà chuyện này trải qua ban giám đốc quyết định, vậy mà đồng ý. Thân là Viên Thấm Linh ra, tập đoàn chủ tịch Viên lão tiên sinh mặc dù muốn phản đối, thế nhưng lại không hy vọng mình một tay thành lập công ty hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ, Viên Thấm Linh liền bị cấm túc, cả ngày ở tại vùng ngoại thành trong biệt thự, người trong nhà căn bản cũng không để nàng ra. Bất quá hôm nay ban đêm, một cái xa lạ điện thoại lại đánh vào bọn hắn chủ tịch trong điện thoại di động. Không có ai biết đó là ai đánh tới, ngoại trừ công ty bọn họ tập đoàn chủ tịch. Cho nên bọn họ ban giám đốc trong đêm mở một cái hội nghị khẩn cấp, cuối cùng thương lượng ra kết quả, lại là cự tuyệt mỗi cố dầu hỏa công ty bơm tiền. Ba, ngươi nói đây là sự thực. Thật không cần ta gả cho cái kia sắc lão đầu. Lúc này Viên Thấm Linh một mặt kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. Đúng vậy a, bất quá. Ngươi muốn cùng Thần Hy tập đoàn một cái nam nhân nhiều nhận biết hạ. Làm Viên Thấm Linh phụ thân, lúc này cũng có chút lo lắng. Cái gì? Cụ thể ta cũng không biết, là ra ngươi vừa mới gọi điện thoại tới. Thần Hy tập đoàn nguyện ý ra càng nhiều tài chính dung nhập tập đoàn chúng ta, mà lại quyền quản lý vẫn là tại trên tay của chúng ta. Bất quá bọn hắn có một cái điều kiện, chính là cần ngươi. Nói cho cùng, còn không phải bắt ta hôn nhân tới làm thẻ đánh bạc. Viên Thấm Linh lúc này gần như sắp muốn tuyệt vọng. Ai, đây cũng không phải là ta có thể quyết định, ba có lỗi với ngươi. Chỉ là, trời tối ngày mai các ngươi chỉ thấy bên trên một mặt đi, cùng Thần Hy tập đoàn trong đó một cái cao tầng có liên quan nam nhân kia. Ân, nói như thế nào đây? Phải nói là nam hải tương đối tốt. Niên kỷ vẫn còn so sánh ta nhỏ. Đúng vậy à, tục ngữ nói nữ năm thứ 3 đại học, ôm gạch vàng, tỷ đệ luyến kỳ thật cũng không tệ. Trời tối ngày mai ngươi chuẩn bị cẩn thận xuống đi, giống như nam hải kia gọi là lá cái gì hi. Ta mới mặc kệ hắn kêu cái gì, ta không, các loại, ba ngươi vừa mới nói cái gì. Ngươi nói là Diệp Hi. Viên Thấm Linh lúc này có chút kinh ngạc. Tựa như là à, cụ thể ta cũng không biết, dù sao nghe ngươi ra nói nam hải kia giống như bối cảnh rất cường đại. Không nói những này trên buôn bán, liền nói tại trong chính trị, cũng giống vậy. Được rồi, ba không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi đêm nay hảo hảo ngủ đi, không phải ngày mai nhìn liền không có tinh thần lại tiểu tụy. Diệp Hy. Viên Thấm Linh lúc này còn tại trong lúc kinh ngạc, sẽ không thật là hắn a. Nghĩ đến tên kia, Viên Thấm Linh lập tức nhịn không được lấy điện thoại ra gọi tới. Không nghĩ tới điện thoại lập tức liền tiếp thông, bất quá nghe điện thoại thời điểm, Viên Thấm Linh lại là nghe được một trận tiếng thở hào hẹn. Còn có từng đợt 333 âm thanh, cùng một nữ nhân tiếng rên rỉ. Dù cho không có kinh nghiệm gì, nhưng là Viên Thấm Linh hay là lập tức liền biết điện thoại bên kia đang làm cái gì. Diệp Hy, ngươi cái này hỗn đản. Viên Thấm Linh tức giận đến lập tức đưa điện thoại di động ném tới đi một bên, bất quá trên mặt cũng đã lên từng đợt đỏ ửng, thậm chí hô hấp cũng có chút dồn dập. Sau một lát, nàng nhưng lại quỷ thần xui khiến cầm điện thoại tới. Lúc này trong điện thoại Y Y Nguyên phát ra kia từng đợt kiểu tiếng hử, trực tiếp trùng kích lấy trái tim của nàng. Như thế dài đến hơn nửa giờ về sau, điện thoại bên kia cuối cùng là chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chỉ là lúc này Viên Thấm Linh lại là 10 phần không chịu nổi, nàng chỉ cảm thấy lòng của mình chưa từng có nhảy nhanh như vậy. Thậm chí nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân của mình đều đã một trận ẩm ướt. Hỗn đản. Linh Linh tỷ, người tìm ta. Không phải. Hiện tại Viên Thấm Linh căn bản cũng không muốn nói chuyện với Diệp Hy, thậm chí ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khuôn mặt trở nên 10 phần nóng bỏng, một loại chưa từng có cảm giác đánh thẳng vào trái tim của nàng. Còn nói không phải, ngươi cũng gọi điện thoại cho ta. Diệp Hy thanh âm nghe vào là Xuân Phong đắc ý à. Giống như là vừa mới làm một kiện chuyện vô cùng ghê gớm đồng dạng. Viên Thấm Linh thoáng bình phục mình một chút, nói, ta hỏi ngươi một sự kiện. Cái gì, ngươi hôn ta? Diệp Hy nhưng thật giống như có chút nghe không rõ ràng, cũng hay là cố ý nói sai, lúc này để Viên Thấm Linh có một loại bạo tẩu cảm giác. Là ta hỏi ngươi một sự kiện. Viên Thấm Linh cắn răng nghiến lợi nói. A, dạng này, vậy ngươi hỏi đi. Thần Hy tập đoàn, có quan hệ gì tới ngươi? Viên Thấm Linh lúc này trong lòng ngược lại là có chút suy đoán. Thần Hy tập đoàn. Dưới cờ sinh vật công trình công ty thế nhưng là lập tức đánh ra hoành động thế giới thanh danh, các loại siêu việt chức mang y học kỹ thuật dược vật đều là công ty bọn họ sản xuất ra. Nghe nói công ty bọn họ nhân viên nghiên cứu rất có thể bị đề danh vì lần tiếp theo Nobel y học cùng hóa học thưởng người ứng cử. Ha ha, ta nghe nói Linh Linh tỷ ngươi gặp nạn, sao có thể không xuất thủ đâu. Diệp Hy rất là đắc ý. Viên Thấm Linh trong lòng không biết vì cái gì lại có một loại cảm giác cấm áp, mà lại cái loại cảm giác này tại hoạn lộ trở nên càng thêm mãnh liệt càng thêm cùng dã. Hừ. Sau đó ngươi muốn ta cùng ngươi? Cùng ngươi? Viên Thấm Linh lúc này nói đến chỗ này thế mà đỏ mặt lên. Cái này không phải ứng phó phương thức mà thôi nha, không có chuyện gì. Được rồi, tóm lại cảm ơn ngươi, ta sẽ dựa theo ba sắp xếp của bọn hắn đi. Gặp ngươi một chút. Viên Thấm Linh lúc này trên mặt thế mà trở nên càng thêm đỏ. Ha ha, kia thật là ta diễm phúc ca. Là ngươi, liền biết làm chuyện xấu. Viên Thấm Linh lúc này thậm chí còn nghe được Diệp Hy bên kia truyền đến gấp rút hô hấp thanh âm đâu. Ngươi biết ta đang cùng ai ở một chỗ sao? Diệp Hy lại đột nhiên hỏi. Viên Thấm Linh sững sờ, lập tức lại nghĩ đến mình giống như chỉ đem mình bị giam lỏng sự tình nói cho Trần Ngọc Anh một người mà thôi, chẳng lẽ là. Nghĩ đến lần trước tại Nam Nha đảo biệt thự nhìn thấy Diệp Hy cùng Trần Ngọc Anh làm loại chuyện đó, lòng của nàng nhưng lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Gutter. Nếu như nói lên, Trần Ngọc Anh xem như tương lai mình nhà bà A, thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà cùng Diệp Hy loại đứa bé này thông đồng, thật sự là quá. Không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật nói đến, Viên Thấm Linh cũng không biết mình bây giờ trong lòng là nghĩ như thế nào, tóm lại chính là cảm thấy mình giống như đối với nam hài này hoàn toàn không có năng lực chống cự đồng dạng. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Sợ Trần Ngọc Anh truyền đến cái gì để cho mình khó chịu thanh âm, Viên Thấm Linh nói đến chỗ này bên cạnh đã cúp điện thoại, chỉ là không có người nhìn thấy hô hấp của nàng đã trở nên 10 phần dồn dập, thậm chí trước ngực cặp kia nhũ phong cũng ở trên hạ run rẩy. Lại nói một phương diện khác, lúc này Hàn Tuyết từ một cỗ trong ghế xe đi tới, vừa mới thấy qua Đặng Tuệ Hân về sau, nhưng trong lòng của nàng thế mà lên mãnh liệt tranh cường háo thắng chi tâm. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt cư xá, đi vào. Tìm được trong đó một tòa lâu số phòng, nàng đứng ở trước cửa lại có chút do dự, ai? Cuối cùng vẫn là nhấn xuống chuông cửa. Đinh linh. Chuông cửa vang lên về sau, không bao lâu cửa cũng bị người từ bên trong mở ra. Gì? Đã sớm thông qua mắt mèo nhìn thấy ngoài cửa là ai, Trần Nhi có chút kỳ quái lên tiếng chào hỏi. Nhi Nhi, đã lâu không gặp đâu. Hàn Tuyết lộ ra một cái nụ cười hòa ái, nàng ngược lại là có chút không biết vì cái gì Nhi Nhi sẽ có phản ứng như vậy, thế nhưng là trong óc lập tức nghĩ đến Diệp Hy cùng lời của mình đã nói. Sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, sẽ không phải là tiểu tử kia đã hạ thủ a? Hàn Tuyết tâm bên trong âm thầm nghĩ. Dì ngươi vào đi. Trần Nhi đưa nàng mời tiến đến. Đúng rồi, mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ đang tắm, dì ngươi ngồi một chút, ta rót cốc nước cho ngươi uống. Trần Nhi mặc dù có chút sợ hãi cùng Hàn Tuyết tiếp xúc, bất quá hẳn là có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể ít. Nhi Nhi. Đương Trần Nhi từ phòng bếp đi ra thời điểm, Hàn Tuyết lại đột nhiên hỏi, trong khoảng thời gian này, vất vả sao? Ta. Không khổ cực. Trần Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng là lắc đầu. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Mụ mụ ngay từ đầu. Có chút không cao hứng, bất quá bây giờ không sao. Trần Nhi nghĩ đến Diệp Hy, cũng nghĩ đến mẹ của mình, trong lòng luôn cảm thấy cảm giác như vậy là lạ. Mà vừa lúc này, cửa phòng tắm bị mở ra, chỉ dùng khăn mặt bao vây lấy thân thể Hàn Vân lại đi ra, Nhi Nhi có khách nhân đến sao? Vừa mới nghe được tiếng chuông cửa, Hàn Vân hướng phía phòng khách bên này xem xét, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Hàn Tuyết hướng phía nàng xem qua đi, cũng không có nói chuyện. Hàn Vân nuốt nước miếng một cái, đối nữ Nhi nói, Nhi Nhi ngươi về trước đi gian phòng đi, hiện tại không còn sớm, phải sớm điểm ngủ nha. Ừm, liền tốt. Trần Nhi hướng phía Hàn Tuyết nói, kia gì ta về trước đi đi ngủ. Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào hướng phía bên này đi tới muội muội trên thân. Hàn Vân không để ý chút nào, mình lúc này cũng chỉ có một đầu khăn tắm bao vây lấy thân thể, tại Hàn Tuyết đối diện ngồi xuống. Tới a. Nàng nói khẽ, nhưng là ánh mắt lại là thấp, không đi theo tỉ tỉ đối mặt. Hàn Tuyết lên tiếng, lại tại nhìn xem muội muội. Hàn Vân lúc này cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, ta. Đều biết ngươi cùng Tiểu Hy ở giữa sự tình. Là hắn nói a. Hàn Tuyết lại không chút nào nửa điểm ngoài ý muốn. Ừm. Hàn Vân gật đầu về sau lại trầm mặc lại. Tự nhiên cơn gió thổi lất phất cái này hai tỷ muội, trêu chọc lấy các nàng sợi tóc. Quả nhiên là một đôi kiều diễm động lòng người thành thuộc hoa tỷ muội a. Cùng Hàn Tuyết khí khái anh hùng hừng hực so sánh, làm muội muội Hàn Vân trên thân nhiều hơn một phần mềm mại. Hàn Tuyết bộ ngực tương đối đầy đặn cực đại, mà Hàn Vân bộ ngực tựa hồ cũng không kém, lần trước thế nhưng là đo đạc qua đâu, chỉ là so Hàn Tuyết bộ ngực nhỏ một điểm mà thôi, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Chú ý tới muội muội thế mà nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn, Hàn Tuyết chẳng những không có lùi bước, ngược lại là hết, hiện tại cảm giác thế nào? Ta nói chính là vừa mới trải qua loại chuyện đó. Vừa mới bắt đầu giật nảy mình, bất quá bây giờ không sao. Hàn Vân hô một hơi, nhưng lại không tự chủ được đem bờ eo của mình thẳng tắp, muốn để kia nguyên bản ngay tại khăn tắm trong bao y y nguyên cao ngất núi non trở nên càng thêm tăng vọt. Mà muội muội dạng này vô ý thức động tác, lại làm cho Hàn Tuyết nhịn không được phốc một tiếng cười. Cười, cười cái gì? Hàn Vân có chút ngượng ngùng đem ánh mắt của mình mở ra cái khác, nhưng nhìn được đi ra trên mặt của nàng một trận đường đỏ. Ngươi bây giờ còn hận tỷ tỷ sao? Hàn Tuyết mím môi, vẫn hỏi ra. Đang bởi. Chương 909, giúp ta kiểm tra thân thể.